Dương Tam cùng Từ Xuân Thâm tách ra hành động, hai người một cái đi được bệnh bạch cầu Chu gia, một cái khác đi thành công sinh hạ nhi tử Cố gia, nhìn xem là cái gì cái tình huống. Tốt xấu đến thăm dò rõ ràng đối phương phương pháp. Dương Tam trong lòng thực khó chịu, đối phương đánh vẫn là đạo hoa quan cờ hiệu. Muốn nói đối đạo hoa quan nhiều có cảm tình, đó là không có khả năng, cũng chính là khắc ở thân phận chứng thượng che lấp thân phận mà thôi. Bất quá nếu là có người đánh đạo hoa quan cờ hiệu làm sang làm bậy, nàng cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Dương Tam đi Chu gia bởi vì thân nhân thân thể khỏi hẳn, cả nhà trên dưới toàn hỉ khí dương dương. Ba ba, ngươi thân thể vừa vặn không bao lâu, uống ít chút rượu. Chu gia nhi tử khuyên can nói. Chu ba ba ôm chính mình cất chứa đã lâu rượu, thổi dâu trừng mắt, ta vài tháng không uống lên, thèm đến muốn mệnh. Thật vất vả thân thể hảo, tốt xấu làm ta uống một chén. Ta thân thể thật sự thực hảo, liền tính ăn một con trâu cũng có thể nuốt trôi. Hắn sắc mặt hồng nhuận, nói chuyện trung khí mười phần, mặc cho ai tới xem, đều lại khỏe mạnh bất quá. Dương Tam nhịn không được lắc đầu, hắn tinh thần đầu đương nhiên hảo. Rốt cuộc hắn hiện tại thiêu đốt nhưng đều là còn thừa sinh mệnh. Chỉ là nhìn đến người này, nàng liền có thể chắc chắn vị kia Lý đạo trưởng thỏa thỏa là bị bám vào người. Hôm nay ma giải thể pháp, hóa thành cho nàng đều có thể nhận ra được. Nay thuật pháp là ma tộc một loại tuyệt học, sử dụng sau, thiêu đốt tiềm năng, tới đổi lấy nhất thời cường đại, giống nhau ở đấu pháp chung sử dụng. Truyền lưu đến nhân gian sau, càng là thường xuyên xuất hiện ở các loại võ hiệp tiểu thuyết chung. Dương Tam tuy rằng không chính mắt thấy quá, nhưng văn hiến thượng lại xem qua không ít, cho nên liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Nàng nhớ rõ lúc ấy đại chiến khi, ma tộc từng tìm kiếm cơ hội, bám vào người ở khác chủng tộc trên người, sử dụng thiên ma giải thể đại pháp, do đó sử dụng nô lệ làm dùng một lần tiêu hao phẩm. Bởi vì ma tộc công pháp không ít đều rất là ác độc, lại thích châm ngòi thổi gió, cho nên mới bị chủng tộc khác sở bất dung. Vị này Chu lão nhân sử dụng đó là trong đó một loại. Hắn tương đương dùng còn thừa sinh mệnh tới đổi lấy một đoạn thời gian khỏe mạnh. Cho dù hiện tại làm hắn đình chỉ, sở thừa thọ mệnh cũng không nhiều ít. Vị kia đạo trưởng thật đúng là hại người rất nặng. Nàng cảm thấy chỉ là loại bỏ trong thân thể hắn ma vương phân thân, kia quá tiện nghi hắn. Bên kia, Từ Xuân Thâm cũng tới rồi Cố gia. Cố gia người ôm xuất thân không mấy tháng hài tử, tiếng cười từng đợt. Nhìn nhà chúng ta bồi bối, lớn lên thật tốt ta. Cùng hắn ba một cái khuôn mẫu ấn ra tới, hơn nữa ngoan đến không được. Trừ bỏ đã đói bụng cùng ta ướt đều không náo người. Đúng vậy, ít nhiều Lý đạo trưởng. Ta nhà mẹ đẻ em dâu cũng nói qua hai ngày muốn tìm hắn hỗ trợ nhìn xem đâu. Từ Xuân Thâm nhìn phía kia trẻ mới sinh, trẻ con trên mặt hiện ra như ẩn như hiện ý cười, có loại quỷ dị hương vị. Nhưng mà ôm hắn khích lệ mấy cái đại nhân, hồn nhiên bất giác, như cũ liêu đến hì khởi. Không ổn. Hắn nhẹ nhàng mà thở dài, này nơi nào là nhân loại hài tử, rõ ràng là Tu La tộc. Chỉ là mượn từ nhân loại bụng đầu thai ra tới. Tu La nhất tộc cùng ma tộc cấu kết thượng. Hắn tiếp tục nhìn phía kia hài tử, thanh phong đem hài tử bao vây lấy, chọc đến nguyên bản không khóc không nháo hắn bắt đầu gào khóc lên. Cần thiết đến trước giải quyết rứt hắn. Bằng không chờ Dương Tam lại đây, đến lúc đó lại muốn kêu đói bụng. Từ Xuân Thâm vì không cho Dương Tam ăn nhiều đồ vật, cũng là dầu thối ruột. Chương 166. Dương Tam trở về thời điểm, Từ Xuân Thâm còn không có trở về. Nàng ngốc tại trong phòng. Chán đến chết chờ đợi. Chợt nàng nghe được một tiếng thét chói tai, Dương Tam trong lòng vừa động, thân hình vọt đến thanh nguyên chỗ. Một cái hẻm nhỏ bên trong, một cái thanh tú thiếu nữ hoa dung thất sắc mà nhìn trước mặt quái vật. Quái vật nửa khuôn mặt hư thối, một nửa kia là bạch cốt, nảy nở buồn máu mồm to, nhìn liền thập phần thấm người. Dương Tam đôi mắt hơi hơi nheo lại, ngón tay khẽ nhúc nhích, nguyên bản quái vật chợt hóa thành một trương màu vàng giấy, trang giấy thượng dùng màu đỏ mực nước họa giữ tận quái vật đồ. Thiếu nữ thấy kia quỷ quái biến mất không thấy, thật dài mà phun ra một hơi, thậm chí không dám nhiều xem kia tờ giấy, liền đỡ vách tường đi rồi. Dương Tam xem nàng phương hướng vừa lúc là nàng thuê này đóng lâu, hơn nữa nàng bộ dáng cùng chủ nhà có vài phần giống nhau, vừa thấy liền biết là chủ nhà nữ nhi. Một trận gió thổi bay kia tờ giấy, đưa đến Dương Tam trong tay. Dương Tam hơi hơi mỉm cười, một lần nữa về tới trong phòng. Xem vừa mới kia tình huống, là có người cố ý giả thần giả quỷ hù dọa kia nữ hài tử. Lại liên tưởng khởi không lâu trước đây kia quỷ nói bắt quái, nay phụ cận thần quái sự kiện rõ ràng so nơi khác muốn cao hơn không ít, hiện tại xem ra, rõ ràng là nhân vi chế tạo. Không ngoài là vì danh cung tiền. Cụ thể sự tình, vẫn là nhìn thấy bản nhân mới biết được. Nhàn rỗi không có việc gì làm Dương Tam cầm lấy di động soát nổi lên thiệp. Chợt một đạo tin tức hấp dẫn nàng lực chú ý, nhân đóng vai Nguyên Hà công chúa mà vận đỏ tiểu hoa nhạc ngôi sao chết thảm chung cư. Điểm vào bên trong vừa thấy. Vị này tiểu hoa tử trạng cực kỳ thê thảm, tim phổi đều bị đào đi. Phía dưới bình luận đều là các vong hưu hy vọng cảnh sát sớm ngày có thể tập nã vị này thủ đoạn tàn nhẫn hung thủ. Dương Tam ở trong lòng đáng tiếc một hồi, vị kia tiểu hoa kỹ thuật diễn ở Đại Tân Sinh trung tính không tồi. Nàng phiên một chút khác tin tức, chờ phiên xong một tờ sau, Từ Xuân Thâm rốt cuộc đã trở lại. Dương Tam nhìn phía hắn, nghi hoặc hỏi, sự tình như vậy khó làm. Từ Xuân Thâm nói, vị kia ma vương cùng Á Tu La tộc có điều cấu kết. Hắn dăm ba câu đem sự tình giải thích một hồi. Hắn trừ bỏ kia trẻ mới sinh trong cơ thể linh hồn sau, lại cùng địa phủ người câu thông một chút, tuyển một vị uống qua canh mạnh bà hồn phách một lần nữa đầu nhập kia thân thể chung, cũng miễn cho cố gia nhân mất đi hải tử mà chịu đả kích. Đến lúc này nhị hướng, không khỏi tốn nhiều chút công phu. Dương Tam như suy tư gì, nếu là có Minh Hà lão tổ che chở, còn thừa ma tộc nhưng thật ra có sống ở nơi. Minh Hà lão tổ không chỉ có là chuẩn thánh tu vi, còn có hai bẩm sinh linh bảo nguyên đồ a mũi, giết người không dính nhân quả, nàng. Thật đúng là đánh không lại hắn. Đặc biệt là vị này so nàng sư phó còn trạch, hàng năm sống ở hắn kia địa bàn thượng. Dương Tam nếu chạy tới địa bàn của người ta đa quán, đó là điển hình cho người ta đưa đồ ăn thiết. Nàng thân sắc không khỏi hề vải xuống dưới, có bẩm sinh linh bảo người, quá làm nhân đố kỵ. Bất quá nàng cùng Từ Xuân Thâm có thể xác định chính là, vị này lý đạo trưởng đó là bọn họ muốn tìm kiếm người, hắn hành sự không giống đạo giáo, đảo cùng ma tộc không có sai biệt. Chỉ là giết hắn còn quá tiện nghi hắn, nói như thế nào cũng nên làm hắn thanh danh quét rác. Bằng không chờ xong việc sự tình thọc ra, đến lúc đó nổi liền phải bị đạo hoa quan cấp bối. Một đống gạch đỏ ba tầng tiểu lâu trong phòng. Lý đạo trưởng chợt cảm ứng không đến phái ra đi quỷ vật, không khỏi nhíu mày. Hắn một trương mặt chữ điển, làn da ngăm đen, một nhíu mày, nhìn qua liền càng nghiêm túc. Vừa mới phát sinh chuyện gì? Hắn riêng đem quỷ vật phái ra đi hù dọa người, tốt nhất có thể dẫn tới người tà khí nhập thể. Người nếu là không ra sự, lại như thế nào có thể trương hiển ra hắn năng lực đâu? Có thể giết hắn quỷ vật, nghĩ đến đối phương cũng có vài phần bản lĩnh. Lý đạo trưởng lông mày một lần nữa giãn ra, ngay cả như vậy, hắn cũng là không sợ gì cả. Chính mình chính là có được giống như tiểu thuyết giống nhau kỳ ngộ, có được trong truyền thuyết đại năng chỉ điểm, thực lực tiến triển cực nhanh. Cho dù là trong quan đại sư huynh lại đây, cũng chỉ sẽ trở thành thủ hạ bại tướng của hắn. Nghĩ đến đại sư huynh, hắn trong lòng càng thêm không phục. Dựa vào cái gì đại sư huynh có thể tu luyện bọn họ nhất phái chân truyền, hắn lại chỉ có thể tu luyện bình thường công pháp. Đạo hoa quan còn giả nhân giả nghĩa mà tỏ vẻ hắn không thích hợp kia tuyệt học, chưa thử qua lại như thế nào biết thích hợp không thích hợp. Hắn yêu cầu càng nhiều danh khí, làm cho đạo hoa quan biết bọn họ sai mất cái dạng gì nhân tài. Hắn đi theo ưu ái hắn vị này thần minh học tập, trong một tháng sở học, liền thắng qua quá vãng vài thập niên. Như vậy tưởng tượng, Lý đạo trưởng ngược lại hy vọng đối phương có thể đụng vào trên tay hắn. Hắn cầm lấy một quyển sách, tiếp tục nhìn lên. Chờ hắn trị hết vị kia quan viên trên người tật xấu, hắn định có thể thanh danh vang dội. Ngày hôm sau Dương Tam còn không có xuất phát, chủ nhà liền chủ động lại đây, phía sau đi theo cái tuổi trẻ nữ hài. Nhìn qua có chút thẹn thùng, đúng là Dương Tam tối hôm qua cứu vị kia. Bất quá nàng tối hôm qua ở vào ẩn thân trạng thái, cho nên này tiểu cô nương đối này hồn nhiên bất giác. Chủ nhà nói, các ngươi muốn đi gặp Lý đạo trưởng đi. Chúng ta cùng các ngươi hai vợ chồng cùng đi. Tối hôm qua nữ nhi sau khi trở về, liền khóc lóc nói đâm quỷ. Chủ nhà đau lòng nữ nhi, liền chuẩn bị mang nữ nhi đi Lý đạo trưởng bên kia nhìn xem, hảo trừ tà một chút. Bởi vì Lý đạo trưởng duyên cớ, chủ nhà nguyên bản tin Phật. Hiện tại đổi thành tin đạo giáo, trong nhà đều thờ phụng Tam Thanh. Dương Tam lúc trước vì sợ bị người phát hiện, huyễn hóa ra tới mặt thiên lão, chủ nhà liền đem nàng cùng Từ Xuân Thâm coi như phu thê. Có chủ nhà vị này dân bản xứ dẫn dắt cũng là tốt. Dương Tam hơi hơi gật đầu, Từ Xuân Thâm trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt ý cười, đối với hắn cùng Dương Tam bị coi như phu thê điểm này rất vừa lòng. Hai người đi theo chủ nhà cùng nhau qua đi, đi đến vị kia lý đạo trưởng trụ địa phương ước chừng hoa 10 phút. Lý đạo trưởng hiện tại trụ phòng ở là hắn cứu một hộ phú thương sau, nhân ra trực tiếp đưa. Dương Tam đến thời điểm, phòng khách chung đã tới ba người, nàng nhướng mày, nhìn không ra hắn sinh ý còn khá tốt, trong khoảng thời gian này hẳn là kiếm lời không ít. Đạo trưởng, ta này bệnh tim thật có thể trị sao? Một vị tóc trắng bệnh bà cố nội ngữ khí lại là chờ mong lại là lo lắng. Lý đạo trưởng nói, chỉ cần sau khi trở về đem nước đùa uống lên, mỗi ngày niệm 10 biến chú ngữ liền có thể. Phần 146. Ba cố nội vẻ mặt tin phục mà nhìn hắn, ta này mệnh liền giao cho ngươi. Lý đạo trưởng đương trường vẽ một lá bửa, đang muốn giống thường lui tới giống nhau đọc chú ngữ làm phủ tự cháy. Thường lui tới hắn lộng chiêu thức ấy, tổng hội dẫn phát này đó ngu dân nhóm kinh ngạc cảm thán. Giây tiếp theo, hắn biểu tình cứng lại rồi. Màu vàng phù vẫn không nhúc nhích, một chút thiêu đốt dấu hiệu đều không có. Hắn không tin tà, lại niệm vài biến, hoàng phù như cũ. Lý đạo trưởng trong lòng xuất hiện ra một trận khủng hoảng. không biết dị vãng nói là làm ngay chú ngữ như thế nào liền mất đi hiệu lực. Hắn trên mặt cường tự chấn định, cầm bật lửa ra tới, chuẩn bị dùng bật lửa bật lửa. Tuy rằng như vậy nhìn qua không có tiên gia khí phái, nhưng tổng so hạ không được bậc thang hảo. Chỉ là hắn ấn xuống bật lửa ấn phím, kia hỏa mới vừa toát ra, còn không có đem giấy vàng bậc lửa, liền lập tức dập tắt. Liên tục 3 lần. Không có một lần thành công bậc lửa. Dương Tam cười tủm tỉm mà nhìn một màn này, có thể làm hắn thành công, tính nàng thua. Cuối cùng hắn cho chính mình tìm cái dưới bậc thang, ho khan một tiếng, nói, này phù ngươi lấy về đi thiêu, hỗn hợp nước sôi dùng đi xuống. Ba cố nội vẻ mặt quý trọng mà tiếp nhận giấy vàng, phảng phất đó là cái gì linh đan rượu dược. Dương Tam chuẩn bị đến lúc đó tùy tiện làm một cái tiểu quỷ đem kia phù cấp thay đổi. Lão nhân gia mới vừa bắt được phù, mặt sau một cái bác gái liền gấp không chờ nổi mà một ngông ngồi ở trên chỗ ngồi, nói, nữ nhi của ta thượng cao trung về sau, thành tích liền xuống dốc không phanh, đại sư có hay không cái loại này có thể làm người thông minh phù a? Bác gái thở ngắn than dài, ta không hy vọng nữ nhi của ta liền đại học chuyên khoa đều thi không đầu. Dương Tam khỏe miệng chịu chịu, thuật nghiệp có chuyên tấn công, việc học thượng đương nhiên là đi bái văn khúc tinh quân. Lý đạo trưởng mới vừa gật đầu, chỉ thấy một đạo đạn pháo thân ảnh vọt tiến vào, trường thanh xuân đậu trên mặt hiện lên giận tái đi, mẹ, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, loại này đều là gạt người, ngươi như thế nào lại lại đây? Nàng mẫu thân khẩn trương mà nhìn một chút Lý đạo trưởng, con nít con nôi không hiểu chuyện, ngài đừng cùng nàng trách móc. Cảm thấy chính mình thật mất mặt nàng đứng dậy, hung hăng mà chụp nữ nhi bối. Ngươi còn không cho ta về nhà hảo hảo ôn tập đi, đừng đến lúc đó khảo thí lại đến ngược. An mặc giáo phục nữ hài nổi giận đùng đùng mà chỉ vào Lý đạo trưởng, ta đã ở ấy bồ thượng hỏi qua đạo hoa quan đạo trưởng, bọn họ nói không có khả năng có phù có thể trị ung thư còn có thể trị bệnh bạch cầu, liền tính là bọn họ quan chủ cũng làm không đến, nói có thể đều là bọn bị bợm giang hồ. Lý đạo trưởng bình tĩnh quá ngữ khí ẩn chứa khinh thường, đó là bởi vì bọn họ tu vi không tới nhà, bất quá là hết ngồi đáy giếng. Hắn cũng không sợ này tiểu cô nương báo nguy, hắn lúc trước cứu địa phương huyện trưởng, đối phương đối hắn nhiều có quan tâm. Ngụy Mai bị nàng mẹ ninh xuống tay cánh tay, cũng không kêu đau, như cũ vẻ mặt quật cường, ta nghe ngươi nói hiệu nói vượt đâu, kẻ lừa đảo liền, kẻ lừa đảo, trang còn rất giống. Ngươi làm cho bọn họ mỗi ngày uống nước bừa, cũng không đi bệnh viện xem bệnh trị liệu, ngươi đây là tính toán hại chết bọn họ sao? Nàng đang muốn mắng này lừa gạt toàn huyện người bọn bị bợm giang hồ, chợt bên tai vang lên một đạo thanh âm. Chúc mừng đạt được tam giới đệ nhất thông minh lanh lợi thần tiên ưu ái, ngươi bàn tay vàng sắp gửi đi đến bưu kiện, thỉnh chú ý lĩnh. Dương Tam nguyên bản chuẩn bị chính mình ra mặt, thấy này tiểu cô nương sau, nhất thời có trò chơi chi tâm, đơn giản truyền âm lọt vào tai. Ngụy Mai ngây người một chút, theo bản năng mà nhìn về phía chung quanh, lại không biết thanh âm kia là từ đâu tới, vẻ mặt kinh nghi bất định, nàng có phải hay không gần nhất làm bài thi làm nhiều, cho nên xuất hiện ảo giác. Nàng đầu góc trung bỗng nhiên xuất hiện hồng thư hình dạng. Ngụy Mai theo bản năng địa điểm khai, bưu kiện nội dung vì, nói là làm ngay kỹ năng. Hết hạn linh thời gian vì trong vòng 3 ngày. Dương Tam tiếp tục truyền âm, kế tiếp ngươi đem thể nghiệm nói là làm ngay kỹ năng 10 phút, không có tác dụng phụ. Nàng cũng muốn đương một hồi người khác bàn tay vàng. Ngụy Mai kỳ thật không quá tin thanh âm này, nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, thử xem cũng không có hại, vì thế điểm đánh lĩnh. Lý đạo trưởng cười lạnh, ngươi lại tiếp tục bôi nhỏ ta thanh danh, cũng đừng trách ta đem ngươi đuổi ra đi. Ngụy Mai nói, ta xem ngươi là chỗ dạ. Ngươi đánh đạo hoa quan tên tuổi hành lửa, tiểu tâm ngươi tổ sư ra một đạo xét đánh ngươi. Lời nói ứng vừa ra, một đạo lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng mà bổ vào Lý đạo trưởng trên người. Lý đạo trưởng trốn tránh không kịp, bị khoác vừa vặn. Tím tiêu thần lôi vốn dĩ chính là tà ma khắc tinh, Lý đạo trưởng trong cơ thể ma khí từ hắn trong thân thể đột ra, liền phải chạy trốn, này đạo ma khí đó là ma vương phân thân chí nhất. Thực lực không kịp nguyên thân 1%. Đã lâu không ăn đến thứ tốt, Dương Tam ánh mắt sáng lên, chờ hạ muốn như thế nào liệu lý mới ăn ngon đâu. Hấp vẫn là thủy nấu hảo. Chỉ là còn chưa tới nàng trong tay, một đạo thanh phong đem ma khí bao lấy, hóa thành hư vô. Dương Tam mỹ thực, cứ như vậy bay. Từ Xuân Thâm nói, xin lỗi, trượt tay một chút. Dương Tam tin hắn tà. Nàng có điểm hối hận cùng Từ Xuân Thâm cùng nhau ra tới, tưởng ăn vụng cũng vô pháp. Ngụy Mai còn lại là ngây người, nàng thật đúng là nói là làm ngay. Chương 167. Ngụy Mai nhìn đến bị chém thành than đen Lý đạo trưởng, trong lòng tràn đầy kích động, cảm giác chính mình như là khai ngoại quải giống nhau. Đến nỗi Lý đạo trưởng, còn lại là mộng bức. Hắn không nghĩ tới này tiểu huyện thành ngọa hổ tàng long, liền một cái bình thường tiểu cô nương đều có thể song khắc hắn. Hắn vội vàng ở trong lòng triệu hoán vị kia thần minh. Đại nhân, mau giúp ta. Ngài còn ở sao? Đại nhân, ngài ở nơi nào? Lý đạo trưởng nội tâm kêu đến tê tâm liệt phế, lại như cũ không chiếm được nửa điểm đáp lại. Hắn hồi tưởng khởi là vừa rồi kia nói xét đánh xuống dưới sau, sống ở trên người hắn dạy dỗ hắn thần mình đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ là tà thần? Cho nên sợ hãi thiên lôi. Hắn trong đầu hiện ra này suy đoán, làm hắn thân mình lung lay sắp đổ lên. Giây tiếp theo, càng thô một đạo lôi tiếp tục đánh xuống tới, hắn nguyên bản ngăm đen làn da đều phụ trợ ra vài phần bạch. Ngụy Mai nhìn lúc trước giả danh lừa bịp Lý đạo trưởng trốn lôi trốn đến chật vật bất ham, trong lòng rất là thoải mái. Làm hắn đương kẻ lừa đảo. Mặt khác dân chúng nhìn một màn này đều ngây người, nguyên bản ở bọn họ cảm nhận trung tiên nhân trên đời Lý đạo trưởng, lúc này lại bị lôi đuổi theo đánh. Này thân dị cảnh tượng điên đảo bọn họ tam quan. Ngụy Mụ Mụ hít hà một hơi, nàng khuê nữ như thế nào lại đột nhiên như vậy năng lực? Không, chính mình nữ nhi nàng lại rõ ràng bất quá, sao có thể có như vậy bản lĩnh? Chỉ sợ là thần minh nương nàng nữ nhi tay giáo huấn vị này đạo trưởng đi. Nàng nhịn không được chắp tay trước ngực, niệm khởi Phật tới. Ở Lý đạo trưởng hoảng không chọn lộ mà chạy trốn, trực tiếp đụng vào chính mình cái bàn, hắn đầu gối đương trường bầm tím lên không nói, ngăn kéo càng là bị đâm cho trực tiếp bay ra tới, bên trong đan xa giấy vàng xái lạc đầy đất, bay là tả. Dương Tam trong lòng vừa động, đem tối hôm qua bắt được kia trương giấy vàng hôn tạp ở trong đó. Từ Xuân Thâm thản nhiên nhìn nàng một cái. Một trận gió đem kia trương giấy vàng thổi rơi xuống chủ nhà nữ nhi dưới chân. Chủ nhà nữ nhi nhìn đến giấy vàng thượng đồ án, sắc mặt đại biến, giấy vàng thượng sở vẽ quái vật, cùng tối hôm qua nàng gặp được cái kia giống nhau như lúc. Nửa khuôn mặt hù bại, nửa khuôn mặt bạch cốt, trong miệng còn chảy huyết. Nàng đem giấy vàng nhặt lên tới, lôi kéo chính mình mụ mụ cánh tay, mẹ, tối hôm qua ta chính là gặp được này quỷ làm ta sợ. Này giấy vàng là từ Lý đạo trưởng trong ngăn kéo ra tới, tối hôm qua sai sử quỷ vật hù dọa nàng. Khẳng định là Lý đạo trưởng. Chủ nhà nhìn kia đồ, liền cảm thấy khiếp đến hoảng, cánh tay thượng nổi da gà đều đi lên. Ngày hôm qua nữ nhi sau khi trở về, cũng miêu tả một chút kia quỷ bộ dáng, đích sắc cùng này giấy vàng thượng họa tương xứng. Ngươi nói chính là thật sự. Nàng nữ nhi dùng sức gật đầu, cắn răng nói, ta cả đời cũng không thể quên được. Chính là nó. Nàng tối hôm qua làm một buổi tối ác mộng, mơ thấy bị này quỷ truy, cho nên nàng mụ mụ sáng sớm mới đưa nàng mang đến cấp Lý đạo trưởng nhìn xem. Ai biết vị này mới là chân chính đầu sỏ gây tội. Chủ nhà khí cái chết khiếp, đuổi theo đi, vung lên nắm tay đánh Lý đạo trưởng, làm ngươi làm ta sợ nữ nhi. Làm ngươi làm ta sợ nữ nhi. Lý đạo trưởng nguyên bản đã bị sét đánh đến cả người nhức mỏi, lại bị ai nữ sốt ruột chủ nhà đánh, thương càng thêm thương, kêu thảm thiết liên tục. Những người khác thấy thế, cũng phản ứng lại đây. Ta nói đi, chúng ta này huyện thành vài thập niên đều thái thái bình bình, như thế nào mấy năm nay ra như vậy nhiều chuyện. Chính là từ hắn lại đây về sau mới xảy ra chuyện đi. Đúng vậy, mỗi tháng liền có vài khởi, trước kia 5 năm cũng không tất có cùng nhau. Thật là đen tâm can, lợi dụng chính mình bản lĩnh khi dễ chúng ta tiểu dân chúng. Đại gia càng nói càng khí, rốt cuộc rất nhiều người đều tại đây đạo trưởng trên người tiêu quá tiền. Có đi theo chủ nhà cùng nhau đánh, cũng có cẩn thận trực tiếp lục soát nổi lên trong phòng đồ vật. Lý đạo trưởng nguyên bản liền không trong sạch, trực tiếp bị lục soát ra không ít chuẩn bị ghét thắng vật. Bình thường hảo đạo sĩ. Nơi nào sẽ mân mê mấy thứ này? Lúc này là nhân tang câu hoạch, tất cả mọi người khí cái chết khiếp, đem Lý đạo trưởng cấp buộc chặt lên, còn có người trực tiếp đi báo nguy. Ngụy Mai nhìn một màn này, trong lòng thập phần thoải mái, nàng hôm nay cũng coi như là vì dân trừ hại. Chợt nàng nhớ tới một sự kiện, vội vàng ở trong lòng nghiêm túc nói, ta muốn cuối kỳ thi được lớp tiền 10. Nàng yêu cầu không cao, không muốn trường học tiền tam, có thể lớp tiền 10 liền vừa lòng. Hy vọng nói là làm ngay kỹ năng có thể tác dụng ở nàng chính mình trên người A. Dương Tam nghe xong nàng tiếng tim đập, đều hết chỗ nói rồi, này tiểu cô nương đối với khảo thí là có bao nhiêu chấp nhất. Nàng đáp lại nói, 10 phút thời gian đã đến, nói là làm ngay kỹ năng kết thúc. Nàng tự hỏi một chút, nói, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Chờ ngươi thi đậu tấn kinh thành đại học, liền có thể nhập chúng ta. Nếu giống nàng như vậy học cha, đều có thể phấn đấu thành học bá, kia thuyết minh nàng nghị lực đủ cường. Đến lúc đó làm những đệ tử khác nhận lấy nàng cũng chưa chắc không thể. Ngụy Mai ngẩn ngơ, sau một lúc lâu lộ ra khổ qua mặt, ô ô ô, sớm biết rằng nên sớm một chút dùng, vừa mới phách này đạo sĩ xúc cảm quá hảo, hại nàng đều quên khảo thí chuyện này. Đều do này tà đạo sĩ. Nàng thở phì phì mà nhìn Lý đạo trưởng. Nay huyện thành vốn dĩ liền không lớn, việc này thực mau liền truyền khắp. Lý đạo trưởng ở mọi người trong miệng, cũng từ nguyên bản cao nhân biến thành bọn bị bợm giang hồ. Những cái đó ăn hắn phủ người một đám chạy tới bệnh viện xem bệnh. Từ Xuân Thâm dùng hắn thần lực tinh lọc bọn họ trong cơ thể ma khí. Những người này một kiểm tra, bệnh bạch cầu vẫn là bệnh bạch cầu, ung thư vẫn là ung thư. Có hy vọng về sau lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng, bọn họ đối Lý đạo trưởng hận đến nghiến răng nghiến lợi, một đám đều phải đi cáo hắn lừa dối. Lý đạo trưởng mấy năm nay nội tiểu nhật tử quá đến nhưng thoải mái, không thiếu mượn này gom tiền. Trên thực tế, sự tình không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Từ Xuân Thâm thần lực đại biểu sinh cơ đại đạo, tuy rằng không có trực tiếp trị liệu bọn họ trong cơ thể bệnh, nhưng cũng để lại hy vọng. Những người này nếu là hảo hảo điều dưỡng, nói không chừng tương lai có khả năng khỏi hẳn. Bọn họ này cũng coi như là nhờ họa được phúc. Sự tình giải quyết, Dương Tam cùng Từ Xuân Thâm liền rời đi nơi này, ở trong mắt người ngoài, bọn họ đây là bởi vì vô pháp chữa bệnh, mới ảm đạm rời đi. Ngụy gia, Ngụy Mai đang ở múa bút thành văn, viết công khóa chung. Tuy rằng nàng không biết lúc ấy giúp bọn họ chính là kia một tôn đại thần, nhưng là này không ngại ngại nàng đối nàng cảm kích. Vị kia thần minh trước khi đi lưu lại hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước tám chữ. Thường xuyên xem huyền huyễn tiểu thuyết Ngụy Mai cảm thấy, này nhất định là thần minh đối nàng khảo nghiệm. Nếu là nàng trở thành học bà nói không chừng có cơ hội có thể cơ hội tu tiên, trở thành nhân sinh người thắng. Vì tu tiên, hướng A. Nàng xoa xoa chính mình huyệt thái dương, tiếp tục đắm chìm ở để trong biển. Ngoài cửa, Ngụy Mụ Mụ còn lại là ở cùng những người khác thổi phồng chính mình nữ nhi, ngữ khí tràn đầy tự đắc. Nhà ta A Mai nơi nào có bản lĩnh có thể sử dụng lôi điện, chính là thần minh cảm thấy nàng người hảo, cho nên mới mượn nàng giáo huấn kia kẻ lừa đảo. Nàng phía trước không yêu đọc sách, hiện tại quay xe khiếu, hai ngày này đều ở dụng công đọc sách, có thể thấy được là ông trời che chở, nàng là so với ta có phúc khí. Ta cũng không cầu nàng thượng trọng điểm đại học, có thể thượng tam bản ngã liền thắp hương. Các ngươi quá khách khí, đều là nhận thức vài thập niên hàng xóm láng giềng, đưa gì lễ a? Ở Dương Tam cùng Từ Xuân Thâm tiếp tục lữ đồ khi, Tiểu Mỹ thì tại nỗ lực mà công tác. Nàng gần nhất vừa lúc tham gia cô đảo cầu sinh game show, có Điền Vũ Kha trợ giúp, hơn nữa nàng bản thân khiêm tốn điệu thấp tính tình, ở tiết mục tổ chung như cá gặp nước. Nàng ở bên trong bày ra ra tương phản manh, làm nàng lại hút một đợt fans. Phần 147. Tiểu Mỹ, ta tìm được một nhà không tồi tiệm cơm, chúng ta cùng đi ăn đi. Điền Vũ Kha cười nói, bởi vì Dương Tam này một tầng quan hệ, nàng cùng Tiểu Mỹ quan hệ rất là không xấu. Hơn nữa nàng biết Tiểu Mỹ trên thực tế cũng hiểu một ít huyền học, lúc trước còn giúp nàng chắn rất nhiều lần đả kích ngấm ngầm hay công khai, trong lòng đối nàng thập phần cảm kích. Tiểu Mỹ hơi hơi mỉm cười, Minh Diễm tươi cười làm tất cả mọi người trở thành bối cảnh đồ. Điền Vũ Kha xem ở trong mắt, không khỏi cảm khái nàng thật sự thời vận tới, không chỉ có nhan giá trị cao, có kỹ thuật diễn, cũng không thiếu hậu trường, hỏa lên là đương nhiên sự tình. Bất quá nàng cũng sẽ không ghen ghét, lúc trước nàng đương 18 tuyến minh tinh lâu như vậy, cũng chưa từng từ bỏ quá. Hiện tại so với trước kia đã hảo rất nhiều, người phải hiểu được thấy đủ. Tiểu Mỹ tới rồi về sau, phát hiện Điền Vũ Kha còn mời hai vị đồng dạng chạm tay là bỏng đại minh tinh, Mục Tương Như cùng Võ Trăn. Nàng trong lòng hiểu rõ, Điền Vũ Kha là muốn nhiều người giới thiệu cho nàng nhận thức, tại đây vòng trùng, kết hạ nhân mạch nhiều, tương đối đi được hai. Mục Tương Như là một quốc gia dân tổng nghệ người chủ trì, nhân khí trường hồng. Nàng tuổi trẻ khi, vì có thể trổ hết tài năng mà chạy tới chỉnh dung, năm nay di chứng liền ra tới, mặt cường không ít. Tiểu Mỹ tháng trước xem nàng tham dự tiết mục ảnh chụp, kia acid hỉ lù rồ nịp thấy được đến vô pháp bỏ qua, xương đến cùng ủi bột màn thầu giống nhau. Không ít vong hữu đều nói nàng chỉnh dung chỉnh cương, đem nàng coi như điển hình thất bại trường hợp, thỉnh thoảng liền phải lấy ra tới quất xác một chút. Nhưng mà hôm nay lại xem Mục Tương Như, lại phát hiện nàng trạng thái hoàn toàn bất đồng, diện mạo thập phần tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm chỉnh dung dấu vết, phảng phất là thiên nhiên mỹ nữ giống nhau, cả người mỹ mạo trình độ bay lên vài cái cấp bậc. Đem các nàng kinh ngạc xem ở trong mắt, Mục Tương Như khỏe môi không khỏi câu lên, ngồi xuống ăn đi, chầu này ta mời khách. Nàng người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Chờ dùng xong bữa tối sau, Võ Trăn cảm khái nói, Tương Như, ngươi đây là mỹ hồi tuổi trẻ khi a. Giới nghệ sĩ chung nhất không thiếu đó là ùn ùn không dứt mỹ nhân, vì trổ hết tài năng, không ít người liền đối với chính mình mặt xuống tay. Nhưng mà chỉnh dung cũng là có nguy hiểm, không phải mỗi người đều có thể thành công chỉnh thành đại mỹ nữ. Nàng thậm chí cảm thấy, Mục Tương Như hiện tại bộ dáng, so nàng tuổi trẻ khi nhan giá trị đỉnh còn muốn cao. Mục Tương Như nhẹ nhàng cười, đổi làm là người khác, ta cũng sẽ không đảo tim đảo phổi mà nói. Ta gần nhất tìm một cái chỉnh dung y dìa sư, tuy rằng hắn thanh danh không hiện, nhưng bản lĩnh là thực sự có. Động xong giải phẫu về sau mặt thực tự nhiên, trực tiếp thượng thủ niết cũng không có việc gì. Dứt lời, nàng trực tiếp dùng sức niết cái mũi của mình, niết chính mình gương mặt, lôi kéo đến biến tính, lại một chút đều không lo lắng. Mục Tương Như nguyện ý đem này đó nói cho các nàng, một phương diện là bởi vì quan hệ hảo, về phương diện khác là vì kết hạ nhân tình. Nàng cùng mặt khác ba người nghiệp vụ trùng hợp không nhiều lắm, cạnh tranh cũng không tính cường. Ba người chung, nàng nhất hy vọng giao hảo đối tượng đó là Tô Tiểu Mỹ. Võ Chân xem đến tâm ngứa khó nhịn, có thể biến đẹp lại không có tác dụng phụ, ai không muốn đâu. Nàng đã hơn 30 tuổi, cứ việc nỗ lực bảo dưỡng, nhưng là cùng những cái đó tuổi trẻ tiểu cô nương so, vẫn là có chênh lệch. Có thể giúp chúng ta dẫn tiến một chút sao? Nàng gấp không chờ nổi nói. Mục Tương Như đem danh thiếp đem ra. Tô Tiểu Mỹ liếc mắt một cái, vị kêu bác sĩ tên là Lại Đình. Tên này làm Tô Tiểu Mỹ không khỏi ngẩn ra. Điền Vũ Kha thấy nàng xuất thần, hài hước nói, chẳng lẽ ngươi cũng muốn thử xem sao? Ngươi cũng không cần đi. Tô Tiểu Mỹ diện mạo đã đủ hoàn mỹ, chạy tới chỉnh dung nói, nói không chừng khả năng tổn hại này phân mỹ lệ. Tô Tiểu Mỹ đem một sợi toái phát đừng ở như sau, không có gì, chỉ là ta cảm thấy tên này cùng ta một cái bạn cũ giống nhau. Lúc ấy đại nhân muôn hạ, đồng dạng có một con kêu Lại Đình tiểu yêu. Sau lại đại nhân ngủ say, không ít yêu liền đều rời đi, hắn cũng là trong đó một con. Chương 168. Tô Tiểu Mỹ ý cười doanh doanh hỏi, có hắn ảnh chụp sao? Ta muốn nhìn một chút có phải hay không ta láo bằng hữu. Nàng cùng Lại Đình không thể nói quan hệ đặc biệt thân cận, bất quá Dương Tam lúc trước thủ hạ, đại bộ phận đều đã không ở, hiện giờ nghe được đồng dạng tên, không khỏi cảm xúc phập phồng một hồi. Mục Tương Như tự hỏi một chút, từ di động chung tìm ra một chương hai người chụp ảnh chung. Trên ảnh chụp Lại Đình, ngũ quan tuấn lãng, cùng nàng trong trí nhớ kia chỉ con cóc tinh đều không phải là cùng khuôn mặt. Tô Tiểu Mỹ không khỏi có chút hạ xuống, xem ra không phải cùng yêu. Trên thế giới cùng tên nhiều như vậy, cũng không quá khả năng như vậy vừa khéo. Điền Vũ Kha thật không có muốn chỉnh dung ý tưởng, chỉnh về sau, đóng phim khi một ít rất nhỏ biểu tình đều làm không được. Các nàng đang nói hoàn chỉnh dung bác sĩ sự tình sau, đề tài lại xả tới rồi gần nhất tại tiến hành chân tuyển một bộ điện ảnh chung, này đây Liêu Trai Trung Họa Bỉ là chủ đề. Tô Tiểu Mỹ đồng dạng cũng tiếp thu quá đoàn phim phỏng vấn mời, trong đó một nữ chủ vì dùng trái tim bảo trì mỹ mạo hồ ly yêu. Nàng ở sắm vai đắt kỷ về sau, liền thường xuyên có người làm nàng đóng vai hồ ly tinh này nhân vật. Tô Tiểu Mỹ không muốn làm chính mình tương lai lộ tuyến dừng hình ảnh ở phương diện này, bởi vậy cự tuyệt. Điền Vũ Kha tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là muốn đóng vai nghiêng nước nghiêng thành hồ ly tinh vẫn là khác biệt. Bình thường mỹ nữ mạnh mẽ sắm vai đại mỹ nữ là phải bị trào, bởi vậy nàng cũng chính là nhìn xem mà thôi. Mấy cái cùng nhau bắt quái một chút này điện ảnh nhân vật khả năng sẽ hoa lạc nhà ai, cuối cùng từng người về nhà đi. Ở trong vòng nửa tháng, điện ảnh phía chính phủ thấy bồ ra tuyên truyền tổ, sắm vai hồ ly tinh vì một tiểu hoa Chu Mạn Thiến, ảnh tạo hình thượng nàng vũ mị động lòng người, đảo cũng phù hợp nhân vật. Bởi vậy thấy bổ phía dưới bình luận cũng đều là lấy khen là chủ. Nhưng mà 3 ngày về sau, Chu Mạn Thiến bị phát hiện chết thảm ở trong nhà. Cách chết cùng lúc trước kia khởi án kiện giống nhau, tim phổi đều bị đào đi. Lúc này liền gan cũng cùng nhau biến mất, hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn đến làm người giận sôi. Trong khoảng thời gian ngắn, giới giải trí nhân tâm hoảng sợ. Tô Tiểu Mỹ cùng Chu Mạn Thiến cũng chỉ là đã gặp mặt giao tình, nhưng đối phương tử vong cũng làm nàng trong lòng xúc động, liền chuẩn bị đi thượng nén hương. Nàng cũng muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được một ít tương quan manh mối, tổng không thể làm người mặc kệ hung thủ. Có lẽ là bách với áp lực, cảnh sát lần này chỉ có thể lộ ra càng nhiều chi tiết, đây là cùng nhau điển hình mật thất giết người án kiện. Hành hung dao nhỏ thượng chỉ có người chết chính mình vân tay, hoàn nguyên hiện trường vụ án tỏ vẻ, là người chết chính mình ngoại tâm đào phổi. Nhưng mà tưởng cũng biết, loại sự tình này căn bản không có khả năng phát sinh. Tô Tiểu Mỹ thực hoài nghi đây là quỷ quái phạm phải án, càng muốn hỗ trợ bắt được hung thủ, vì thế nàng liên hệ Hứa Giai Hâm lại đây đảm đương giúp đỡ. Chu Mạn Thiến tuổi còn trẻ liền tao ngộ loại sự tình này, hơn nữa vẫn là ở này tiền đồ rất tốt thời điểm, không khỏi lệnh người bóp cổ tay thở dài. Cùng Tô Tiểu Muội giống nhau lại đây tế bái nàng người cũng không thiếu. Nàng bậc lửa ba nén hương, hy vọng có thể sớm ngày bắt được hung thủ. Chu Mạn Thiến cha mẹ một lần khóc đến thiếu chút nữa ngất qua đi, nhìn liền lệnh người có đồng cảm như bản thân mình cũng bị bi thương. Tô Tiểu Mỹ thấy được Chu Mạn Thiến tỷ tỷ Chu Mạn Vân, nàng so với chính mình muội muội muốn đại một tuổi, bộ dáng có 7-8 phần giống nhau, chỉ là mỹ mạo độ kém hơn chính mình muội muội. Tô Tiểu Mỹ am hiểu nghiền ngẫm nhân tâm. Nàng nhìn liền cảm thấy Chu Mạn Vân bi thương quá lưu với mặt ngoài, ngược lại như là diễn xuất tới, không khỏi phạm vào nói thầm, chính mình thân sinh muội muội ra này đương sự, làm tỷ tỷ lại không cách nào thật sự khổ sở, có thể thấy được tỷ muội cảm tình thập phần hữu hạn. Cùng nàng cùng đi đến Điền Vũ Kha theo nàng tầm mắt, nhìn về phía Chu Mạn Vân, cùng nàng nói, đó là Chu Mạn Vân, Chu Mạn Thiến tỷ tỷ. Nàng so Chu Mạn Thiến còn sớm 2 năm tiến vào giới nghệ sĩ, đáng tiếc số phận không tốt, diễn mấy bộ phim truyền hình cũng chưa cái gì bọc nước. Cuối cùng không có diễn chủ, chạy tới đường thế thân diễn viên. Tô Tiểu Mỹ rũ xuống đôi mắt, kia cùng Chu Mạn Thiến đích sắc chênh lệch không nhỏ. Chu Mạn Thiến mới xuất đạo liền đóng vai một bức vườn trường điện ảnh nữ chủ, một lần là nổi tiếng, trở thành mọi người cảm nhận Trung Quốc dân mối tình đầu, kế tiếp còn có một bộ phim truyền hình đại bạo. Như vậy một đối lập, tâm lý chênh lệch khẳng định không nhỏ. Đây cũng là không có biện pháp, rốt cuộc ở giới giải trí trung hỗn, quan trọng nhất đó là số phận. Nếu khuyết thiếu số phận, như vậy yêu cầu hơn người kỹ thuật diễn cùng dung mạo. Nàng thượng xong hương về sau, đang chuẩn bị rời đi, vừa nhấc đầu liền thấy được Lại Đình. Bởi vì ở Mục Tương Như bên kia xem qua Lại Đình ảnh chụp, cho nên thực mau liền nhận ra hắn. Ở nhìn thấy hắn về sau, Tô Tiểu Mỹ liền xác định, vị này thật đúng là chính là nàng vị kia lão bằng hữu, đều là Dương Tam thủ hạ. Chỉ là 1000 năm qua đi, hắn diện mạo cũng thay đổi không ít. Lại Đình đồng dạng nhìn thấy nàng, không khỏi ngẩn ra. Hai người ngầm hiểu, một trước một sau rời đi nơi này. Tô Tiểu Mỹ trực tiếp lênh hắn đi chính mình ngày xưa thường đi một nhà cửa hàng, đính ghế lô. Tô Tiểu Mỹ cũng không hỏi hắn diện mạo thay đổi sự tình, giống bọn họ làm yêu quái, lần đầu tiên biến ảo hình người ra tới sau tướng mạo, đó là về sau diện mạo. Muốn biến ảo diện mạo nói, phải sử dụng thủ thuật che mắt. Lại Đình có lẽ là bởi vì theo hầu duyên cớ, huyền hóa ra tới bộ dáng có chút xấu, trước kia còn thường xuyên bị khi dễ, sau lại đầu lao đại môn hạ về sau mới hảo không ít. Nàng khỏe môi ngéo một cái, người đi vào nhân gian sau, cư nhiên không tìm ta. Vô luận là nàng vẫn là lao đại, ở nhân gian danh khí cũng không nhỏ. Nguyên nhân chính là vì không có gì người xưa lại đây tìm bọn họ, Tô Tiểu Mỹ mới có thể cho rằng mọi người đều không còn nữa. Lại Đình nói, không hôn ra điểm nước bình, ta ngượng ngùng thấy lao đại. Tô Tiểu Mỹ cũng không phải không thể lý giải tâm tình của hắn, có lẽ là bởi vì trước kia bị chê cười quá duyên cớ, Lại Đình lòng tự trọng so khác yêu muốn càng cường một chút. Nàng nhiều ít có thể lý giải đối phương đương chỉnh dung bác sĩ ý tưởng. Nàng cười cười, ta mới vừa cùng lao đại chạm trán thời điểm, lúc ấy mới kêu thảm, ngươi hiện tại có thể so ta khi đó khá hơn nhiều. Ngay lúc đó nàng bị Triệu gia cầm tù, nội đan bị đoạt. Nếu không phải có mị hoặc thuật chống cự Triệu gia tẩy não, đã sớm trở thành Triệu gia nanh bướt. Lại Đình chủ động nhắc tới Chu Mạn Thiến sự tình, Chu Mạn Thiến thành công bắt được điện ảnh nhân vật sau, thực hưng phấn, còn liên hệ ta, muốn tiến hành hơi chỉnh, thượng kính cũng càng đẹp mắt một ít. Không nghĩ tới lại gặp được việc này. Hán ngữ khi đồng dạng tràn ngập tiếc hận, mặc cho ai đều nhìn ra được này điện ảnh có bạo khoản tướng. Tô Tiểu Mỹ ừ một tiếng, phía trên có Dương Tam này lão đại, trên làm dưới theo, nàng cũng dò hỏi một chút quỳ sai, kết quả lại phát hiện Chu Mạn Thiến sau khi chết hồn phách không tới địa phủ chung. Tưởng dò hỏi nàng hung thủ cũng chưa biện pháp. Chỉ sợ linh hồn của nàng là giữ nhiều lành ít. Lại Đình cho nàng để lại chính mình liên lạc phương thức, tỏ vẻ có manh mối về sau sẽ thông chi nàng. Đợi cho Lại Đình rời đi sau không lâu, Tô Tiểu Mỹ không lập tức rời đi ghế lô. Hứa Giai Hâm thân ảnh hiện lên ra tới, cùng nàng nói chính mình điều tra ra tới một sự kiện. Chu Mạn Thiến trong phòng quải một bộ bức họa ở nàng sau khi chết, bị nàng tỉ tỉ cấp tiêu. Tô Tiểu Mỹ không khỏi ngẩn ra, cái dạng gì bức họa? Hứa Giai Hâm lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, ta là nghe nàng mẫu thân nhắc tới. Nàng tỷ tỷ chỉ nói này bức họa là Chu Mạn Thiến âu yếm đồ vật, cho nên muốn thiêu cho nàng làm bạn nàng. Tô Tiểu Mỹ trong lòng vừa động, trực tiếp lên mạng phiên Chu Mạn Thiến Weibo. Chu Mạn Thiến cùng đương thời tuổi trẻ nữ hài giống nhau, thích tự chụp. Weibo thượng tùy tiện một tìm liền có không ít tự chụp tướng, trong đó một bộ phận bối cảnh là ở trong nhà nàng. Nàng từng chương lật xem qua đi, rốt cuộc tìm được rồi nàng suy nghĩ muốn. Kia một chương ảnh chụp chung, Chu Mạn Thiến xảo tiếu thiến hề, sau lưng treo một bức họa. Họa thượng là cái thiên kiều bá mị mỹ nhân, mặt mày hàm xuân, nhìn thấy quyến rũ. Đặc biệt là kia một đôi mắt đẹp, phảng phất người sống giống nhau, có thể thẳng tắp mà nhìn phía nhân tâm trung. Chu Mạn Thiến tại đây bức họa trước, lại có bị một bức họa đè ép dấu hiệu. Tô Tiểu Mỹ buột miệng thốt ra, chẳng lẽ thật là họa bì? Hứa Giai Hâm thần sắc nghiêm túc, ta cũng lưu lại cùng ngươi cùng nhau điều tra việc này hảo. Tại đây 2 tháng thời gian, Dương Tam cùng Từ Xuân Thâm tiến độ không chậm, dọc theo đường đi thuận lợi tìm được không ít ma vương phân thân. Ma vương nhất am hiểu đùa bỡn nhân tâm, trong tình huống bình thường lựa chọn lòng có sơ hở người, câu động đối phương ác niệm, dẫn tới người khác nhập ma sau, thành công sống nhờ ở bọn họ trên người. Một khi ác niệm trừ, kia một đạo phân thân liền mất đi sống nhờ năng lực. Nhưng mà làm Dương Tam hết sức khó chịu chính là, như vậy nhiều phân thân, không một cái có thể ăn đến trong miệng. Từ Xuân Thâm chấn an nàng, này đó lưu trữ hong gió. Trở về sau có thể ăn thời điểm lại ăn. Tuy rằng hắn vẽ một chương bánh nướng lớn, nhưng Dương Tam không phải thực tin tưởng. Nàng thuần thục mà dùng thiên lôi bức ra lại một đạo phân thân, mày hơi hơi ninh khởi. Trước mắt mới thôi, nàng sở tìm được đều chỉ là tiểu nhân phân thân, chủ hồn còn không có tìm được. Cho dù là phân thân chi gian, cũng là có chủ yếu và thứ yếu chi phân, chủ hồn chịu tải càng nhiều ký ức cùng tu vi. Phần 148. Không tự do, ninh chớ chết. Đối diện bị ma vương gửi thể vẻ mặt thất hồn lạc phách, đáy mắt hiện lên một tia kiên quyết. Dương Tam khỏe miệng run rẩy, ai muốn cướp đoạt hắn tự do, nao bổ quá nhiều, là bệnh. Nay một vị ở bị ma vương mê hoặc về sau, còn chạy tới lộng cái tà giáo, chỉ là không chờ xông ra điểm thanh thế, đã bị tìm tới cửa Dương Tam cấp một nồi đạp. Người nọ hạ quyết tâm, trực tiếp tự bạo thân thể. Điểm này tự bạo uy lực, đối Dương Tam tới nói, lực sát thương cùng cào ngứa giống nhau, nàng thập phần bình tĩnh mà đè ép đi xuống, không cần tốn nhiều sức. Giây tiếp theo, nàng di một tiếng. Nàng nguyên bản cho rằng vị này giáo chủ là tính toán dựa tự bạo tới lộng thương bọn họ, tuy rằng đây là không có khả năng, lại không nghĩ rằng đối phương còn có càng sâu một tầng mục đích. Nàng có thể cảm ứng được từ ngầm truyền đến động tĩnh, vô số quan tài phát ra chấn động, phảng phất có thứ gì muốn từ quan tài chung nhảy ra tới. Có thực vật địa phương đều là từ Xuân Thâm thay mắt, hắn có thể cảm nhận được hình ảnh so Dương Tam muốn rõ ràng hơn. Hắn nhìn đến không có hủ hóa thi thể phá khai quan tài bản từ trong đất bò ra tới. Chỉ là bọn hắn chưa kịp hành động, liền bị màu xanh lục cành lá buộc chặt trụ tứ chi, chật thân thể giống như không có tin món đồ chơi, thình thịch một tiếng, một lần nữa đổ xuống dưới. Từ Xuân Thâm dùng này biện pháp, đem Hoa Hạ cảnh ngộ nội sở hữu cảm ứng được thi thể toàn bộ trói buộc. Cho dù là hắn, một hơi thao túng mấy vạn thực vật, hơn nữa còn phải tinh lọc những cái đó thi thể, không khỏi có loại mệt mỏi cảm giác. Hắn trong lòng duy nhất ý tưởng đó là, may mắn hiện tại hỏa táng chiếm đa số. Dương Tam hỏi, thi biến sao? Từ Xuân Thâm nói, là hạn bạc. Hạn bạc có thể khiến cho đại hạn. Dương Tam nga một tiếng, biểu tình có chút ghét bỏ, hạn bạc không thể ăn, ăn lên sản sạt, cùng thổ giống nhau. Từ Xuân Thâm khỏe miệng chịu chịu, hắn hẳn là may mắn hạn bạc hương vị không hảo sao. Dương Tam thật đúng là chính là cái gì đều ăn à, nàng thực đơn quá mức phong phú, làm hắn cảm thấy áp lực sân đại. Chương 169. Biến thành hạn bạc thi thể, đến đốt thành cho tẫn, bằng không dễ dàng vì phụ cận mang đến nạn hạn hán. Dương Tam hỏi hắn, trước mắt mới thôi thi biến có này đó địa phương. Từ Xuân Thâm cảm ứng một chút dưới nền đất xôn xao, trả lời nói, phạm vi 500 dặm nội. Hắn toàn Hoa Hạ đều kiểm tra qua. Dương Tam hơi hơi gật đầu, kia đảo còn hảo giải quyết. Loại này thời điểm, đương nhiên là muốn giao cho chính phủ ra mặt. Thiêu cái thi thể cũng không khó, đặc biệt là những cái đó thi biến đều bị Từ Xuân Thâm dùng thực vật cấp khống chế được. Dương Tam tìm được mấy chỗ, quay chụp video, ngựa quen đường cũ mà gửi đi qua đi. Tuy rằng Hoa Hạ hiện tại không e ngại khô hạn, rốt cuộc có tiểu vũ này chỉ thắng ca ở, nhưng Hoa Hạ sẽ không bao giờ nữa lo lắng nước mưa vấn đề. Nhưng tiểu vũ năng lực hữu hạn, đối thượng mấy chỉ hạn bạt cũng liền thôi, nếu là đối thượng mấy vạn. Vậy có điểm khó khăn. Cho nên vẫn là sớm một chút giải quyết. Càng miễn bà này đó hạn bạt còn có một ít sẽ hút người cùng xúc loại máu tươi, hút đến càng nhiều, liền càng cường đại, sẽ dẫn phát lớn hơn nữa tai họa. Dương Tam chưa bao giờ xem thường quá bộ máy quốc gia hành động năng lực. Thức mau, địa phương tỉnh liền thu được đem những cái đó thi biến thi thể đốt cháy thông chi. Đại đa số dân chúng cùng bọn họ nói rõ ràng, vẫn là nói được thông. Rốt cuộc ai cũng không hy vọng chính mình địa bàn xuất hiện cương thi, ở trong mắt rất nhiều người, hạn bạc chính là cương thi. Bởi vậy đương chính phủ nhân viên công tác cùng bọn họ nói thời điểm, bọn họ vội không ngừng liền đáp ứng rồi xuống dưới, sợ chậm một bước tao hương. Những cái đó bị cành lá buộc chặt trụ sau, như cũ không ngừng dễ rủa người chết cũng xem đến bọn họ trong lòng run sợ. Nhân loại đối với cương thi một loại quỷ quái luôn là ôm theo bản năng sợ hãi tâm thái. Nhưng mà, cũng đều không phải là mỗi hộ nhân gia đều như vậy thâm minh đại nghĩa, còn có người tưởng nhân cơ hội xảo trá một bút. Các cảnh sát vẻ mặt đau đầu mà cùng Dương Tam nói, kia thôn Lữ Thọ Lữ bà không chịu làm chúng ta thiêu nàng trượng phu thi thể, một hai phải che chở. Nói thiêu về sau, kiếp sau liền vô pháp đầu thai. Lữ bà không thiêu, bọn họ trong thôn những người khác cũng đều không thiêu. Kia Lữ bà cũng có hơn 70 tuổi. Mở ra chính mình hai tay, che chở thi thể, hùng hổ tỏ vẻ tưởng động nàng trượng phu thân thể, phải bước qua thân thể của nàng. Nay tuổi lão nhân gia, phạm khởi quật tới nhất làm người đau đầu, hơn nữa nghe nói vị này còn có bệnh tim. Thật đem nàng tức chết rồi, truyền tới trên mạng đi, bọn họ này đó cảnh sát lại đến ăn liên lụy. Dương Tam nói, chúng ta trực tiếp qua đi nhìn xem. Nàng Dương Tam chuyên trị các loại không phục. Các cảnh sát nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí càng thêm cung kính, ngài đến lúc đó bộc lộ tài năng. Làm cho bọn họ biết thiêu này đó thi thể sau, sẽ không có chỗ hỏng. Thời buổi này đại bộ phận địa phương đều là thực hành hỏa táng, nhưng cũng có một ít thôn trang nhỏ như cũ lựa chọn thổ táng, không chịu hỏa táng. Dương Tam cùng Từ Xuân Thâm đến hiện trường thời điểm, xa xa liền nghe được một đạo trung khí 10 phần kêu khóc thanh. Chính phủ đây là muốn bức tử chúng ta một nhà A. Thầy bói nói, ta trượng phu không thể thiêu, bằng không kiếp sau mệnh sống không lâu. Hắn là ta trượng phu, ở trong thôn sống vài thập niên. Mọi người đều thân như một nhà, như thế nào sẽ thương tổn đại gia đâu. Thật vất vả ông trời che chở, làm hắn năng động lên, các ngươi một hai phải khi dễ chúng ta sao. Kia Lữ bà khóc đến nước mắt và nước mũi giàn giụa, nàng con dâu nâng nàng, ở một bên đi theo yên lặng rớt nước mắt. Dương Tam xem này đối mẹ chồng nàng dâu hai, ở khóc đồng thời, khoảng cách trên mặt đất kia hạn bạt có 5 mét xa, trong lòng nơi nào không rõ, chính là ngoài miệng nói được dễ nghe thôi, vẫn là lấy chính mình sinh mệnh là chủ. Bọn họ nháo như vậy một hồi, không ngoài chính là vì tiền thôi. Kia Lữ bà khóc một hồi về sau, bị chính mình nhi tử đỡ vào nhà nghỉ ngơi đi. Quả nhiên, không trong chốc lát, Dương Tam liền nghe được nàng tức phụ nói, ta bà thân thể không tốt, khí ra bệnh nói, đến lúc đó nằm viện phí chúng ta tiểu dân chúng cũng đào không dậy nổi. Chỉ cần quốc gia cho chúng ta 50 vạn, ta làm con dâu, cũng sẽ nỗ lực khuyên ta bà. Mấy cái cảnh sát mặt đều đen xuống dưới, này thôn rõ ràng chính là tưởng nhân cơ hội xảo trá. Nếu là thật cấp này một nhà, mặt khác thôn dân khẳng định sẽ không ăn này mệnh, khẳng định đến mỗi một nhà đều đưa tiền. Này tiếng gió truyền ra đi nói, nhà khác nơi nào nguyện ý mua trướng, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Này đối mẹ chồng nàng dâu, chính là này trong thôn đẩy ra đại biểu, một cái phụ trách sướng mặt đen, một cái diễn vai phản diện đâu. Dương Tam mới không quen bọn họ loại này xảo trá tật xấu, nàng Dương Tam đương Sơn Đại Vương thời điểm, những nhân loại này tổ tông còn không có sinh ra đâu. Nàng lúc ấy chính là làm các người qua đường loại cùng yêu quái đều cam tâm tình nguyện mà dâng lên cung phụng, hoàn toàn không cần nàng xảo trá. Nàng đối mấy cái cảnh sát nói, đi chuẩn bị một ít đan xa. Nàng giới tử trung tuy rằng có, nhưng không hảo lấy ra. Đan xa thứ này cũng không khó tìm, bán hương đến cửa hàng liền có không ít. Chờ cảnh sát mua lại đây về sau, Dương Tam ở mọi người chú mục hạ, cầm đan xa, quay chung quanh thôn trang vẽ một vòng tròn. Màu đỏ đan xa ẩn vào trong đất, chỉ còn lại nhàn nhạt dấu vết. Nay thân dị một mặt, dẫn tới các thôn dân không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trên thực tế, Dương Tam là tại đây chung quanh bố trí hạ kết giới. Vì phương tiện những người này mắt thường nhìn ra điểm này, mới vất vả mà dùng đan xa vẽ. Dương Tam quay đầu đối mấy cái cảnh sát nói, hảo, không cần phải xen vào bọn họ. Ta đã ở trong thôn lộng kết giới. Những cái đó hạn bạt liền tính tranh thoát khai canh lá, cũng vô pháp rời đi bên này kết giới, chỉ ở trong thôn hành động. Về sau liền tính khô hạn, cũng chỉ cực hạn tại đây trong thôn. Nàng vẻ mặt ôn hòa mà nhìn sắc mặt như thổ các thôn dân, các ngươi liền không cần lo lắng. Bọn họ sinh thời đều là các ngươi thân nhân, khẳng định sẽ không hại các ngươi. Bọn họ không phải luôn mồm thân như một nhà sao. Vậy làm cho bọn họ tới một cái thân mật tiếp xúc hảo. Các cảnh sát nghe đến mấy cái này hạn bạt sẽ không chạy ra thai họa địa phương khác, trong lòng đại thạch đầu thả xuống dưới. Lại xem này đó sắc mặt hắc thành than thôn dân trung, thực không phúc hậu mà vui sướng khi người gặp hòa lên. Xứng đáng. Bọn họ khuyên can mãi, nước miếng đều phải nói làm, bọn họ lại chỉ kêu muốn quốc gia cấp bồi thường, lại còn có một đám công phu sư tử ngoạm, muốn mấy chục vạn, bọn họ như thế nào không đi đoạt lấy ngân hàng. Các cảnh sát ha hả cười, nếu sự tình giải quyết, chúng ta đây cũng có thể đi trước. Sau đó làm bộ phải rời khỏi. Các thôn dân tức khắc nóng nảy, nay phát triển cùng bọn họ trong tưởng tượng không quá giống nhau a, liền tính chợ bán thức ăn mua đồ ăn, còn có thể có kẻ mặc cả đâu. Liền tính không cho 50 vạn, cấp cái 5-6 an, bọn họ cũng có thể thương lượng a. Các ngươi như thế nào cứ như vậy đi rồi? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Có mấy thứ này ở, trong thôn ai có thể ăn được ngủ ngon a? Bọn họ không khỏi đem ánh mắt đầu hướng về phía khí chất ôn nhuận nhìn qua tốt nhất nói chuyện Từ Xuân Thâm trên người. Từ Xuân Thâm hơi hơi mỉm cười, chúc mừng các ngươi có thể đoàn tụ một lòng, tương thân tương ái. Lời này suýt nữa không đem các thôn dân cấp khí cái ngã ngửa. Dương Tam, Từ Xuân Thâm cùng các cảnh sát đi đến kết giới ở ngoài, Từ Xuân Thâm thuận thế buông lỏng ra đối thực vật khống chế. Hắn buông ra tâm thần, những cái đó hạn bạt nhóm từ trên mặt đất bò lên, đi đường tốc độ so thường nhân muốn chậm một chút, tựa hồ bởi vì lâu lắm không hành động, tứ chi vẫn cứ có chút cứng đờ. Các thôn dân nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, cứu, cứu mạng A. Thôn thư ký cắn răng một cái, một bên chạy, một bên cầm góc tường la gõ lên, đại gia mau tránh lên, cương thi tới, cương thi tới. Hạn bạt nhóm ngửi được nhân loại hơi thở, đuổi theo người sống chạy. Tuy rằng một chốc sẽ không đuổi theo, nhưng người luôn có mệt thời điểm, hạn bạt lại không biết mệt mỏi. Dương Tam dù bận vẫn ung dung nhìn này đó các thôn dân bị truy cùng cẩu giống nhau. Bên người Từ Xuân Thâm rũ xuống mí mắt, ngầm tùy thời đều sẽ toát ra vướng hạn bạt dây đằng. Rốt cuộc Từ Xuân Thâm mục đích chỉ là hù dọa những người này, cũng không phải thật sự muốn làm thương tổn bọn họ. Đối thôn Lữ Thọ thôn dân tới nói, bị cương thi truy, quả thực chính là một hồi ác mộng. Bọn họ chợt nhớ tới vừa mới Dương Tam làm sự tình, vội không ngừng hướng thôn ngoại chạy. Có một cái đi đầu, những người khác cũng đi theo cùng nhau lại đây, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn. Làm phụ thân lo lắng nhi nữ chạy bất quá, trực tiếp đưa bọn họ ôm lên. Đến nỗi lao nhân ra, chính mình ngồi xe bên trong, có xe máy, xe đạp, cũng có xe hơi nhỏ. Chờ bọn họ rốt cuộc chạy đến thôn ngoại sau, nhìn đến Dương Tam cùng các cảnh sát, vội vàng tránh ở bọn họ sau lưng. Những cái đó hạn bạt nhóm đuổi theo bọn họ đi vào nơi này, nhưng mà bị kết giới vây khốn bọn họ, vô luận như thế nào Dương nhanh muốn bước, như cũ rời đi không được trong thôn. Bọn họ ngược lại đem mục tiêu chuyển hướng về phía mặt khác gà vịt, một cái hạn bạt trực tiếp nắm lên một con gà trống, cắn cổ, gà trống liều mạng mà dãy rua, máu lại vẫn là chảy vào hạn bạt trong miệng. Các thôn dân thấy thế, rốt cuộc bỏ xuống trong lòng đại thạch đầu. Dương Tam lạnh lạnh nói, xem ra các ngươi thân nhân nhận không ra các ngươi a, vẫn là nói bọn họ vừa mới chỉ là tưởng cùng các ngươi thân cận một chút. Các ngươi chạy cái gì chạy đâu, còn không bằng lưu lại cùng bọn họ liên lạc cảm tình. Ở nhìn đến này đó hạn bạt thai họa gà vịt cảnh tượng, các thôn dân quả thực khóc không ra nước mắt. Còn liên lạc gì cảm tình a, lại liên lạc đi xuống, mạng nhỏ liền phải không có. Ở sinh mệnh trước mặt, tiền tài cũng liền không như vậy quan trọng. Ngay cả lúc trước kêu khóc lữ bà lúc này cũng ngậm miệng không nói chuyện. Dương Tam vừa lòng mà nhìn kết giới, nếu bọn họ ra không được kết giới, ta liền an tâm, chúng ta cũng trở về đi. Sau một câu là đối từ Xuân Thâm nói. Các thôn dân vội vàng cầu cứu, đại sư, cầu xin ngươi hỗ trợ giải quyết rớt bọn họ đi. Bằng không chúng ta như thế nào sống qua. Trong thôn ít nhất có 30 cái hạt bạn, bị cắn trúng một ngụm, vạn nhất cùng điện ảnh quay chụp như vậy bị lây bệnh làm sao bây giờ. Bọn họ cuối cùng vẫn là đến ở trong thôn sống qua, tài vật cùng phòng ở đều ở bên trong. Tưởng chuyển nhà cũng vô pháp. Lúc này bọn họ như cũ không cầu cái gì bồi thường khoản, chỉ hy vọng chính phủ có thể cho bọn họ giải quyết rất cái này vấn đề lớn. Dương Tam rung đùi đắc ý, lúc trước những cái đó hạn bạt bị buộc chặt, chính phủ còn có thể giúp các ngươi thiêu. Hiện tại bọn họ tự do, trước giải quyết rất liền không dễ dàng như vậy. Đại gia trầm mặc xuống dưới, chợt quái nổi lên người khởi sướng lữ bà. Đều do A Anh, nếu không phải ngươi luôn mồm kêu muốn cùng nhà ngươi kia khẩu tử cùng nhau. Đại gia cũng đến nỗi có ra không thể hồi. Ngươi cùng nhà ngươi thiết chủ cảm tình như vậy hảo, ngươi như thế nào không đi vào bồi hắn? Chính là, đều là nhà bọn họ tưởng tiền tưởng điên rồi, liên lụy đến chúng ta. Ngay từ đầu liền thiêu nói thật tốt ta. Phần 149. Lữ bà một nhà bị toàn thôn người chỉ trích, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, cố tình một câu đều phản bác không được. Trong thôn so lữ bà bối phận đại có vài vị, thật lấy bối phận áp nói, lữ bà cũng vô pháp. Dương Tam nhìn bọn họ khởi nội chiến, trong lòng hiện ra bốn chữ, cá mẹ một lứa. Lữ bà vẻ mặt cầu xin mà nhìn Dương Tam, đại sư, ngài có thể hay không cứu cứu chúng ta? Giúp giúp chúng ta. Dương Tam họa một đạo kết giới, liền đem cương thi nhóm vây ở bên trong, ở này đó thôn dân cảm nhận chung không khỏi nhiều thần thông quảng đại nhãn. Dương Tam có tâm cho bọn hắn một đám giao hấn, đạm nhiên nói, giải quyết rất bọn họ thập phần hao phí ta pháp lực, đến tính dưỡng đã lâu. Như vậy đi, một cái hạn bạt 10 vạn khối. Các ngươi thôn có hơn 30 cái hạt bạc, ta đây liền lau sạch số lẻ, cho ta 300 vạn liền có thể. Các thôn dân mặt như mất cha mất mẹ. 300 vạn, đây là cắt bọn họ thì ta. Chương 170. Này thôn trang không tính đại, thêm lên cũng liền không sai biệt lắm 200 hộ nhân ra, tương đương một hộ muốn bắt 1 vạn nhiều ra tới, ngày thường làm cho bọn họ ra 1.000 đều không vui, càng miễn bản trực tiếp ra 1 vạn nhiều. Nhà ai ra cương thi, ai ra tiền. Nhà của chúng ta nhưng không ra cương thi. Như thế nào cũng muốn chúng ta bỏ tiền đâu. Chính là, kia cương thi còn cắn nhà ta gà vịt, ta không tìm bọn họ đổi tiền liền rất hảo. Làm lữ bà bọn họ ra, nàng không phải cùng chính mình trượng phu cảm tình thâm sao. Tổng sẽ không liền chút tiền ấy đều luyến tiếc móc ra tới. Trong nhà không ra hạn bạt nhân ra nơi nào nguyện ý trở thành bình quán thu phí một viên, trơ mắt ăn xong này mệt, bởi vậy vẫn luôn kêu la làm kia 30 mấy hộ nhân ra chính mình ra này 300 vạn. Kia hơn 30 hộ nhân ra đương nhiên cũng không vui. Toàn thôn bình còn nói, một nhà chỉ cần 1 vạn nhiều, làm cho bọn họ chính mình ra, đến ra 10 vạn. 1 vạn nhiều tiền tuy rằng làm người đau lòng, nhưng cùng 10 vạn so sánh với, cũng liền không tính cái gì. Đây là chúng ta toàn thôn người đại sự, những cái đó cương thi thai họa chính là toàn thôn người, đương nhiên đến từ công chúng ra. Chúng ta cũng không nghĩ ra loại sự tình này a, nếu là các ngươi 1-2 phải chúng ta ra, ta đây thả rằng không cần, trực tiếp chuyển nhà được, cùng lắm thì đại gia cùng nhau dọn đi. Đêm này khối địa để lại cho bọn họ. Thôn lữ thọ trực tiếp chia làm 2 cái trận doanh, công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, xảo thành một đoàn. Dương Tam nhìn bọn họ tranh luận, có điểm đáng tiếc trong tầm tay không có đồ nhắm rượu, bằng không có thể vừa ăn biên xem diễn. Nàng khát vọng ánh mắt đầu hướng từ Xuân Thâm, ý tứ không cần nói cũng biết, nàng muốn ăn đồ ăn vặt. Siêu muốn ăn. Từ Xuân Thâm đệ cái quả táo cho nàng, làm nàng tạm chấp nhận một chút. Dương Tam lạnh nhạt mặt, xem đều không xem một cái. Giọng nói của nàng lạnh xuống dưới, cho nên các ngươi quyết định hảo sao. Không đúng sự thật, ta đi về trước. Thôn Lữ Thọ các thôn dân nhìn chung quanh, cuối cùng thôn thư ký ho khan một tiếng, nói, quá hai ngày chúng ta lại thỉnh thiên sư lại đây nhìn một cái. Dương Tam cũng không ướt át bẩn thỉu, trực tiếp cùng Từ Xuân Thâm ngồi xe cảnh sát đi trở về, cũng coi như là cọ xe. Một người tuổi trẻ cảnh sát nhìn những cái đó ở kết giới ngoại các thôn dân, không rõ mà sờ sờ cái mũi của mình, bọn họ không nóng nảy giải quyết những cái đó cương thi sao. Dương Tam đạm nhiên nói, bọn họ là cảm thấy ta ra giá cả quá cao, phỏng chừng muốn tìm khác thiên sư. Cảnh sát hỏi, ngài một chút đều không lo lắng sao. Hắn cảm thấy vị này Dương Đại Sư căn bản không thiếu tiền, bất quá là tưởng cấp những cái đó thôn dân một cái giáo huấn. Dương Tam lộ ra điểm mỹ lún đồng tiền, có bản lĩnh trừ hạn bạt thiên sư không có khả năng không nghe nói qua ta thanh danh, không có can đảm cùng ta đoạt. Dám cùng ta đoạt người không này thực lực, chính là đi lên đưa đồ ăn. Cho nên nàng nửa điểm đều không lo lắng. Các cảnh sát bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng càng là tăng thêm vài phần bội phục, này đại khái chính là thật là có bản lĩnh nhân tài có thể có được tự tin đi. Chính như cùng Dương Tam dự đoán như vậy, hai ngày sau, thôn thư ký liền mặt ủ mày hê mà thông qua địa phương đồn công an liên hệ Dương Tam, lúc này 300 vạn chuyển khoản chuyển bay nhanh, có thể thấy được là ăn không ít giáo huấn. Dương Tam cũng không hỏi này 300 vạn bọn họ là như thế nào phân phối, tiền bắt được tay sau, liền qua đi trừ hạn bạn. Lại nói tiếp, này khối lĩnh vực sẽ xuất hiện hạn bạn, đó là bởi vì thượng một cái ma vương gửi thể đánh vỡ cái khe, khiến cho minh khí xâm nhập phía dưới thi thể chung, hơn nữa trận pháp thúc dục biến, lúc này mới có hôm nay tai họa. Nguyên bản bọn họ mưu hoa đến lớn hơn nữa, lại không nghĩ rằng bị Dương Tam cấp bắt lấy, vì thế cá chết lưới rách một phen. Dương Tam cũng coi như là đánh bậy đánh bạ chung trước tiên đâm thủng. Khe hở phong ấn cùng tinh lọc Dương Tam trực tiếp giao cho Từ Xuân Thâm, chính mình tắc đi giải quyết trong thôn hạn bạn. Thôn thư ký biểu tình có chút xấu hổ, ngày hôm qua tới hai cái đạo sĩ, thiếu chút nữa bị hạn bạt cấp bắt. Kia hai cái đạo sĩ thoạt nhìn rất có bản lĩnh, ném cái phù chú liền nổi lửa, không nghĩ tới ở đám kia hạn bạt trước mặt bất kham một kích, liền tiền đều không lấy, chạy trốn bay nhanh. Thôn thư ký lo lắng Dương Tam bước lên vết xe đổ, cho nên riêng nhắc nhở một câu. Dương Tam thập phần bình tĩnh, nga, đó là bọn họ quá yếu. Đem nàng cùng bình thường đạo sĩ đánh đồng đều là đối nàng vũ nhục. Thôn thư ký hồi tưởng một chút Dương Tam nhẹ nhàng bâng cơ họa cái vòng liền đem hạn bạt vây ở bên trong sự tình, ngượng ngùng cười, hình như là hắn suy nghĩ nhiều quá. Dù sao cũng là quan hệ đến bọn họ trong thôn tương lai an toàn, hắn không khỏi quan tâm sẽ bị loạn. Dương Tam lúc này lại đây, đại gia thái độ biến hóa không ít, nịnh nọt, lấy lòng, nhiệt tình toàn mà có chi. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Dương Tam sân vắng tản bộ mà đi vào thôn trang trung. Những cái đó đối với người sống hơi thở thập phần mẫn cảm hạn bạt lại phảng phất không có nhìn đến hắn giống nhau, như cũ máy móc mà ở trong thôn đi tới. Dương Tam trải qua một con hạn bạt, trên người hắn chợt bốc cháy lên ngọn lửa thoáng thật sự cao, dây lát chi gian liền đem hạn bạt đốt thành cho tẫn. Nay ngọn lửa phảng phất có chính mình ý thức giống nhau, chỉ thiêu hạn bạt, trên mặt đất khô khốc cành lá đều chưa từng đốt tới. Nàng nơi đi đến, ngọn lửa bốc cháy lên, nhẹ nhàng bâng cơ liền giải quyết rất hạn bạt. Không có niệm chú, không có khai đàn, liền cái phù chú đều không cần, vân đạm phong khinh không mang theo nửa điểm pháo hoa chi khí. Nếu không phải lo lắng bị đoạt công lao, liền tính ở ngàn dặm ở ngoài thiêu này đó hạn bạn, Dương Tam cũng không thành vấn đề. Nay đại khái chính là cô độc cầu bại cảnh giới đi, nàng ngẩng đầu nhìn trời. Thôn Lữ Thọ các thôn dân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này, rốt cuộc vui lòng phục tùng. Đối lập một chút bọn họ ngày hôm qua mời đến kia hai vị bị truy được đến chỗ chạy đạo sĩ, quả thực chính là cách biệt một trời. Làm không ít đề nghị tìm tiện nghi đạo sĩ thôn dân chung trên mặt phát sốt, hết sức hổ thẹn. Thôn Lữ Thọ hạn bạt tổng cộng có 34 cái, Dương Tam không đến 15 phút cũng đã giải quyết 33 cái, chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Nàng nhướng mày, có chút kinh ngạc phát hiện cuối cùng một cái hạn bạt, còn rất linh hoạt, cư nhiên còn hiểu đến trôn tránh lên, nàng giấu ở một ngụm trong giếng, cùng mặt khác ngây ngốc hạn bạt hình thành tiên minh đối lập. Dương Tam trong lòng tò mò, trên mặt lại không lộ nửa điểm dấu vết, ngươi là tính toán ta thiêu này khẩu giếng. Vẫn là chính mình bỏ ra tới. Tam, nhị, nàng một còn không có kêu, liền từ trong giếng bỏ ra một con hạn bạt. Nàng sắc mặt màu xanh lá, hai mắt so với mặt khác hạn bạt vô thần, nhiều một mặt linh động. Nay chỉ hạn bạt lại là khai linh trí, có chính mình ý thức. Từ nàng bộ dáng tới xem, chỉ sợ nàng trước khi chết cũng chính là 12 tuổi, tuổi trẻ đến làm người ghé mắt. Tỷ, tỷ. Hạn bạt có chút gian nan mà mở miệng, bởi vì hồi lâu không ra quá thanh duyên cớ. Thanh âm nghe tới khản khản cay chát, như là không có thượng du xe đạp xích. Dương Tam nâng nâng mi, ai là tỷ tỷ ngươi? Phàn quan hệ phàn đến trên người nàng. Nàng sở dĩ bình tĩnh mà cùng này chỉ hạn bạt đối thoại, cũng là vì trên người nàng không có nửa điểm mùi máu tươi. Này thuyết minh mấy ngày nay, nàng chưa từng giống mặt khác hạn bạt giống nhau hút mặt khác xúc loại máu tươi, hiểu được khống chế chính mình dục vọng. Này đối với một cái mới vừa ra đời không bao lâu hạn bạt tới nói, thập phần khó được. Nàng thủ hạ có Tiểu Vũ, vừa lúc có thể thu cái hạn bạt, một cái đại biểu khô hạn, một cái đại biểu nạn đúng, chính vừa lúc. Về sau nơi nào phát lũ lụt, liền đem hạn bạt phái qua đi. Hạn bạt nắm chính mình trên người kia rách nát quần áo. Dương Tam lãnh nàng đi ra ngoài, mặt khác thôn dân nhìn thấy còn có một cái cá lọt lưới, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở, đại sư, còn có một cái cương thi đâu. Như thế nào không giải quyết rất nàng. Dương Tam hỏi ngược lại, nàng là ai, các ngươi nhận ra được sao? Hạn bạt dùng tay áo đem chính mình mặt xoa xoa, chỉ là nàng quần áo vốn dĩ liền không sạch sẽ, này một sát, trên mặt thổ càng nhiều. Dương Tam ném ước khăn giấy qua đi, nàng tiếp nhận khăn giấy, trà lau chính mình mặt. Tuy rằng tóc như cũ rối tung, nhưng khuôn mặt rất thanh tú, có thể nghĩ lớn lên về sau cũng là cái tiểu mỹ nhân. Đáng tiếc nàng sinh mệnh cũng liền hết hạn tại đây một khắc, vô pháp trưởng thành. Có lẽ là bởi vì này hạn bạt biểu hiện ra ngoài ngoan ngoan thông nhân tính, có lẽ là bởi vì Dương Tam ở đây, các thôn dân cũng không trong tưởng tượng như vậy sợ hãi, dù sao có vị này đại sư nhìn chằm chằm. Trong đó một cái thôn dân nhận, chợt há mồm nói, này không phải Trương Tam Bảo con dâu sao? Một cái khác nghi hoặc hỏi, Trương Tam Bảo không phải 16 tuổi liền đã chết sao? Như thế nào còn cưới con dâu? 16 tuổi liền lãnh chứng cũng vô pháp. Kia thôn dân ngượng ngùng cười, do dự một chút, nói, ta đi nhà hắn uống rượu số 11, nghe bọn hắn nói cho nhi tử kết minh hôn, ta lúc ấy xem qua nàng ảnh chụp, là này diện mạo không sai. Bởi vì kết minh hôn nữ hải thoạt nhìn thật sự tiểu, cho nên nàng mới ký ức khắc sâu. Minh hôn thật là tập tục xấu một loại, cũng không chịu pháp luật bảo hộ. Nhưng mà một ít người bởi vì lo lắng cho mình chết yểu hài tử dưới mặt đất không có người làm bạn, vẫn là sẽ trộm kết minh hôn. Thôn dân Lữ Phú Quý chợt ý thức được không thích hợp, không đúng à, liền tính kết minh hôn, cũng chính là thần vị bài lấy tới kết, này tiểu cô nương thi thể như thế nào xuất hiện ở chúng ta trong thôn. Sẽ không trực tiếp đem người quan tài đào đến chúng ta trong thôn đi. Đáng tiếc Trương gia bọn họ ở 2-3 năm trước liền dọn đi rồi, bọn họ muốn hỏi cũng không biết. Dương Tam hỏi lúc ban đầu mở miệng kia thôn dân. Hán đại khái là khi nào kết minh hôn. Kia thôn dân hồi ức một chút, nói, là 4 năm trước thi đại học sau ngày hôm sau. Bởi vì lúc ấy hắn khuê nữ tham gia thi đại học, cho nên hắn đối với thời gian ký ức khắc sâu. Dương Tam ánh mắt dừng ở hạn bạt trên người, thanh âm lạnh lùng, nàng tử vong thời gian, là ở 4 năm trước tháng 6 14 hảo. Từ nàng tướng mạo nàng là có thể nhìn ra tử vong thời gian. Nay liên ý nghĩa, nay tiểu nữ hải cùng Trương gia chết đi Nam Hải kết minh hôn thời điểm, vẫn là cái người sống. Trước kia kết minh hôn, giống nhau đều là người chết cùng người chết kết, người sống cùng người chết kết tình huống hiếm khi phát sinh. Ban ngày ban mặt, các thôn dân sau lưng không khỏi nổi lên một trận hàn ý. Trong đó một cái trí nhớ tốt thím nói, ta nhớ rõ Trương Tam Bảo chính là ngày này chết đi. Nàng cũng là tham gia quá kia hài tử đầu thất, còn thổn thức không thôi, rốt cuộc tuổi còn trẻ liền đã chết, làm Trương gia hai vợ chồng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tiểu nữ hài gục đầu xuống, lắp bắp nói, hán, bọn họ đem ta quan, tiến. Quan tài. Hồi lâu không mở miệng nói chuyện, làm nàng nói chuyện đứt quãng, nhưng cũng đủ làm tất cả mọi người nghe hiểu. Đại gia hít hà một hơi, trong lòng hiện ra bốn chữ, phát rổ. Có lẽ ở đây các thôn dân, hoặc nhiều hoặc ít đều có khuyết điểm, nhưng thật làm cho bọn họ đem người sống quan tài chung, bọn họ là không này lá gan. Này Trương gia cũng quá nhẫn tâm đi, vì chính mình nhi tử ngầm có người làm bạn, lại là sống sờ sờ mà hại chết một cái sinh mệnh. Mới 12 tuổi tiểu nữ hải. Bọn họ như thế nào liền tàn nhẫn đến hạ tâm đâu. Đại gia nhịn không được mắng lên. Đây là ở giết người đi. Tạo nghiệp ta. Bọn họ cũng không sợ ngủ ngủ không an ổn. Ta nói trong thôn như thế nào nhiều ra một khối chưa thấy qua cương thi, nguyên lai là bọn họ dở trò quỷ. Dương Tam kỳ thật trong lòng đã cam chịu đem này hạn bà sung làm tiểu đệ bị khi dễ, đương nhiên đến vì nàng hết giận. Nàng hơi hơi gật đầu, đi thôi, chúng ta đi báo nguy. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Thôn thư ký nhịn không được hỏi, nếu là bọn họ cắn chết không thừa nhận đâu. Rốt cuộc sự tình đã qua đi đã nhiều năm. Dương Tam lộ ra điểm mỹ cười, vậy phóng nàng đi cắn bọn họ, tổng không thể không cho nàng vì chính mình báo thù đi. Đến lúc đó liền đóng cửa, phóng hạn bạt. Chương 171. Nay hạn bạt tuy rằng đã chết 4 năm, nhưng niên đại không lâu lắm, bởi vậy còn nhớ rõ tên của mình. Tên nàng, thập phần khách quan mà phản ứng nàng ở trong nhà địa vị, Đào Chiêu Đệ. Dương Tam cảm thấy tên này quá khó nghe điểm, thực kỳ cục. Nếu không, ngươi cho chính mình lấy cái tên hảo, chữ nhỏ mở đầu. Như vậy vừa nghe chính là nàng tiểu đệ, Phần 150. Hạn Bạt ngồi ở trong xe, tay quy quy củ củ mà đặt ở đầu gối, trên người nàng đã không phải mới vừa vào thổ khi xuyên kia bộ, trong thôn có cái Thẩm Thẩm xem nàng đáng thương, nhảy ra một bộ nửa cũ nửa mới quần áo cho nàng thay. Nàng chỉ bên ngoài thụ, nàng cảm thấy chính mình liền giống như những cái đó thụ giống nhau, một lần nữa được đến tân sinh. Thụ. Nàng nghiêm túc nói. Dương Tam hơi hơi gật đầu, cây nhỏ sao? Cũng có thể. Tổng so chiêu đệ muốn dễ nghe. Hạn Bạt nơi đảo thôn khoảng cách thôn Lữ Thọ không tính xa, lái xe nói cũng chính là một giờ thời gian. Trên thực tế, này đảo thôn cũng là ra Hạn Bạt một chỗ, bất quá bọn họ thôn còn tính phối hợp hành động, Hạn Bạt đều sớm thiêu, hiện giờ trong thôn đã sớm khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Bọn họ đến thời điểm, người trong thôn còn ở lấy việc này đương để tải câu chuyện đâu. Không nghĩ tới phim truyền hình cương thi thật không phải gạt người, trước hai ngày những cái đó cương thi, nhìn cũng thật làm cho người ta sợ hãi a, hoàn toàn không nhận người. Tam thúc, đó là Hạn Bạt, trong sách nói sẽ mang đến khô hạn. May mắn chính phủ sớm an bài người thiêu bọn họ. Đúng rồi, thôn Lữ Thọ sự tình các ngươi nghe nói không có. Ta bốn cô chính là gả đến bên kia. Bọn họ thôn người ánh mắt thiện cận, một hai phải chính phủ cho bọn hắn ra mấy chục vạn, mới bằng lòng thiêu những cái đó Hạn Bạt. Kết quả hiện tại hảo, Hạn Bạt trực tiếp chạy ra tới, cắn chết trong thôn không ít gà vịt heo chó. Bọn họ thỉnh mấy cái đạo sĩ đi, các ngươi đoán làm sao vậy? Kia đạo sĩ thiếu chút nữa bị bắt. Hộc ra vài khẩu tâm đầu huyết, mới giữ được tánh mạng. Hiện tại còn không biết bên kia tình huống như thế nào đâu, sớm biết như thế, hà tất lúc trước đâu. Cho nên nghe nhầm đồn bậy, chính là như vậy. Lái xe đem Dương Tam cùng cây nhỏ đưa lại đây thôn Lữ Thọ thôn dân có chút xấu hổ, bọn họ thôn lúc này ở phụ cận nhưng xem như ném một hồi mặt. Chờ Dương Tam cùng cây nhỏ xuống xe sau, bọn họ không rảnh lo lưu lại xem náo nhiệt, cùng Dương Tam nói một tiếng sau liền rời đi. Cây nhỏ còn nhớ rõ chính mình ra phương hướng. Mang theo Dương Tam dọc theo trong trí nhớ con đường đi. Nàng tuy rằng tới phía trước xử lý qua, nhưng Hạn Bạt đồng nghiệp chúng quy có chút khác biệt, kia màu xanh lá phiên tử vong hơi thở nhan sắc ở trong đám người phá lệ xông ra. Liêu Bát Quái Liêu Chính vui vẻ các thôn dân, một quay đầu nhìn đến nàng, biểu tình trực tiếp cứng lại rồi, bọn họ trước hai ngày vừa mới thiêu Hạn Bạt, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đại Phúc, tiếp tục nói a, thôn Lữ Thọ sau lại làm sao vậy? Trong đó một cái nghe được tâm ngứa khó nhịn thôn dân thấy hắn dừng lại, có chút bất mãn mà đẩy đẩy hắn, thúc giục hắn. Đào Đại Phúc há miệng thở dốc, ngón tay cây nhỏ, thậm chí run lên lên. Má ơi, Hạn Bạt tới. Những người khác theo nàng tầm mắt nhìn lại, cũng thấy được cây nhỏ. Sau đó đó là một trận binh hoang mã loạn. Sau lại vẫn là Dương Tam ra mặt, mới làm cho bọn họ bình tĩnh xuống dưới. Nàng phí một phen thời gian làm cho bọn họ tin tưởng này Hạn Bạt không đả thương người. Ở sợ hãi cảm xúc qua đi, bọn họ cũng nhận ra cây nhỏ tới. Này không phải quốc cường gia kia khuê nữ sao? Đây là trở về xem bọn họ sao? Kia thật đúng là có hiếu tâm. Các thôn dân lẫn nhau trao đổi một cái trong lòng biết rõ ràng ánh mắt. Kia một nhà tình huống, đại gia cũng không phải không biết. Cái gọi là có mẹ kế liền có cha kế, chờ nhi tử ra tới sau, đằng trước lưu lại nữ nhi càng là không địa phương đứng. Sau lại trong thôn nghe nói kia hài tử bị bệnh, qua đời, còn đi theo thổn thức một hồi. Rốt cuộc đào chiêu đệ đứa nhỏ này nhất quán hiểu chuyện cần mẫn thực. Cũng có người hiểu chuyện trực tiếp đi thông chi cây nhỏ thân sinh cha mẹ đi. Một cái cùng nàng mẹ kế Lý Hồng quan hệ bất hòa nữ nhân càng là cười cùng nàng nói. Á Hồng A, ngươi khuê nữ trở về xem các ngươi. Cây nhỏ mẹ kế Lý Hồng ngẩn ra một chút, nhất thời không phản ứng lại đây, nàng nơi nào tới khuê nữ, nàng không phải chỉ có một nhi tử sao. Ngươi nọ thấy nàng không phản ứng, lắm miệng một câu, chính là nhà ngươi chiêu đệ A, nàng nhiều có hiếu tâm, biến thành Hạn Bạt, đều không quên trở về vấn an các ngươi này đối cha mẹ. Tuy rằng nàng không phải ngươi trong bụng bỏ ra, nhưng bị ngươi nuôi nấng đại, cũng cùng thân sinh không hai dạng. Nếu là lấy trước nói, Lý Hồng nghe xong lời này tuyệt đối muốn phun nàng một ngụm, nhưng mà này hai ngày chính mắt thấy Hạn Bạt tồn tại, nàng đã sớm tin thứ này. Lúc ấy nàng còn lo lắng kia nha đầu biến thành Hạn Bạt sau, có thể hay không lại đây tìm nàng. Thẳng đến nghe nói chính phủ an bài người đưa bọn họ đều thiêu, lúc này mới buông trong lòng đại thạch đầu. Thiêu đến hảo, thiêu liền không hậu hoạn. Hiện tại lại cho nàng một cái sét đánh giữa trời quang. Nói cho nàng, kia nha đầu chết tiệt kia trở về đòi nợ. Nàng trong lòng lại là tức giận, lại là chột dạ, thân mình run đến cùng kia cái sàng giống nhau. Nàng vừa nhấc đầu, một trương màu xanh lá mặt ánh vào sự nghiệp trung, gương mặt kia thường xuyên ở nàng ác mộng trung xuất hiện. Lý Hồng hét lên một tiếng, trực tiếp ngất qua đi. Dương Tam rung đùi đắc ý, có gan làm hại người sự tình, không có can đảm đối mặt không. Cây nhỏ cụ thể trải qua, nàng dọc theo đường đi cũng bấm đốt ngón tay đến không sai biệt lắm. Nàng mẹ đẻ ở sinh nàng đệ khi một thi hai mệnh, buông tay nhân gian. Nàng phụ thân một lòng muốn nhi tử, lại tục cưới Lý Hồng. Lý Hồng sinh hạ nhi tử về sau, đem cây nhỏ đương nha hoàn sai sử. Chỉ là đứa con này sinh hạ tới thể nhược, mỗi một năm uống thuốc phải hòa không ít tiền. Trương gia chính tìm một cái bát tự phù hợp người cùng chính mình mất sớm nhi tử kết minh hôn, cây nhỏ bát tự nghe nói vượng Trương gia nhi tử, có thể che chở hắn kiếp sau đầu cái hảo thai. Trương gia ra tuyệt bút tiền, hai nhà hợp lại tính, liền đem cây nhỏ đưa đi minh hôn, sống sờ sờ nhốt ở quan tài chung, đối ngoại chỉ nói nàng sinh bệnh. Đứa nhỏ này, là ở quan tài chung sống sờ sờ nghẹn chết. Nàng oan khuất có thể tái hiện thiên nhật, cũng là trời xui đất khiến, thiên thời địa lợi kết quả. Nếu Dương Tam không lại đây tìm kiếm ma vương phân thân, hạn bạc một chuyện liền sẽ không lập tức náo khai. Nếu không phải thôn Lữ Thọ các thôn dân nhân tâm không đủ, cây nhỏ sớm đã bị đốt thành cho tẫn, trên đời sẽ không có người nhớ rõ nàng tồn tại. Cây nhỏ phụ thân Đào Quốc Cường nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, ngươi trở về tìm chúng ta báo thù sao? Vì cái gì? Nàng cũng là phụ thân hài tử không phải sao? Đào Quốc Cường rời đi tầm mắt, nói, ngươi khi đó bị bệnh, sống không lâu thời gian. Thê tử lại cùng nàng khóc lóc kể lể nhi tử thân thể, nói nếu là có kia số tiền, nhi tử là có thể đi tốt bệnh viện xem bệnh, có thể dưỡng hảo thân thể. Hắn liền cam chịu thê tử cách làm, dùng một cái sớm hay muộn muốn chết nữ nhi, trao đổi nhi tử khỏe mạnh. Hắn không phải không ngày nấy, chỉ là nhi tử càng quan trọng. Dương Tam ngữ khí lãnh đến giống 12 tháng hồ nước, ai cùng ngươi nói nàng sinh bệnh. Nàng lúc ấy thân thể hảo đâu. Nàng là tồn tại thời điểm, bị đinh ở trong quan tài. Đào Quốc Cường sắc mặt trở nên tái nhợt lên, ta không biết. Nàng nói chiêu đệ sinh bệnh, ý nghĩa không hảo. Hắn sở hữu biện giải lời nói, ở chân tướng trước mặt có vẻ như thế mềm yếu vô lực. Dương Tam gợi lên trào phúng độ cung, ta xem sinh bệnh chính là các ngươi đi. Giết cây nhỏ Trương gia có bệnh, Đào gia đồng dạng có bệnh. Đào gia thôn những người khác đều nghe không nổi nữa, thôn trưởng trực tiếp hỏi Dương Tam, đại sư, ngài ý tứ là, cây nhỏ là tồn tại thời điểm bị quan trong quan tài sao? Không phải sinh bệnh đã chết sau, mới kết minh hôn sao? Bọn họ nghe nói minh hôn việc này sau, lén cũng nói qua Lý Hồng không phải. Nay cái gọi là minh hôn, cùng bán nữ nhi không có gì hai dạng. Chỉ là bọn hắn cũng không có lập trường nói quá nhiều. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới sự tình chân tướng so trong tưởng tượng càng đáng sợ. Nhìn đến Dương Tam sau khi gật đầu, bọn họ nhịn không được hít hà một hơi. Có thôn dân càng là trực tiếp gọi điện thoại báo nguy. Bọn họ chủ động báo nguy, cùng này toàn ra người vạch ra quan hệ, tổng so chờ cảnh sát tìm tới môn muốn hảo. Nói nữa, bọn họ cũng sợ chiêu đệ sẽ giận chó đánh mèo, chưa chắc không có lấy lòng nàng ý tứ. Ở cục cảnh sát chung, nhìn thấy kế nữ trở về Lý Hồng cảm xúc hỏng mất, nhận hạ việc này, bao gồm nàng lừa gạt Đào Quốc Cường chiêu đệ sinh bệnh sự tình. Trương gia cứ việc đã dọn đi, nhưng như cũ ở tại cùng cái thành phố, cùng ngày đã bị mang theo lại đây. Đây là cùng nhau thập phần ác liệt giết người án kiện, hơn nữa còn có Dương Tam ở, những cái đó các cảnh sát tự nhiên thập phần để bụng. Trương gia người lá gan có thể so Lý Hồng muốn lớn hơn rất nhiều, lúc này còn liều chết không nhận việc này. Trương mụ mụ càng là luôn miệng nói, kia Lý Hồng đem chiêu đệ đưa lại đây thời điểm, cũng đã không hơi thở, nhà của chúng ta chỉ là hảo tâm giúp nàng an táng thôi. Thời buổi này chính là không thể làm tốt sự, còn dễ dàng bị ăn vạ. Trương mụ mụ càng nói càng là đúng lý hợp tình. Nhà bọn họ lúc ấy cũng là lấy ra mấy chục vạn, liền tính mua cá nhân cũng là đủ. Đổi làm là trước đây, mua người trở về. Sinh tử đánh chửi đều tùy ý chủ gia. Nơi nào giống hiện tại như vậy phiền thoái, còn chú ý người nào quyền. Kia Lý Hồng là chính mình giết kê nữ về sau, cố ý giá họa cho nhà của chúng ta. Người đều đã chết như vậy nhiều năm, vân tay gì đó cũng không tồn tại, chứ mụ mụ bản tính đánh đến khá tốt, cắn chết không thừa nhận chính là, tổng không thể hai vợ chồng đều ngồi tù đi. Kia Đào chiêu đệ biến thành hạn bạt lại như thế nào? Có cảnh sát ở, nàng còn dám thật sự cắn nàng không thành. Bởi vậy nàng càng thêm không có sợ hãi. Làm cho nàng mặt, khi dễ nàng tiểu đệ, thực năng lực sao? Dương Tam đôi mắt hơi hơi nheo lại, đảo qua đôi vợ chồng này, chợt giơ lên một mặt cười. Các ngươi hai phu thê tướng mạo tương khắc, sau khi chết là muốn cho nhau tai họa. Như vậy đi, ta hôm nay cũng ngày hành một thiện hảo. Chờ các ngươi sau khi chết, ta giúp các ngươi từng người kết cái minh hôn đi, miễn cho các ngươi sau khi chết không được an bình. Một con lão thử từ trong một góc vụt ra. Dương Tam ánh mắt sáng lên, nói, liền này chỉ lão thử. Ta xem nó tướng mạo, thật mi chuột mặt, cùng ngươi trời sinh một đôi. Ta hôm trước còn có nhìn đến một con rán, cùng ngươi lão công cũng rất xứng đôi, liền chấp vá thành một đôi hảo. Bọn họ không phải thích minh hôn sao? Kia nàng liền thành toàn bọn họ. Này hai phu thê tức giận đến mặt đều đỏ, Trương mụ mụ quay đầu hỏi cảnh sát, loại sự tình này các ngươi mặc kệ sao? Nàng tuy rằng không tin Dương Tam có thể làm được, nhưng đối phương nhắc tới việc này, cũng đủ ghê tởm bọn họ. Cảnh sát trong lòng sớm đã có thiên hướng, đầu nâng cũng không nâng mà nói, chúng ta chỉ có thể quản sinh thời sự tình, sau khi chết quản không được, kia về Diêm Vương quản. Bọn họ đến hy vọng thật trên đời này thực sự có báo ứng. Dương Tam thực bình tĩnh, Diêm Vương là nàng bằng hữu, Mạnh Bà là nàng bạn bè tốt, chỉ là dắt hai cọc hôn sự, việc rất nhỏ. Chương 172. Bởi vì không có vật chứng, hơn nữa đôi vợ chồng này liều chết không thừa nhận, cảnh sát thật đúng là vô pháp lấy người bị tình nghi thân tập nã bọn họ, chỉ có thể trước lập án, lại đối bọn họ tiến hành theo dõi, xem có thể hay không tìm được càng nhiều chứng cứ. Dương Tam nhìn bọn họ hai vợ chồng rời đi, hết sức bình tĩnh. Đang ở đăng ký nữ cảnh màu đen bút lông suýt nữa muốn cắt qua trang giấy, hiển nhiên trong lòng cũng tồn một cổ tức giận. Tuy rằng cây nhỏ là đương sự, nhưng là nàng đã chết, vô pháp tính làm chứng cứ. Đặc biệt là cây nhỏ vẫn là hạt bạc, ở mọi người cảm nhận chung, cương thi này một loại quỷ quái vốn dĩ liền dễ dàng chịu đạo sĩ thao tác, đến lúc đó, đôi vợ chồng này nói không chừng muốn cắn ngược lại một cái là Dương Tam bôi nhọ bọn họ. Dương Tam cũng không tức giận, dù sao sớm hay muộn kia đối phu thê, là muốn chủ động trở về tự thú. Trừ phi bọn họ có thể vẫn luôn chịu đựng mặt sau tao ngộ. Nàng cũng không sốt ruột rời đi, tốt xấu trước làm Tiểu Vũ nhìn đến bọn họ ngày sau báo ứng. Báo ứng sẽ không đến trễ. Trương Đức đối chính mình thê tử Đinh Cúc Hoa nói, vẫn là ngươi thông minh, cắn chết không thừa nhận, bọn họ cũng lấy chúng ta vô pháp. Bọn họ mới không giống Lý Hồng, bị hơi chút một dọa, liền nói lời nói thật. Đinh Cúc Hoa nghe vậy, lộ ra có chút đắc ý cười, sau đó lại rũ xuống mi. Ta lo lắng kia nha đầu chết tiệt kia mặt sau chạy tới căn chúng ta báo thủ làm sao bây giờ. Trương Đức khẽ nhíu mày, chúng ta quá hai ngày đi chùa miếu, nhìn xem có thể hay không cầu đến xua đuổi cương thi phụ chú. Nếu là có thể trực tiếp đem kia nha đầu cấp tiêu, kia mới là vĩnh tuyệt hậu hoạn. Bởi vì sắc trời đã đen duyên cớ, bọn họ tuyển phụ cận một nhà khách sạn, trú một buổi tối. Hai người rửa mặt xong sau, các hoài tâm sự mà đi vào giấc ngủ. Nhưng mà cái này ban đêm, lại không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh. Trương Đức mơ thấy thê tử tự cấp hắn nấu cơm, trên bàn cơm tất cả đều là hắn thích đồ ăn, bên cạnh còn có hắn mất sớm đại nhi tử cùng ngây thơ tiểu nhi tử, hết thảy thoạt nhìn giống như là ấm áp tiểu gia đình. Hắn không khỏi lộ ra cười nhạt, ăn thê tử cho hắn kẹp lại đây đồ ăn. Ngươi nguyện ý cưới ta sao? Thê tử bỗng nhiên nói. Trương Đức lông mày hơi hơi nhăn lại, hắn có thể có hiện tại thân gia, thê tử nhà mẹ đẻ kể công đến vĩ, làm hắn thiếu phấn đấu mười mấy năm. Hắn mím môi, nói, đương nhiên. Chúng ta là phu thế sao, ngươi còn nói quá kiếp sau còn muốn tiếp tục gả cho ta. Phần 151. Chợt thê tử mặt, biến thành con rắn đầu. Trương Đức sợ tới mức chén đều tạm, trên bàn đồ ăn, cũng biến thành rất nhiều đồ ăn mảnh vụn, nhi tử đầu đồng dạng đổi thành con rắn. Ngồi ở hắn bên người con rắn, đối hắn nói, ngươi vì cái gì muốn chạy? Chúng ta không phải phu thế sao? Ta sẽ nỗ lực cho ngươi sinh một toa hài tử. Hàng ngàn hàng vạn con rắn đem hắn vây quanh. Trương Đức cảm giác toàn thân lông tơ đều phải dựng lên. Cứu, cứu mạng A. Hắn không cần cưới con rán. Hắn phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thét chói tai, sau đó từ trong ngộng tỉnh lại. Trong ngộng, Đinh Cúc Hoa nhìn đến chính mình ăn mặc màu trắng váy cưới, mặt già đỏ lên. Nàng đều kết hôn hơn 20 năm, hai tử đều sinh hai cái, trượng phu cư nhiên còn lộng này một bộ. Bất quá này váy cưới chính là đẹp. Nàng ở trước gương, nhìn phảng phất tuổi trẻ mười mấy tuổi chính mình, không khỏi đắc chí. Nàng hơi chút trang điểm một chút, vẫn là thật xinh đẹp sao. Hắn trượng phu cũng đồng dạng là tuổi trẻ bộ dáng, ăn mặc tây trang, nhìn qua anh đĩnh tiêu sái, ở Đinh Cúc Hoa trong mắt, một chút đều không thể so TV thượng minh tinh kém. Hôn lễ khúc quân hành trung, trượng phu kéo tay nàng, hai người đi qua thảm đỏ, bọn họ bị bạn bè thân thích chúc phúc thanh vần quanh. Đinh Cúc Hoa nhịn không được lệ nóng doanh trọng, nàng rốt cuộc có thể có một cái long trọng hôn lễ. Nhớ năm đó, nàng gả tới thời điểm, bởi vì Trương gia nghèo. Tiệc rượu cũng không bãi mấy bản, bị không ít ủy khuất, hôm nay cuối cùng viên mãn một hồi. Nàng hai đứa nhỏ, ở nàng phía sau đương hoa đồng. Đinh Cúc Hoa lại cười lại khóc, hai vợ chồng cùng nhau đi đến thần phụ trước mặt. Thần phụ ngữ khí trịnh trọng. Tân nương, ngươi nguyện ý gả cho tân lang sao? Đinh Cúc Hoa học TV thượng nữ chính, nói, nguyện ý, ta 100 nguyện ý. May mắn nàng ngày thường xem TV, bằng không cũng không biết muốn như thế nào ứng phó trường hợp này. Ở thân phụ tuyên bố bọn họ là phu thê, tân lang có thể hôn môi tân nương sau, Đinh Cúc Hoa gấp không chờ nổi chờ đợi trượng phu hôn môi. Ở gương mặt kia tới gần nàng thời điểm, chợt biến thành một trương lão thử mặt. Đinh Cúc Hoa theo bản năng mà đẩy ra, kia lão thử vẻ mặt ủy khuất nói, chúng ta đều là phu thê, ngươi không phải đáp ứng gả cho ta sao? Đinh Cúc Hoa mắng, ta đã kết hôn, ngươi này ghê tởm lão thử, cho ta tránh ra. Lão thử nói, không quan hệ, kia chỉ là ngươi dương gian hôn nhân. Chờ ngươi đã chết liền không tính toán gì hết, chúng ta kết chính là minh hôn. Chúng ta lão thử sống được không các ngươi nhân loại trường, chờ ta sau khi chết, ta sẽ mang ngươi cùng nhau đi, ngươi yên tâm. Đến lúc đó còn có thể cùng ngươi lão công minh hôn cùng nhau tổ chức đâu. Ngươi nếu đáp ứng ta, cũng đừng muốn chạy trốn. Sâu kín thanh âm quanh quẩn ở nàng trong lòng, mang đến từng đợt khủng hoảng. Trương Đức cùng Đinh Cúc Hoa hai người đồng thời từ ác mộng chung bừng tỉnh. Bọn họ lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ chính mình ngực, hai vợ chồng động tác cực kỳ nhất trí, may mắn chỉ là nằm mơ. Nhất định là bởi vì ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Đinh Cúc Hoa xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, ngươi vừa mới làm ác mộng sao? Trương Đức gật gật đầu, do dự một chút, đem trong mộng phát sinh sự tình nói ra. Đinh Cúc Hoa thân mình cứng đờ, run run rẩy rẩy mà nói ra chính mình làm mộng, hai vợ chồng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chợt xô xô xoạt xoạt thanh âm vang lên. Đinh Cúc Hoa hướng trượng phu phương hướng nhích lại gần, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Trương Đức trực tiếp ấn chốt mở. Ở ánh đèn hạ, bọn họ thấy được vô pháp tử trong trí nhớ lao đi một màn. Bên trái là một đám lao thử, ngồi ở dưới giường nhìn bọn họ. Bên phải là một đám con rán, hai bên ranh giới rõ ràng. Lao thử phía trước mặt đất, bãi một đống mễ, mễ cấu thành xính lê hai chữ. Con rán bên cạnh, đồng dạng ở một đống mì thượng, vẽ ra của hồi môn chữ viết. Tiếng thét chói tai vang tận mây xanh, đem khách sạn chung các khách nhân đều đánh thức lại đây. Ở nhìn thấy Trương Đức cùng Đinh Cúc Hoa phản hồi cục cảnh sát thân ảnh về sau, Dương Tam đem trên đầu mũ bắt lấy, cái ở cây nhỏ trên đầu. Này mũ là nàng vừa mới ở ven đường mua, đeo trong chốc lát sau, liền có chút nhị. Cây nhỏ ngoan ngoãn mà đem mũ đi xuống đè xuống, tuy rằng Dương Tam đối nàng sử dụng ảo thuật, để cho người khác chú ý không đến nàng màu xanh lá mặt, nhưng nàng vẫn là sẽ tiềm thức mà muốn che đậy. Từ Xuân Thâm đạm nhiên nói, chúng ta đi thôi. Bọn họ sở dĩ sẽ tại đây thành thị ở lâu mấy ngày, cũng chỉ là muốn cho kia đối phu thê được đến ứng có báo ứng. Hiện giờ sự tình thu phục, bọn họ cũng nên rời đi. Dương Tam tán đồng gật đầu, ở máy theo dõi chụp không đến góc chung, thân ảnh ẩn vào trong không khí, thuận tiện triệu hoán một đóa vân ra tới đường tọa kỵ. Tiếp tục đi trước tiếp theo cái thành thị. Thành phố S. Tô Tiểu Mỹ buông trong tay kịch bản, như suy tư gì, ngươi nói kia phó họa còn ở. Không phải nói đã thiêu hủy sao. Mấy ngày nay nàng, chủ yếu thời gian đều là ở điều tra Chu Mạn Thiến tử vong thời gian, trước mắt có một ít mặt mày. Ít nhất ở nàng trong mắt, Chu Mạn Thiến tỷ tỷ Chu Mạn Vân hiểm nghi rất lớn. Họa bị bộ điện ảnh này sớm định ra nữ chủ là Chu Mạn Thiến, ảnh tạo hình đều ra tới, nhưng mà Chu Mạn Thiến vừa chết, phiến phương phải một lần nữa chân tuyển nữ chính. Cùng Chu Mạn Thiến có 7-8 phần giống nhau, Chu Mạn Vân cứ như vậy tiến vào đoàn phim trong mắt. Ở 2 ngày phía trước, phiến phương tiện tuyên bố làm Chu Mạn Vân tới thay thế Chu Mạn Thiến sắm vai nữ chính. Chu Mạn Vân càng là đã phát một cái video, video chung nàng hồng con mắt tỏ vẻ, quay chụp hảo bộ điện ảnh này là nàng muội muội di nguyện, cho nên nàng sẽ nỗ lực giúp nàng muội muội thực hiện nguyện vọng này. Video chung Chu Mạn Vân, có lẽ là đem ngũ quan cấp hơi chỉnh một chút, nhìn qua cùng nàng muội muội càng giống. Các vong hưu đối với việc này, phần lớn có thể lý giải. Có thể nói như vậy, Chu Mạn Thiến vừa chết, thu lợi lớn nhất đó là Chu Mạn Vân cái này tỉ tỉ. Hứa Giai Hâm gật gật đầu, nghiêm túc nói, kia phó họa hiện tại liền ở đoàn phim phó đạo diễn trên tay, tựa hồ là điện ảnh sẽ dùng đến quan trọng đạo cụ, cho nên thác cho hắn bảo quản. Nàng mày hơi hơi ninh khởi, nhưng là ta vô pháp tiếp cận kia nhà ở. Có kết giới đem nàng ngăn trở ở bên ngoài, có thể nói như vậy, bày ra kết giới người, thực lực xa xa ở nàng phía trên. Tô Tiểu Mỹ giật mình, nói, ta đây đi thử thử hảo. Ta nhớ rõ Tỉnh Ninh Vi ở bên trong đóng vai một cái nữ xứng, vừa lúc có thể qua đi thăm ban, xem có thể hay không tìm cơ hội, nhìn thấy kia phó họa. Kia phó họa tuyệt đối có vấn đề, tầm thường bị thiêu hủy họa, lại như thế nào có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nếu vấn đề thật ra ở họa thượng, nói cái gì nàng đều phải đem họa làm hỏng, không thể lại làm nó hại người. Tình Ninh Vi tuy rằng là người mẫu, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ tham gia điện ảnh quay chụp. Rốt cuộc người mẫu vốn dĩ chính là thanh xuân cơm, nàng không có khả năng đương cả đời người mẫu, đến cho chính mình tìm đường lui. Nàng mấy năm nay phát triển đồng dạng không tầm thường, Tô Tiểu Mỹ cùng nàng quan hệ cũng không kém. Hứa Giai Hâm khẽ gật đầu, hai người thương lượng hảo về sau, liền đính xuống tương quan kế hoạch, liệt ra vài loại phương án. Tô Tiểu Mỹ đi tham ban trực tiếp xách theo một cái đại dưa hạ mỹ cùng 2 cân anh đào, đều là từ núi Thượng Di bên kia mới mẻ ngắt lấy xuống dưới. Mấy năm nay tới, núi Thượng Di trái cây sản lượng gia tăng, Dương Tam liền để lại một ít cho bọn hắn này đó tiểu đệ, làm cho bọn họ ngày thường có thể lấy tới chạy lấy người tình quan hệ. Này đó trái cây có thể so cái gì vàng một loại lễ vật càng được hoan nghênh. Rốt cuộc đối với kẻ có tiền tới nói, trực tiếp đưa tiền quá tục khí, vẫn là đưa loại này không dễ đến trái cây có vẻ thượng cấp bậc. Đương Tô Tiểu Mỹ xách theo trái cây đi thăm ban thời điểm, quả nhiên thu được toàn đoàn phim hoan nghênh. Tình Ninh Vi càng là vỗ vỗ nàng bả vai, "Tiểu Mỹ, hoan nghênh ngươi nhiều tới thăm ban vài lần." Tô Tiểu Mỹ khỏe miệng chịu chịu, lời này cũng là tương đương trực tiếp. Tình Ninh Vi cảm tạ nàng về sau, tự mình ôm dưa hạ mì cắt ra tới, không ít nhân viên công tác chủ động hỗ trợ trợ thủ. Chu Mạn Vân một thân phiêu giật váy, thanh thuần trung lộ ra mị hoặc, tương đương phù hợp nàng sở sắm vai hồ ly tinh nhân vật. Tiểu Mỹ nhưng thật ra khách quý. Nàng trong mắt lạnh lẽo hơi lóe. Tô Tiểu Mỹ nhạy bén mà nhận thấy được trên người nàng truyền lại đây địch ý, nàng giống như không trêu chọc quá vị này đi. Trên thực tế, nàng cùng Chu Mạn Vân cũng liền lần trước tham gia nghi thức tế lễ thời điểm mới giao tiếp. Tô Tiểu Mỹ bất động thanh sắc nói, chỉ là lại đây nhìn xem. Chu Mạn Vân cùng nàng hàn huyên vài câu sau liền rời đi. Tình Ninh Vi cầm một chồng cắt xong rồi dưa hạ mỹ lại đây, thuận miệng hỏi, làm sao vậy? Tô Tiểu Mỹ châm chước nói, ta chỉ là suy nghĩ ta nơi nào đắc tội nàng. Tình Ninh Vi giật mình, hư nhẹ một tiếng, nói, ta đại khái có thể đoán ra một chút nguyên nhân. Ngươi biết đến, lúc trước đóng phim thời điểm, nàng có đôi khi nở dê số lần nhiều điểm, đạo diễn liền cầm ngươi làm đối lập, cho nên nàng khó chịu đi. Hơn nữa này bộ diễn, ngay từ đầu bọn họ tưởng mời người là ngươi. Tô Tiểu Mỹ vô ngữ, nàng này có tính không là nằm cũng trúng đạn rồi. Khó trách Chu Mạn Vân đối nàng đã đến thập phần cảnh giác. Nói thật, nàng nếu là thật muốn này nhân vật, nơi nào còn có người khác phân. Chương 173. Tô Tiểu Mỹ nguyên bản liền am hiểu xem mặt đoán ý, tâm tư tỉ mỉ, nàng hơi chút dẫn đường một chút đề tài, Tình Ninh Vi liền chủ động cùng nàng nói lên kia phó họa. Nàng cảm khái nói, kia họa không biết là cái nào đại gia bút tích, họa thật sự thực hảo. Nếu là chân nhân nói, kia khẳng định là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Tô Tiểu Mỹ bất động thanh sắc nói, thật như vậy đẹp sao? Ta cũng tưởng hảo hảo kiến thức một chút. Tình Ninh Vi nói, kia đến cùng đạo diễn cùng phó đạo diễn nói một tiếng. Nàng cảm thấy này vấn đề không lớn, thực mau liền đi hỏi bọn họ. Vài phút sau, Tình Ninh Vi đã trở lại, ta vừa mới hỏi đạo diễn nói có thể xem, không thể thượng thủ sở, bằng không ở mặt trên lưu lại dấu vết liền không hảo. Tô Tiểu Mỹ đương nhiên sẽ không trước mặt người khác động thủ, kia tương đương là gia tăng rồi chính mình hiểm nghi. Nàng duy nhất có điểm lo lắng chính là, kia đồ vật có thể hay không đem nàng che ở kết giới ở ngoài. May mắn nàng tới phía trước, cũng coi như làm chuẩn bị, trước tiên tìm mạnh bà muốn một cái thuốc viên. Kia thuốc viên không có khác hiệu quả, chính là có thể áp xuống trong cơ thể yêu khí, làm nàng biểu hiện đến cùng nhân loại không có hai dạng. Bất quá tác dụng phụ là, kế tiếp hai ngày đều không thể vận dụng năng lực. Nàng khi đó cùng Hứa Giai Hâm thảo luận quá, cảm thấy kết giới rất có khả năng là riêng nhằm vào phi nhân loại. Nàng cùng Tình Ninh Vi hướng treo họa phòng đi, Chu Mạn Vân cũng đi theo lại đây, một tấc cũng không rời. Tô Tiểu Mỹ liếc nàng liếc mắt một cái, không hề răng. Làm nàng kinh ngạc chính là, nàng kia viên dược hoàn toàn không có tác dụng. Lúc trước đem Hứa Giai Hâm tổ ngăn lại kết giới, ở hôm nay phảng phất chưa từng tồn tại quá giống nhau, làm nàng thuận thuận lợi lợi mà vào phòng. Tô Tiểu Mỹ không thể không cảm khái, kia họa thượng mỹ nhân đích sát xem qua khó quên, tiểu diễm như hải đường, so lúc ấy trên ảnh chụp trô đã thấy càng thêm rung động lòng người. Vô luận từ góc độ nào xem, đều cảm giác mỹ nhân như là ở đối chính mình lộ ra mê người lười biếng cười nhạt. Đặc biệt là kia một đôi mắt đẹp, rất sống động đến làm người trong lòng mau mau. Ở như vậy gần gũi dưới, nàng thực sự có thể cảm nhận được từ họa thượng truyền đến nhàn nhạt tà khí. Tô Tiểu Mỹ giật mình, lúc trước kia hai khởi án kiện, thật sự là này họa duyên cớ. Này họa thật đẹp. Tình Ninh Vi si mê nói, cứ việc nàng đều không phải là lần đầu tiên nhìn đến, nhưng mỗi một lần đều sẽ đắm chìm tại đây vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả mỹ lệ chung. Nếu bức họa là chân nhân, như vậy giới giải trí chung phòng trường chỉ có Tô Tiểu Mỹ có thể cùng đối phương ganh đua cao thấp. Tô Tiểu Mỹ hơi hơi gật đầu, là thực mỹ. Càng chủ yếu chính là, này họa còn mang theo mị hoặc năng lực, càng dễ dàng dẫn người say mê. Tại ý thức đến họa có vấn đề sau, nàng cân nhắc tìm cái thời gian lại đây, đem này bức họa cấp mang đi. Bình thường lửa đốt thủy xối khẳng định vô pháp hủy hoại này bức họa. Nàng ý vị thâm trường mà nhìn này họa cuối cùng liếc mắt một cái, chợt cùng Tình Ninh Vi rời đi. Từ đầu chí cuối, nàng đều chưa từng đụng tới này bức họa quá. Đi theo các nàng cùng đi đến Chu Mạn Vân còn lại là đứng ở hoa trước, trong mắt có khát vọng. Ở chuẩn bị rời đi thời điểm, Lại Đình cũng đi vào đoàn phim. Tô Tiểu Mỹ nhìn thấy hắn, có chút kinh ngạc hắn đã đến, lại vẫn là cùng hắn chào hỏi, sao ngươi lại tới đây? Là lại đây đương chuyên viên trang điểm. Lại Đình cũng không có giấu giếm nàng, nói, Chu Mạn Vân làm ta đem nàng chỉnh đến cùng nàng muội muội càng giống một chút, nàng nói chính mình trên mặt tựa hồ ra điểm vấn đề nhỏ, cho nên làm ta lại đây nhìn xem. Phần 152. Tô Tiểu Mỹ tỏ vẻ minh bạch, lại nói tiếp, Chu Mạn Vân chỉnh dung cũng là bằng phẳng, nàng trước mặt người khác tỏ vẻ chính mình chỉ là tưởng chỉnh đến cùng muội muội càng giống, hảo phù hợp nhân vật. Chính cái gọi là người chết vì đại, hơn nữa nàng thẳng thắn thành khẩn, đại gia ở phương diện này đối nàng muốn khoan dung rất nhiều. Khắc Minh Tinh muốn đi động mặt bộ giải phẫu đến luôn mãi che lấp, Chu Mạn Vân khen ngược, trực tiếp quang minh chính đại mà đem ý sư cấp thỉnh lại đây. Lại Đình ngữ khí đè thấp, ta biết ngươi ở điều tra nàng muội muội chết, nếu là ta có thể tìm được tương quan manh mối, đến lúc đó nhất định trước tiên thông chi ngươi. Tô Tiểu Mỹ khỏe môi ngoéo một cái, hảo, người tốn nhiều tâm. Nàng cùng Lại Đình nói xong lời nói sau, liền hiện hành rời đi. Nàng cùng Lại Đình hô động dừng ở người trong mắt, không khỏi nhiều vài phần suy đoán. Đêm đen phong cao, đúng là động thủ hảo thời gian. Tô Tiểu Mỹ giấu đi chính mình thân hình, ở xuất phát phía trước, nàng đem Dương Tam đưa cho nàng một ít pháp khí đều đặt ở trên người, để ngừa vặn nhất. Những năm gần đây, bằng vào các fan đối nàng tín ngưỡng, nàng ngưng tụ một tòa tháp lấy tới hộ thân. Nàng một lần nữa phản hồi đoàn phim, bởi vì ban ngày thăm ban quá duyên cớ, đối với lộ tuyến có thể nói là ngừa quen đường cũ. Thời gian này đoàn phim người chỉ còn lại mấy cái bảo tiêu, mặt khác đều đã đi vào giấc ngủ. Tô Tiểu Mỹ quang minh chính đại mà từ bọn họ trước mặt trải qua, bởi vì ẩn thân quyết duyên cớ, bảo tiêu nhìn không tới nàng. Chỉ là đương nàng xuyên qua môn, đi vào trong phòng, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chu Mạn Vân đứng ở hoa trước, tay điểm hương, vẻ mặt thành kính mà bái họa. Trên mặt đất bày hai phân heo tâm, trong phòng còn tàn lưu mùi máu tươi. Hương khói minh diệt quang trung, Chu Mạn Vân gương mặt kia tối tăm không rõ, đôi mắt lượng đến kinh người. Ta muốn mỹ mạo, tháng qua Tô Tiểu Mỹ mỹ mạo. Ngài nghĩ muốn cái gì công phẩm, ta đều có thể cho người tìm ra. Nàng ngữ khí cuồng nhiệt. Tô Tiểu Mỹ mím môi, bày ra một cái kết giới, miễn cho bên ngoài bảo tiêu chú ý tới nơi này động tĩnh. Chợt bức họa tỏa sáng ra màu đỏ quang, ở hắc ám nhà ở chung, càng là có vẻ quỷ dị âm trầm. Đem nàng tâm cho ta yêu cầu nàng tâm. Trên bức họa truyền ra một đạo ôn nhu giọng nữ. Chu Mạn Vân chợt cầm một cây đao, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Tô Tiểu Mỹ. Tô Tiểu Mỹ thần sắc chợt tắt, nàng ẩn thân thuật, cư nhiên đối Chu Mạn Vân vô dụng. Không, nói đúng ra, nhìn thấu nàng chân thân đều không phải là Chu Mạn Vân, mà là Chu Mạn Vân trong cơ thể đổ vật. Đương cặp mắt kia vọng lại đây thời điểm, mang cho nàng một loại mạc danh quen thuộc cảm. Lại Đình. Nàng bừng tỉnh đại ngộ. Lại Đình cư nhiên cùng này họa yêu cấu kết thượng. Hiện tại trực tiếp bám vào người ở Chu Mạn Vân trên người. Vì cái gì? Tô Tiểu Mỹ mất đi nội đan, những năm gần đây tuy rằng tu luyện không chế, còn ngưng tụ một bộ phận tín ngưỡng chi lực. Nhưng so với trước kia, thực lực chung quy có điều không bằng. Lại Đình này 1000 năm đi vào chỗ rèn luyện, lại chưa từng cùng nàng giống nhau phí thời gian 5 tháng, thực lực chỉ ở nàng phía trên. Hơn nữa còn có họa yêu tồn tại. Tại ý thức đến không đúng thời điểm, nàng cũng sẽ không khóc sức mướt mà dò hỏi Lại Đình vì sao phải phản bội nàng, mà là dứt khoát lưu loát mà ở chính mình trên người gây một cái tiểu kết giới. Hai cái kết giới xuống dưới, nàng môi hơi hơi trắng bệnh, không tự giác lộ ra nguyên hình, màu trắng cái đuôi ở nàng phía sau lắc lư. Yêu quái ở vào chân thân trạng thái khi thực lực nhất cường thịnh. Vì đối phó bọn họ, nàng không thể không làm như vậy. Tô Tiểu Mỹ cảm giác chính mình trước mặt xuất hiện một mảnh rừng đào, hoa rơi rực rỡ, đào hoa rừng ở nàng trên tóc trước một giây, chợt hóa thành sắc nhọn dao nhỏ, long lánh lạnh thấu xương hàn quang. Tô Tiểu Mỹ đem trong lòng ngực Dương Tam lúc trước cho nàng phù chú ném đi ra ngoài, một trận thanh phong thổi qua, rừng đào cùng cánh hoa bị thanh phong thổi tan, ảo giác tàng ra, một lần nữa hiển lộ ra nguyên hình. Tô Tiểu Mỹ đem hết toàn lực, bởi vì trong tay phù chú không ít duyên cớ, nàng cùng Lại Đình đánh đến cũng coi như lực lượng ngang nhau. Càng không cần phải nói Lại Đình là bám vào người ở Chu Mạn Vân trên người, vô pháp phát huy đỉnh thực lực. Chỉ là như vậy đi xuống không được, sớm hay muộn nàng sẽ thua. Tô Tiểu Mỹ tố chất tâm lý thực hảo, cũng không nhục trí, mà là cẩn thận tìm kiếm khả năng đột phá thời cơ. Chợt Chu Mạn Vân từ trong lòng ngực móc ra một đoàn màu đen vầng sáng, hướng về phía Tô Tiểu Mỹ ném lại đây. Xem kia đen như mực, đoán cũng biết không phải cái gì thứ tốt. Tô Tiểu Mỹ vội vàng tránh đi tới, đỡ phải bị kia đoàn ma khí cấp ô nhiễm, do đó tâm linh xuất hiện lỗ hổng. Nàng nguyên bản cho rằng đối phương sẽ sấn nàng phòng thủ thời điểm lại tổ chức tân một đợt công kích, lại không dự đoán được kế tiếp phát triển. Đúng lúc này, Chu Mạn Vân chợt ngẩng đầu, hướng về phía nàng lộ ra một cái cười. Giây tiếp theo, nàng trực tiếp đem trong tay đao thọc vào chính mình trái tim, như là không có cảm giác đau giống nhau, ngạnh sinh sinh đem nàng chính mình trái tim cấp đào ra tới, đào xong trái tim, tiếp tục đào dơ dơ. Nàng trong cơ thể máu rải đầy đất, trên mặt nàng như cũng là kia mặt cười, chưa từng biến quá, phảng phất trực tiếp khắc đi lên giống nhau. Chợt nàng biểu tình đổi đổi, thuộc về Chu Mạn Vân chính mình ý thức một lần nữa khống chế thân thể. Trên mặt nàng tràn đầy không thể tin tưởng, kinh ngạc mà nhìn chính mình ngực, vì cái gì? vì cái gì nàng sẽ chết? Nàng rõ ràng đáp ứng quá bọn họ, sẽ cho bọn họ chuẩn bị công phẩm. Nàng phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất, đôi mắt trừng đến đại đại, chết không nhắm mắt. Lại đình hồn phách từ Chu Mạn Vân trên người rời đi, gợi lên một mặt cười, ngươi liền lưu lại nơi này hảo đương hung thủ hảo. Tô Tiểu Mỹ tính toán rời đi, chỉ là vừa động pháp thuật, mới phát hiện nàng không có biện pháp biến trở về nguyên hình, càng vô pháp ẩn thân. Nhớ lại Hứa Giai Hâm trước kia bị kết giới che ở bên ngoài, nàng một cân nhắc, mơ hồ minh bạch nguyên nhân, chỉ sợ là này kết giới vấn đề. Ở đánh nhau thời điểm, Lại Đình liền đã bất động thanh sắc mà bày ra kết giới, làm nàng không thể nào che giấu. Khó trách đối phương ngay từ đầu thực lực rõ ràng ở nàng phía trên, lại không có vận dụng toàn lực. Say ôn chi ý không ở rượu. Nàng thậm chí có thể nghe được từ xa tới gần tiếng bước chân. Nàng phía trước bày ra kết giới đã bị đánh nát, trong phòng động tĩnh đem mặt khác nhân loại cấp dẫn lại đây. Nếu là chờ nhân loại đã đến, nhìn đến tử vong Chu Mạn Vân, lại nhìn đến khôi phục hồ ly chân thân Tô Tiểu Mỹ, này nồi nấu liền phải trực tiếp khấu ở trên người nàng. Tất cả mọi người sẽ cho rằng chế tạo ra này chồng chất huyết án người là nàng. Nhân loại đối với yêu quái sợ hãi cùng chán ghét cũng sẽ bởi vậy sinh ra. Khó trách bọn họ muốn đem này mấy khởi án kiện làm cho hương sư động chúng, vì chính là dẫn nàng thượng câu. Từ lúc bắt đầu, này đó là một vòng tròn bộ. Chu Mạn Vân chỉ là một cái quân cờ, bọn họ lợi dụng Chu Mạn Vân ghen ghét, thành công mà giết chết Chu Mạn Thiến. Đương Tô Tiểu Mội bước vào bấy dập trung thân, Chu Mạn Vân cũng trở thành khí tử. Tô Tiểu Mỹ không nhanh không chậm, ném ra một vòng tròn, đem đang muốn rời đi lại đỉnh cấp bộ trụ. Nàng sắc mặt hơi trầm xuống, lại không có lại đỉnh đoán trước chung khủng hoảng. Nàng khỏe môi hơi hơi gợi lên, ta so ngươi sớm nhập môn, cũng miễn cưỡng có thể tính ngươi sư tỷ, khiến cho ta dạy cho ngươi một cái lợi hại nhất pháp thuật. Lại Đình thẳng tắp mà nhìn nàng, hiển nhiên không tin dưới tình huống như vậy, Tô Tiểu Muội còn có thể thành công thoát thân. Đại triệu hoán thuật, đánh không lại làm sao bây giờ? Đương nhiên là trực tiếp triệu hoán lao đại a. Lại Đình như là ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến. Chương 174. Dương Tam nhìn trước mặt trái cây, thần sắc quệ bại. Tuy rằng nói từ Xuân Thâm tay nghề thực không tồi, nhưng trong khoảng thời gian này một ngày tam cơm đều là ăn này đó, lại ăn ngon cũng sẽ nỉ a. Nàng muốn ăn thiên địa linh quả, muốn ăn yêu quái, muốn ăn lệ quỷ. Lại không được việc, cho nàng mấy chỉ hạn bạt cũng hảo a, nàng sẽ không ghét bỏ hạn bạt hương vị giống hạt cát. Liên phía trước ghét bỏ hạn bạt đều muốn ăn, có thể thấy được Dương Tam bị buộc thành cái dạng gì. Nàng hết sức yêu thương, cảm thấy cùng từ Xuân Thâm cùng nhau ra cửa quá không có lời. Tưởng trộm cho chính mình khai cái tiểu táo cũng vô pháp. Nàng ngước mắt nhìn phía Từ Xuân Thâm, ánh mắt có không dễ phát hiện mong đợi, ngươi không cần trở về đóng phim sao? Từ Xuân Thâm đều xin nghỉ thật dài một đoạn thời gian, vậy bộ thượng thỉnh thoảng có fans ở kêu gọi hắn. Từ Xuân Thâm thản nhiên nói, ta đến sang năm tháng 4 phía trước cũng chưa an bài công tác. Dương Tam xách một tiếng, vô cùng đau đớn nói, Hà Nhất Phàm này người đại diện quá không đạt tiêu chuẩn, lâu như vậy không tỷ lệ lộ diện, không sợ đại chúng quên ngươi sao? Từ Xuân Thâm trong mắt hàm chứa ý cười, như vậy cũng hảo, ta cũng có thể thuận thế ẩn lui xuống dưới, hảo hảo đem tu hành nhặt về tới. Dương Tam trực tiếp bị nghẹn họng, oán hận mà cân nhắc khác biện pháp. Chợt nàng cảm ứng được từ Tô Tiểu Mỹ bên kia truyền lại đây cầu cứu tin tức, nàng cả khuôn mặt nháy mắt sáng lên, thanh âm nhảy nhót, không tốt. Tiểu Mỹ gặp được nguy hiểm. Ta hiện tại đến đi cứu nàng. Hẹn gặp lại. Giây tiếp theo, thân ảnh của nàng trực tiếp biến mất ở Từ Xuân Thâm trước mặt. Theo Tiểu Mỹ tùy thân mang theo môi giới, buông xuống đến hiện trường. Tâm tình vui sướng nàng thậm chí còn nghĩ đến hát vang một khúc, bữa tiệc lớn ở phía trước chờ đợi hắn. Đương Dương Tam buông xuống đến trong phòng thời điểm, nàng tùy tay liền phá hủy hiện trường kết giới, bố trí thượng nàng chính mình. Tô Tiểu Mỹ nhìn đến này tinh tế lại lệnh người tín nhiệm thân ảnh, cảm thấy thập phần an tâm. Bên ngoài chạy tới bên này bọn bảo tiêu bị trận pháp ảo ảnh cấp mê hoặc, xem nhà ở khóa chặt, bên trong đen nhánh một mảnh, xem xét đầu, không phát hiện không thích hợp địa phương. Liền một lần nữa rời đi. Dương Tam ánh mắt dừng ở Lại Đình trên người, cảm thấy người này có loại quen thuộc cảm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Tính, trước tấu lại nói. Bó yêu tác bay đến Lại Đình trên người, đem hắn trói lại cái kín mít. Từng đạo pháp thuật dừng ở Lại Đình trên người, làm hắn hơi thở càng thêm suy yếu. Lại Đình biểu tình phức tạp, có sợ hãi, cũng có ẩn ẩn giải thoát. Dương Tam đặt ở giới tử trung giả làm tâm đèn trợn tỏa sáng ra lớn nhất quang hoa. Nàng ngẩn ra một chút. Ánh mắt sáng ngời mà nhìn phía Lại Đình, là ngươi. Lại Đình nguyên bản tái nhợt mặt nhiều điểm ánh sáng. Dương Tam bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ma vương chủ hồn ở trên người của ngươi. Nàng cùng Từ Xuân Thâm tìm lâu như vậy, cả nước nơi nơi chạy, không nghĩ tới ở bọn họ rời đi thời điểm, ma vương không tiếng động vô giác mà tiềm tàng ở nàng địa bàn thượng. Vừa mới kia giới tử đèn quả thực muốn lóe mù nàng mắt, nếu nói trước kia phát ra đèn là đèn dây tốc độ sáng, như vậy hiện tại chính là đèn huỳnh quang. Lại đình cảm thấy chính mình tâm đều phải nát, rõ ràng 1000 năm trước đồng dạng đều là tiểu đệ, hắn lại trước sau không thể có tên họ. Tô Tiểu Mỹ nhìn đến phía trước đem nàng đánh đến hộp máu người, lúc này sắc mặt hôi bại bị chịu đả kích bộ dáng, rất muốn cười thượng một hồi. Nàng đỗng nhiên có loại mạc danh cảm giác về sự ưu việt, đại nhân ở cùng nàng đánh đối mặt thời điểm, chính là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới. Nàng cùng Lại Đình là không giống nhau. Kỳ thật này cũng không thể quái Dương Tam, rốt cuộc trước kia đầu nhập vào nàng tiểu đệ số lượng là thật sự không ít, muốn cho Dương Tam toàn bộ nhớ kỹ cũng không dễ dàng. Hắn lại không giống Tô Tiểu Mỹ giống nhau trường một trường đã gặp qua là không quên được điên đảo chúng sinh mặt, Dương Tam tự nhiên liền không quá nhớ rõ hắn. Nếu Lại Đình vẫn là trước kia trương xấu xí đến rõ ràng mặt, như vậy Dương Tam còn có thể nhớ tới. Tô Tiểu Mỹ sụp mi thuẫn mắt, ngữ khí cung kính, đại nhân, đây là Lại Đình. Tên này nghe tới càng quen hay. Tô Tiểu Mỹ bổ sung một câu, hắn nguyên hình là có ghẻ. Nàng như vậy vừa nói, Dương Tam nháy mắt nghĩ tới. Rốt cuộc nàng tiểu đệ trung có ghẻ chỉ có một con. Làm nàng tiểu đệ, lại lựa chọn cùng ma vương thông đồng làm bậy, càng thêm tội không thể tha, nàng cần thiết muốn thanh lý môn hộ. Dương Tam biểu tình hoàn toàn lạnh xuống dưới, trên người tản ra từng trận hàn ý. Chỉ là nháy mắt, Lại Đình thân thể liền hóa thành bột phấn. Chuẩn thánh dưới, toàn vì gà vườn chó xóm. Lại Đình trên người ma vương hồn phách thấy tình thế không ổn, đang muốn đảo tẩu. Lúc này Lại Đình lại lựa chọn đem chính mình hồn phách tự bạo, nay tự bạo uy lực còn không có đề cập đến Dương Tam, liền bị nàng bình ổn. Mà này dư ba, lại chính vừa lúc đem ma vương chủ hồn cấp vây khốn, làm hắn tránh thoát không thể. Bị ngăn trở như vậy một cái trước mắt, này phiến chủ hồn trung quy mất đi rời đi nơi này thời cơ tốt nhất, bị Dương Tam trực tiếp bắt ở. Chỉ là bởi vậy, Dương Tam cũng không kịp thu thập lại đình hồn phách mảnh nhỏ, chỉ có thể nhìn chúng nó hóa thành điểm điểm quần sáng, giống như bọt biển giống nhau biến mất ở trong không khí, lúc này là triệt triệt để hồn phi phách tán. Một đạo màu vàng nhạt vầng sáng như là có chính mình ý thức giống nhau, về tới Dương Tam lòng bàn tay. Đó là Lại Đình tự bạo phía trước, lấy ra một mạt ký ức. Dương Tam tâm tình có chút phức tạp, vừa mới nàng còn có thể lánh khóc vô tình mà thanh lý môn hộ. Vốn tưởng rằng Lại Đình hoàn toàn trở thành ma vương nanh bước, lại không dự đoán được, cuối cùng hắn lại tự bạo đem ma vương vây khốn. Nàng trước kia cảm thấy lòng người khó dò, hiện tại xem ra, yêu quái tâm tư cũng giống nhau khó có thể phỏng đoán. Yêu sinh gian nan a. Dương Tam nắm lấy kia đoàn vầng sáng, quan khán Lại Đình ký ức. Phần 153. Bởi vì tướng mạo cùng theo hầu duyên cớ, Lại Đình thiên nhiên bị mặt khác yêu quái khinh nhục, thẳng đến hắn gặp được Dương Tam, bị này thu làm tiểu đệ. Dương Tam bối cảnh đại, thực lực cường, tưởng trở thành Dương Tam tiểu đệ yêu quái vô số kể, càng có vài cái hết xanh yêu trào phúng hắn, lớn lên xấu, lại rất sẽ làm mộng tưởng hao huyền. Ở khi đó, nàng nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, khóe môi mang theo một mặt ý cười, đối hắn nói, vậy hắn đi. Đó là hắn sở nghe qua nhất êm thai lời nói, đem hắn từ trong bóng đêm cứu vớt ra tới. Đỉnh Dương Tam tiểu đệ tên tuổi, hắn sinh hoạt rốt cuộc an ổn xuống dưới. Chỉ là bình tĩnh sinh hoạt dừng bước với Dương Tam tao ngộ lôi kiếp. Kia một hồi lôi kiếp trận thế, đại đến đem hoa hạ sở hữu đại yêu nhóm đều kinh động. Ở nhìn đến Dương Tam gặp xưa nay chưa từng có thiên lôi sau, sở hữu yêu đều cho rằng Dương Tam chết ở thiên lôi hạ, Lại Đình đồng dạng không ngoại lệ. Ở như vậy thiên lôi dưới, lại có cái gì yêu có thể tránh cho đâu. Hắn ở huyệt động cửa chờ đợi 100 nhiều năm, cuối cùng rời đi núi Cửu Nguy. Bởi vì xấu xí tướng mạo, ở nhân gian nhận hết kỳ thị, Lại Đình liền biến ảo thành rảo hảo bộ dáng, hành tẩu nhân gian. Chỉ trước mắt, 1000 năm đi qua. Nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển tiến triển cực nhanh, thậm chí có thể đối chính mình tướng mạo tiến hành điều chỉnh. Lại Đình xuất phát từ quá vãng vi diệu tâm tình, lựa chọn đương chỉnh dung bác sĩ, hắn cái thứ nhất chỉnh dung đối tượng đó là chính hắn. Cùng với đồng thời, Dương Tam xuất hiện trùng lập giang hồ, ở nhân gian sấm hạ hiển hách uy danh. Trên người quang mang như nhau ngàn năm phía trước lóa mắt. Lại Đình lại không có đi đầu nhập vào nàng, cho dù bề ngoài trở nên tuấn mỹ lên, hắn nội tâm như cũ có thoát khỏi không được tự ti. Muốn tới gần, rồi lại tự tương hổ thẹn. Sau lại Dương Tam cùng Từ Xuân Thâm ở bên nhau tin tức truyền ồn ào huyên áo. Từ Xuân Thâm dung mạo tuấn mỹ vô đảo, lại là thanh đế truyền thế, hai người có thể nói là trời đất tạo nên một đôi. Nay phân tâm tình hấp dẫn ma vương, đem hắn coi như ký chủ. Suy yếu ma vương dạy hắn công pháp, hứa hắn các loại tốt đẹp tiền cảnh. Ngươi sở làm hết thảy đều là vì thế giới này, vì toàn bộ thế giới hy sinh một bộ phận người là đương nhiên. Ma vương nói lời này thời điểm thần sắc trang nghiêm túc mục, phảng phất đang nói trí cao vô thượng chân lý. Lại Đình cười nhạo, không biết người còn tưởng rằng đây là một vị chúa cứu thế. Hắn có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng là ở nhận thấy được ma vương đối Dương Tam tính kế sau lựa chọn hợp tác. ít nhất như vậy có thể biết tìm tòi đế, đem tình thế khống chế ở khống chế trong phạm vi. Nay trong quá trình, không thể tránh né sẽ xuất hiện hy sinh giả. Hắn ngay từ đầu chọn lựa chính là những cái đó tội ác mãn doanh người làm xuống tay đối tượng, ở móc ra bọn họ trái tim thời điểm, cũng không sẽ có điều ấy nấy. Nhưng mà ma vương đối hắn bắt đầu sinh ra hoài nghi, yêu cầu hắn nhập ma đến càng sâu. Hắn rốt cuộc đối vô tội người xuống tay, hơn nữa cố tình đem sự tình náo đại. Sợ hãi đem ở mọi người trong lòng gieo hạt giống, truyền bá tuyệt vọng. Đối với ma vương dò hỏi, hắn như thế giải thích nói, lại một lần thành công mà giấu giếm được hắn. Hắn theo ma vương ý tứ, lấy ma họa vì nhị, câu ra Tô Tiểu Mỹ. Những cái đó trái tim ở trợ giúp ma vương khôi phục thực lực đồng thời, cũng đem ma vương càng sâu mà cùng hắn buộc chặt ở bên nhau. Chu Mạn Vân đối chính mình muội muội tràn ngập ghen ghét, hơi làm châm ngòi, liền mua kia phó họa, đưa cho chính mình muội muội, cũng đem nàng muội muội đẩy lên tuyệt lộ. Kế hoạch tiến triển đến thập phần thuận lợi, Tô Tiểu Mỹ bước vào cục trung, như hắn sở liệu, ở gặp được khốn cảnh thời điểm, lựa chọn hướng Dương Tam xin giúp đỡ. 1000 năm về sau, hắn lại một lần gặp được nàng, hắn cảm nhận trung thần minh. Dương Tam đem lại đình lưu lại ký ức phiên cải biến, biểu tình vi diệu, nguyên lai hắn vẫn là cái nằm vùng. Nàng nguyên tưởng rằng lại đình phản bội nàng, lại không nghĩ rằng từ đầu chí cuối, hắn đều là đứng ở nàng bên kia. Nàng thở dài, không nghĩ tới ta ở hắn cảm nhận trung địa vị như vậy cao, hắn như thế sùng kính ta. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, nàng như thế cường đại, như thế anh minh thần võ, chẳng trách các tiểu đệ một đám đem nàng coi như thiên. Đáng tiếc lại đình hoàn toàn hồn phi phách tán, nàng muốn đưa hắn một lần nữa chuyển thế cũng vô pháp. Tô Tiểu Mỹ đồng dạng tâm tình thập phần phức tạp, lại đình đánh nàng thời điểm, nhưng không có thủ hạ lưu tình. Hắn tuyệt đối là ghen ghét nàng có thể cả ngày đi theo lão đại đi. Này ký ức, trói lọi chính là vừa ra khổ bức yêu thầm sự. Dương Tam không lưng đem trên mặt đất một quả nhẫn nhặt lên tới, lại đình có thể thuận lợi giấu giếm được ma vương, chiếc nhẫn này công không thể không. Nàng ẩn ẩn nhớ rõ, ở 1500 năm trước, lại đình giúp nàng làm việc, lập hạ công lao, nàng luyến tiếc đem mặt khác pháp khí cho hắn, liền tuyển này cái ở nàng xem ra công hiệu thập phần trói buộc nhẫn, này nhẫn có thể che lấp chính mình ý niệm. Nàng đối Tô Tiểu Mỹ nói, chờ hạ đưa Chu Mạn Thiến linh hồn đi chuyển thế. Chu Mạn Thiến sau khi chết, linh hồn không có trở lại địa phủ, mà là bị lại đình vây khốn, còn lại người chết đồng dạng như thế. Từ hắn trong trí nhớ, Dương Tam Đại khái biết vây khốn này đó quỷ hồn địa điểm, vừa lúc có thể cùng nhau đưa đi địa phủ. Tô Tiểu Mỹ nhìn lại đình ký ức, đối hắn hận ý toàn tiêu, ngược lại đồng cảm như bản thân mình cũng bị lên. Nàng có chút phiền muốn hỏi, đại nhân khi đó vì sao sẽ lựa chọn hắn? Như vậy nhiều yêu quái, nàng lại để lại đình. Đặc biệt là lại đình bên người còn có không ít ít xanh tinh làm đối lập. Dương Tam ho khan một tiếng, nghiêm trang nói, khi đó ta xem hắn tâm trí cứng cỏi, cảm thấy hắn chắc chắn có tiền đồ. Kỳ thật chân chính nguyên nhân là bởi vì, lúc ấy Dương Tam ít xanh tinh ăn qua không ít, duy độc tinh không ăn qua, sư phó cùng các sư huynh không được nàng ăn, cảm thấy dễ dàng tiêu chảy. Dương Tam lúc này mới tuyển lại đình, trên danh nghĩa là tiểu đệ, kỳ thật là dự trữ lương. Sau lại nàng bị khác mỹ thực hấp dẫn, cũng liền đã quên việc này. Ân, chân tướng tuyệt đối không thể nói ra. Bằng không quá có tổn hại nàng anh minh thần võ hình tượng. Dương Tam, cũng là thần tượng tay nải thực trọng một yêu. Chương 175. Về lại đỉnh, trừ phi Dương Tam có thể trở thành thánh nhân, bằng không muốn đem hồn phi phách tán linh hồn một lần nữa ngưng tụ, nói dễ hơn làm. Cố tình hiện tại nàng thật đúng là không thể thành thánh. Nàng ánh mắt dừng ở ma vương trên người, không tự giác nuốt nước miếng, này khối làm chủ yếu hồn phách mảnh nhỏ, phát ra hương khí làm nàng kiềm chế không được, chỉ nghĩ muốn một ngụm nuốt. Còn không có nhập miệng, nàng liền đã tưởng tượng đến trong đó tốt đẹp tư vị, nhất định thắng qua kỳ lân thịt. Lần này cũng sẽ không lại buông tha này ma vương, mặc cho hắn nơi nơi tìm sự. Ma vương một thân hắc y rìa, phụ trợ đến gương mặt kia càng thêm tuấn mỹ vô đảo, ẩn ẩn mang theo tà khí. Hắn hai hàng lông mày nhập tấn, cho dù ở vào cực kỳ bất lợi dưới tình huống, sắc mặt như cũ bất động với sơn, cái loại này vạn sự đều ở nắm giữ chung chắc chắn, thật sự làm người rất muốn vả mặt ta. Hắn trời sinh hàn ý thanh âm hơi trầm xuống, kiến mục ở thần minh ngầm đồng ý hạ bị phạt, chỉ là cho dù là tính không lộ chút sơ hở thánh nhân, cũng không dự đoán được, kiến mục ngã xuống dẫn tới thiên địa linh khí suy giảm, đại địa kết giới dần dần yếu ớt. Sớm hay muộn có một ngày, nhân loại cùng thần minh chung đem mai một. Bởi vậy thiên đạo yêu cầu tân kiến mục. Ở ma vương mở miệng phía trước, Tô Tiểu Mỹ đã lui ra, nàng ở phương diện này nhất quán là nhất chi tình thức thú vị kia. Không nên nàng biết đến sự tình, nàng tuyệt không sẽ hơn phân nửa điểm lòng hiếu kỳ. Dương Tam sắc mặt bình tĩnh, ý của ngươi là, ta là thiên đạo chọn lựa ra tới kiến mục sao. Ma vương khỏe môi ngậm một mặt như có như không ý cười, cho nên chư vị thánh nhân sủng ái ngươi, dung túng ngươi, ngươi trưởng thành trên đường, vô hướng mà không thắng. Cho dù ngươi nuốt ăn lại nhiều đại yêu, cũng không có người hỏi trách. Bọn họ yêu cầu ngươi trở thành tân kiến mục, hy sinh một chút tiểu yêu quái lại tính cái gì? Ma Vương tầm mắt chưa từng từ Dương Tam trên mặt rời đi, dù bận vẫn lung dung chờ đợi kia trương tinh xảo khuôn mặt nhiễm hắn sở chờ mong căm hận cùng khiếp sợ. Hắn sở làm hết thể đều là vì hôm nay. Hắn không muốn bó tay chịu trói, lẳng lặng chờ đợi mà thế buông xuống. Vì thế, hắn hy sinh hơn phân nửa ma tộc, vì đó là thúc đẩy kiến mục trưởng thành. Giống Dương Tam như vậy chưa bao giờ đã chịu suy sụp người, ở đối mặt tàn khốc hiện thực khi, càng dễ dàng không tiếp thu được. Chỉ cần nàng tâm linh chung có nháy mắt lỗ hổng, như vậy hắn đem có thể ở nàng trở thành kiến mục phía trước, dụ dỗ nàng nhập ma. Như vậy Dương Tam, sở trưởng thành ra tới kiến mục, đem quần quận không ngừng mà chế tạo chứ ma khí, không chỉ có thể một lần nữa làm kết giới ổn định, còn có thể làm phiến đại địa này trở thành ma tộc nhạc viên. Hắn sở hữu trăm phương ngàn kế mưu hoa, chờ đợi đó là hôm nay, vì thế cho dù hy sinh chính mình cũng không tiếc. Hết thể đều là vì càng vĩ đại ích lợi. Dương Tam nhìn Ma Vương, trên mặt là chưa bao giờ sở hữu thành thục, phảng phất tại đây nháy mắt nàng lập tức trưởng thành lên, thì ra là thế. Từ nhỏ đến lớn, nàng sở hữu nghi hoặc đều có giải thích. Khó trách tam giới vô luận là ai, đối nàng đều rất là chịu đựng, mặc cho nàng nhảy nhót. Nàng tùy tiện ra cái quốc, đều có thể bị phong làm thánh nữ, còn có đại thiên sứ tự mình vì nàng lên ngôi. Nàng tu hành tốc độ càng là tiến triển cực nhanh, yêu tộc nhóm sợ hãi thiên lôi, lại chưa từng thương tổn quá nàng. Nàng còn tưởng rằng là người một nhà gặp người ái, tự mang quang hoàn đâu, hóa ra nàng mang chính là chúa cứu thế quang hoàn A cái gọi là thiên đạo sủng ái, đều là lệnh băng tinh kế. Nàng nhìn Ma Vương, biểu tình lại như cũ bình tĩnh, ta đã biết. Nàng nguyên bản phủ đuổi trần ký ức như là bị khăn tay lau giống nhau, biểu hiện ra bộ mặt thật sự. Ở nàng ứng đối thiên lôi thời điểm, nguyên bản vì nàng hộ pháp sư phó, lại cướp đi nàng nội đan, tạo thành nàng ngủ say ngàn năm. Nàng kia đoạn ký ức thậm chí bị sửa chữa, nghĩ lầm chính mình ngủ quên. Sư phó hắn là muốn thay đổi vận mệnh của nàng đi. Tiểu Diêm Vương trong miệng không buông tha người, cũng không ngừng âm thầm nhắc nhở nàng ăn ít đồ vật. Thông Thiên giáo chủ cũng từng mịt mờ nói cho nàng, ăn quá nhiều béo sau, tiểu tâm sau khi lớn lên biến xấu. Từ Xuân Thâm ở phát hiện điểm này sau, tình nguyện chọc bực nàng, cũng muốn thời khắc nhìn chằm chằm nàng ăn uống điều độ. Có lẽ ngay từ đầu đại gia mục đích cũng không tính đơn thuần, nhưng sau lại trả giá cảm tình tuyệt không phải hư tình giả ý, nàng chỉ xem kết quả, không xem quá trình. Dương Tam, là bị ái. Nàng lấy lại bình tĩnh, không hề xem Ma Vương liếc mắt một cái, đem hắn dứt khoát mà nuốt ăn nhập bụng. Nàng cảm thấy thực lực của chính mình lại lần nữa dâng lên một đoạn, nhưng mà còn chưa đủ, hiện tại nàng như cũng là chuẩn thánh tu vi. Lại ăn xong Ma Vương sau, Dương Tam ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, bánh bao thịt. Trên thực tế, bánh bao thịt ở vừa mới liền đã đến nơi này, đại khái là bởi vì ngửi được mỹ vị, đứa nhỏ này ở đối mỹ thực độ nhạy thượng càng hơn Dương Tam một bậc. Bánh bao thịt nếu máu, biểu tình có chút ủy khuất, tỉ tỉ, biến thành kiến mục nói, chúng ta còn có thể ăn ngon sao. Dương Tam ngẩn ra một chút, chần chờ nói, hẳn là có thể đi, tỉ như đem mỹ thực chôn ở ngầm, làm bộ dễ hấp thu. Nàng cũng tự hỏi nổi lên vấn đề này. Bánh bao thịt chợt lộ ra tươi cười trước sau như một đơn thuần thiên chân. Vậy để cho ta tới biến thành kiến mục đi, tỉ tỉ loại kia cây, nếu có thể kết ra mỹ vị trái cây, phải nhớ đến cho ta ăn a. Bánh bao thịt tuy rằng đơn thuần, lại không phải ngốc tử. Hắn biết, Trấn Nguyên tử sư phó vất vả làm hắn xuất thế, đó là hy vọng làm hắn thay thế tỉ tỉ. Hắn đi ra ngoài chơi thời điểm, luôn là có thể dễ như trở bàn tay mà tìm được cường đại yêu quái. So với hắn, đại gia càng thích tỉ tỉ, càng hy vọng tỉ tỉ tồn tại. Hắn đồng dạng thích tỉ tỉ, không nghĩ muốn xem đến nàng biến mất. Dương Tam nhìn hắn không có nửa điểm khói mù tươi cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Một lát sau, nàng trực tiếp dùng sức gõ bánh bao thịt đầu, ngữ khí thật không tốt, ngươi ở nói dẫn sao. Ta chính là lão đại. Làm lão đại, vốn dĩ liền phải che chở tiểu đệ. Ngươi đây là muốn xoán quyền sao. Bánh bao thịt đột nhiên bị nàng tập kích, biểu tình có điểm nốc. Dương Tam nhéo nhéo hắn mặt, hung tận nói, muốn xoán quyền, đánh thắng ta rồi nói sau. Bánh bao thịt hơi hơi hé miệng, nhưng, chính là... Không có chính là. Ta nói mới là quan trọng nhất. Vừa dứt lời, nàng đống nhiên cảm thấy dưới chân đại địa kịch liệt chấn động lên. Dương Tam cùng bánh bao thịt trao đổi một ánh mắt, hai người thân ảnh nháy mắt huyền phù ở giữa không trung. Thình lình xảy ra động đất đem ngủ say chung mọi người đánh thức, phía dưới là một mảnh hỗn loạn. Không, này không phải tầm thường động đất. Dương Tam ngón tay bay nhanh mà bấm đốt ngón tay, trắng tinh hàm răng ở cánh môi thượng để lại một vòng ấn ký. Ở không người che đậy thiên cơ dưới tình huống. Nàng thực mau liền tính ra kết quả, vô số ma tộc cùng tu la tộc tự bạo nguyên thần, do đó khiến cho trận này xôn xao. Nguyên bản đại địa kết giới đã đủ yếu ớt, rất nhiều ma tộc tự bạo, liền trở thành áp suy sụp này kết giới cọng rơm cuối cùng. Thiên thai buông xuống, mặt thế sắp đã đến. Nay động đất, gần chỉ là bắt đầu, đem từ thành phố EZ lan tràn đến toàn thế giới. Phần 154. Trong nháy mắt này, Dương Tam phảng phất thấy được tương lai. Động đất tần phát, phong ốc sụp xuống, dung nham từ khe hở trung bừng lên. Sông băng hòa tan, nước biển chảy ngược, đem địa cầu đại bộ phận thổ địa bao phủ. Sóng thần, gió lốc, núi lửa bùng nổ chờ tự nhiên thai họa thành một ngày tăng cơm. Địa phủ cùng nhân gian kết giới rách nát, minh khí thẩm thấu đến người sống trên người, bất tử không sống. Chỉ có thần tiên cùng số ít đại yêu có thể ngốc tại sao trời thượng kéo dài hơi tàn. Nhưng mà mất đi nhân loại tín ngưỡng cùng linh khí, cho dù là cường đại thần tiên, cũng đem dần dần suy nhược. Như vậy mà thế, không thể nghịch chuyển, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp vãn hồi. Nàng phảng phất thấy được sở hữu mỹ thực, ở tận thế trước mặt, tất cả đều hóa thành hư ảo. Nay trong nháy mắt, Dương Tam cảm nhận được xưa nay chưa từng có đau lòng. Nếu tham sống sợ chết, đại biểu cho tương lai cùng mỹ thực cáo biệt, nàng tha rằng trở thành một viên kiến mục, tốt xấu lấy nàng nhân duyên, khẳng định có người uy nàng. Dương Tam đem sở hữu tức nhưỡng ném đi xuống, nhưng mà đại địa cái khe quá nhiều, nàng này một hành động cũng chỉ là khởi đến như muối bỏ biển hiệu quả. Nàng ngừng đầu, thấy được gió lốc hùng hổ mà đánh úp lại, có lẽ là bởi vì nàng ở thành phố EZ duyên cớ, thành phố EZ tai nạn nhất nghiêm trọng. Này đối Dương Tam tới nói, quả thực chính là ở đánh nàng mặt. Nàng nếu là liền chính mình địa bàn đều hộ không được, chuyến ra đi còn muốn hay không mặt mũi. Nàng quay đầu đối bánh bao thịt nói, đi, chúng ta cùng nhau ăn cái này gió lốc. Bánh bao thịt thanh âm to lớn vang dội, ăn. Động đất tới quá nhanh, làm Hứa Giai Hâm không kịp ứng đối. Nàng chỉ có thể triệu hoán rất nhiều quỷ tướng, tiến đến tiến hành hỗ trợ. Tỷ như ở phòng ốc thượng gây thuật pháp, làm cho bọn họ càng vì củng cố. Tỷ như đang chạy trốn nhân loại không cẩn thận rớt đến cái khe phía trước, đưa bọn họ nâng lên, đưa về mặt đất. Tô Tiểu Mỹ đồng dạng đem hết toàn lực mà cứu người. Chỉ là bọn hắn năng lực trung quy hữu hạn, có lẽ có thể cứu mấy chục cá nhân hơn trăm người, lại chưa chắc có thể cứu cả tòa thành thị. Hứa Giai Hâm cũng không nhục trí, có thể cứu một cái là một cái. Một tòa không kịp gây thuật pháp vật kiến trúc lung lay sắp đổ, mắt thấy liền phải sổ xuống. Chợt một đạo màu xanh lá quang rừng ở kiến trúc thượng, phong ốc một lần nữa khôi phục, càng có từng điều dây đằng quấn quanh, giảm bớt nó sở đã chịu đánh sâu vào. Nguyên bản vỡ ra đại địa, đồng dạng bị thực vật bao trùm. Hứa Giai Hâm ngây người một chút, không khỏi ngẩng đầu nhìn trời. Từ Xuân Thâm một thân thanh y rìa, thanh phong vờn quanh hắn, cả người phiêu giật xuất trần tới rồi cực điểm. Đây là vị nào đại thần? Thấy thế nào như là vị kia ảnh đế? Một vị tiểu quỷ hỏi. Hứa Giai Hâm khỏe môi kiều kiều, trong giọng nói có chung vinh dự, đây là ta sư công. Dương Tam đồng dạng thấy được Từ Xuân Thâm. Ở thành phố EZ biến cố phát sinh thời điểm, hắn liền trước tiên đuổi trở về. Dương Tam đã làm quyết định, ở nhìn đến Từ Xuân Thâm khi, không khỏi lộ ra đại đại tươi cười. Nàng vọt đến Từ Xuân Thâm trước mặt, hung hăng mà hôn đi xuống. Vô luận như thế nào, đều phải thân cái đủ, bằng không về sau thân không đến, ăn nhiều mệt ta. Dương Tam thở dài, kỳ thật nàng đối cứu vớt thế giới không có hứng thú. Nàng trong lòng chỉ chứa được số ít tồn tại, chỉ là làm lao đại, phải có đảm đương. Từ Xuân Thâm có loại dự cảm bất hảo, lại phát hiện chính mình bỗng nhiên vô pháp hành động. Dương Tam vừa mới ở thân hắn thời điểm, cũng đã làm động tác nhỏ, đem hắn giam cầm trụ. Dương Tam kỳ thật vẫn là có điểm không tha, Từ Xuân Thâm huyết thật tốt uống a. Nàng liếm liếm môi, không hề liếc hắn một cái, trực tiếp đi vào bánh bao thịt trước mặt. Gõ vựng, đào nội đan, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát. Rốt cuộc quen tay hay việc, nàng ở phương diện này thập phần có kinh nghiệm. Bánh bao thịt hiện tại tu vi cũng coi chuẩn thánh, hắn nội đan trực tiếp làm Dương Tam tu vi tiến bộ vượt bậc. Nàng trong cơ thể kích động một cổ nhiệt lượng, cảm giác được chính mình thành công đột phá kia tầng trạm kiểm soát, trở thành thánh nhân. Nếu là 1000 năm trước, có thể có thánh nhân tu vi, nàng khẳng định sẽ hận không thể chiêu cáo thiên hạ, thuận tiện khoe khoang một phen, lại nhân cơ hội nhiều tổ chức mấy tràng yến hội, thu lễ vật thu đến mỏi tay. Nhưng mà, trên đầu trái cây rơi trên mặt đất, Dương Tam thân hình hóa thành thật lớn thụ, đóng quân ở trên mặt đất. Kiến mục còn đang không ngừng mà trưởng thành trung, nguyên bản động đất dần dần bình ổn, nàng ý thức cũng dần dần mơ hồ. Từ Xuân Thâm hoảng hốt chi gian tựa hồ nghe tới rồi nàng thanh âm. Không được cho người khác làm ăn, bằng không ta làm thụ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dư âm lượn lờ, giai nhân không hề. Chương 176 đại kết cục. Đối với thành phố EZ người mà nói, kia 2 tháng số 3 không thể nghi ngờ là vô pháp quên một ngày, ở bọn họ sinh mệnh trước mắt nùng mặc một bút. Bọn họ đầu tiên là đã trải qua một hồi thình lình xảy ra động đất, sau đó là gió lốc, bão cuồng phong. Lần này rất nhiều thiên tai chung. Bọn họ cũng chân chính kiến thức đến cái gì kêu tiên gia thủ đoạn. Vô luận là kia che kín toàn thành cây cối, vẫn là kia còn không có tới kịp đến liền đột nhiên biến mất bão cuồng phong mắt. Đương nhiên, nhất lệnh mọi người ấn tượng khắc sâu vẫn là kia viên trước đây chưa từng gặp thật lớn cây cối. Kia cây, xuất hiện đến đột nhiên, cũng biến mất đến đột nhiên, nếu không phải không ít người chụp được kinh hồng thoáng nhìn, thậm chí sẽ cho rằng đại gia là đang nằm mơ. Kiến mục. Cái này từ tiến vào đại chúng đôi mắt, dẫn phát rồi một hồi thảo luận nhiệt chiều. Đến nỗi kia viên dương tam sở biến ảo kiến mục, cuối cùng bị từ Xuân Thâm chuyển rời đến núi Cửu Nguy. Không chỉ có là núi Cửu Nguy, phu cận vài tòa núi non, tất cả đều đã biến thành Dương Tam danh nghĩa. Nếu Dương Tam tỉnh lại sau, biết chính mình không tốn một phân tiền liền nhiều không ít địa bàn, chỉ sợ muốn vui vẻ mà tổ chức dọn nhà yến hội, lại nhân cơ hội nhiều thu lễ vật đi. Chỉ là tưởng tượng kia cảnh tượng, hắn khỏe miệng liền phảng phất có chính mình ý thức giống nhau, hơi hơi gợi lên. Trong trí nhớ thiếu nữ, mặt mày linh động, thanh âm thanh thúy, đôi mắt là bất biến thuần túy cùng nhiệt tình. Tất cả mọi người cảm thấy Dương Tam đã trở thành kiến mục, liền giống như năm đó Hồng Quân hợp thiên đạo giống nhau. Từ Xuân Thâm cái này tam giới trong mắt có khả năng nhất bởi vậy suy sút thần, biểu hiện lại ngoài dự đoán bình tĩnh. Hắn không chỉ có đem kiến mục mang đi, còn đem nơi dọn tới rồi núi Cửu Nguy bên kia, trực tiếp ẩn cư lên. Đương hắn ở thật lớn kiến mục hạ khi, liền phảng phất bị thiếu nữ hơi thở vần quanh. Hắn ẩn ẩn có loại trực giác, Dương Tam sẽ tỉnh lại. Nàng thích nhất cho người ta kinh hách, có lẽ ở một ngày nào đó buổi sáng, liền sẽ xuất hiện ở hắn phía sau, đống nhiên dọa hắn nhảy dựng, sau đó nhìn hắn bị kinh hách bộ dáng, hết sức vui mừng, lại thuận tiện chụp mấy chương ảnh chụp xuống dưới, xung làm hắn hắc lịch sử. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kiến mục bên cạnh kia cây đến bây giờ cũng nói không rõ là nhân sâm quả vẫn là bàn đào thụ. Từ đem kiến mục rời qua tới về sau, kia cây liền trưởng thành đến bay nhanh, đã khai ra đóa hoa, có lẽ là bởi vì kiến mục chung quanh linh khí nhất nồng hậu. Trong đó một đóa so quanh mình mặt khác hoa lớn hơn nữa, cánh hoa có ba loại nhan sắc, màu đen, màu trắng cùng hồng nhạt. Đến nỗi mặt khác cánh hoa, còn lại là đơn thuần đào hoa cùng nhân sâm quả hoa bộ dáng. Cho dù là thanh đế, như cũng không lộng minh bạch nguyên nhân. Tam giới bên trong, cũng chỉ có như vậy một gốc cây kỳ ba cây ăn quả. Hắn duy nhất có thể xác định chính là, đến lúc đó này cây ăn quả rất có khả năng đã có thể sản xuất bàn đào, lại có thể sản xuất nhân sâm quả. Dương Tam nếu là biết việc này, sẽ vui vẻ chết đi. Này hai dạng đều là nàng yêu nhất. Hắn không có dò hỏi Trấn Nguyên Tử việc này. Trấn Nguyên Tử từ nhìn đến kiến mục về sau, cả người già mua không ít, một lần nữa phản hồi ngũ trang quan, đóng cửa không ra. Có chút miệng vết thương, chỉ có thể dùng thời gian tới chờ đợi khép lại. Hắn ánh mắt dừng ở cây ăn quả thượng, thần sắc không tự giác mang theo nhàn nhạt thương cảm. Hắn khớp xương rõ ràng ngón tay nhiều một con ống sáo. Du dương tiếng sáo ở khe núi vần quanh, giống như ngày xuân ven hồ thượng thanh phong, làm người tẩy đi tâm linh thượng phàm trần. Cây ăn quả thượng kia tam sắc hoa, cánh hoa khép kín lên, phảng phất người đang ngủ giống nhau. Một khúc tất, từ Xuân Thâm hoa khai chính mình ngón tay, giống như qua đi vô số ngày đêm giống nhau, dùng hắn máu tươi tới cây ăn quả cùng kiến mục. Cây ăn quả uống xong hắn huyết về sau, gấp không chờ nổi mà vươn chính mình bộ rễ, đem kiến mục phía trước thổ địa thượng huyết cấp hấp thu. Này bá đạo tính tình, thật sự có vài phần giống như đã từng quen biết. Thanh đế nhịn không được trầm mặc xuống dưới, thẳng đến một hồi điện thoại đánh vỡ lúc này điên lặng. Hắn nhìn một chút màn hình, là hắn người đại diện Hà Nhất Phàm đánh lại đây. Không, hiện tại chỉ có thể nói là trước người đại diện. Ở Dương Tam thành kiến mục về sau, từ Xuân Thâm liền từ giới giải trí tuyên bố ẩn lui. Ở đang lúc hồng tuổi tác lui vòng, hơn nữa hắn lực ảnh hưởng, lúc ấy việc này ở hot search up tốt nhất mấy ngày cũng chưa xuống dưới quá, các loại suy đoán bay đầy trời. Có nói hắn phải về nhà kết hôn, cũng có nói hắn tiến giới nghệ sĩ chỉ là chơi phiếu, hiện tại phải về quê quán kế thừa gia nghiệp, chân chính nguyên nhân chỉ có số ít mấy cái biết. Các fan hoa không ít thời gian mới tiếp thu việc này thật, này trong đó không rời đi Hà Nhất Phàm chuẩn bị. Từ Xuân Thâm chuyển được điện thoại, Hà Nhất Phàm lần này là vì cùng hắn nói chính mình kết hôn tin tức. Hắn nguyên bản liền có một cái cảm tình không tồi bạn gái, là ngoài vòng người, năm nay liền định rồi hôn kỳ. Hắn hôn lễ thời gian ở 10 tháng số 4, mọi người không tính nhiều, cũng chỉ có quan hệ thân cận vài vị. Hà Nhất Phàm gọi điện thoại đó là vì việc này. Hắn biết Dương Tam sự tình, cho nên không tính toán mời Từ Xuân Thâm đương bạn lang, sợ hắn xúc cảnh sinh tình, chỉ là do hỏi hắn hay không muốn tới tham gia. Từ Xuân Thâm cùng hắn quan hệ hảo, liền ứng hạ. Bởi vì trong lòng ôm ấp hy vọng, cho nên hắn kỳ thật không có những người khác trong tưởng tượng như vậy yêu đất. Cúp điện thoại, hắn tay đặt ở kiến mục thượng, nhoáng lên mắt 3 năm đi qua. Ngay cả Hà Nhất Phàm cũng ở bọn họ phía trước kết hôn. Bởi vì là tham gia người khác hôn lễ, Từ Xuân Thâm cũng không có muốn cấp tân lang nổi bật ý tứ, chỉ là ăn mặc một bộ đơn giản hưu nhàn quần áo. Tuy rằng hắn đã lui vòng 3 năm, nhưng như cũng là rất nhiều người cảm nhận trung bạch nguyệt quang. Quốc dân đội chuẩn cờ MNZ hắn vừa đến tràng, liền khiến cho một trận xôn xao, muốn ký tên muốn chụp ảnh chung đều có. Hà Nhất Phạm đều nhịn không được phun tào nói, ngươi gần nhất, liền đoạt ta nổi bật, may mắn ta không tìm ngươi đương bạn lang. Từ Xuân Thâm khỏe môi ngoéo một cái. Tô Tiểu Mỹ đã đi tới, cung cung kính kính mà hô một tiếng sư công. Nàng hiện tại người đại diện đã đổi thành Hà Nhất Phạm, không thiếu tài nguyên, mỹ mạo cùng thực lực nàng ở giới giải trí trung hôn đến như cá gặp nước. 3 năm thời gian, làm nàng lột xác thành người khác trong mắt thiên hậu, nhất tần nhất tiếu đều là động lòng người phong tình. Không tồi. Từ Xuân Thâm thần sắc ôn hòa xuống dưới. Hắn chỉ chính là Tô Tiểu Mỹ trước đó không lâu bắt được ảnh hậu danh hiệu một chuyện. Tô Tiểu Mỹ cười cười, xa không bằng sư công. Nàng này 3 năm kiếm đầy buồn đầy chén, thu được mỗi một số tiền, nàng đều sẽ đem một nửa chuyển tới một khác trương tạp thượng. Kia trương tạp thượng tiền trước sau chưa từng bị người lĩnh, nàng cũng vô pháp tái kiến đại nhân kia tán thưởng biểu tình. Tô Tiểu Mỹ cùng Từ Xuân Thâm hàn huyên trong chốc lát liền rời đi. Nàng trong vòng một cái bằng hữu khác vẻ mặt trêu ghẹo mà nhìn Tô Tiểu Mỹ, hiển nhiên là hiểu lầm. Rốt cuộc Từ Xuân Thâm lại đây sau, cho người ta cảm giác rất là lãnh đạm, cũng liền đối với Tô Tiểu Mỹ mới nhiều lời nói mấy câu. Tô Tiểu Mỹ nói, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn là ta sư công. Dương Tam là nàng lão đại, cũng đương được với là nàng sư phó. Sư phó trợ phu, tự nhiên là sư công. Kia nữ tinh đôi mắt trợ to, từ đại thần kết hôn sao. Tô Tiểu Mỹ ánh mắt xa xa dừng ở hắn ngón tay thượng nhất thượng, ân, kết hôn. Nữ tinh không tự giác não động mở rộng ra, nguyên lai đại thần ẩn lui là vì kết hôn A đối tượng là Dương Tam đi. Nàng thật hạnh phúc. Giọng nói của nàng tràn ngập hâm mộ, đồng dạng minh bạch Tô Tiểu Mỹ vì sao ở giới giải trí chung không ai đắc tội. Tô Tiểu Mỹ nghiêm túc nói, ta cảm thấy may mắn chính là hắn. Đối nàng mà nói, 10 cái thanh đế, cũng so bất quá nhà nàng đại nhân. Ở tham gia song Hà Nhất Phàm hôn lễ sau. Từ Xuân Thâm lại lần nữa quay trở về núi Cửu Nguy, quá thâm nhập trốn tránh nhật tử. Hắn đứng ở kiến mục trước, nói lên Hà Nhất Phàm hôn lễ thượng sự tình. Hắn lần này hôn lễ, thu được không ít bao lì xì. Ta thấy được Tiểu Mỹ, nàng ở vòng trung phát triển đến khá tốt. Nàng còn nói nàng khoảng thời gian trước đóng phim tìm được rồi một loại không tồi trái cây, ngươi hẳn là sẽ thích ăn. Bánh bao thịt tháng trước lại chạy phía dưới, A Tu La tộc bị hắn ăn đến dư lại không nhiều ít. Hắn còn cùng Minh Hà lão tổ đánh một trận. Cắn hạ hắn vài khối thịt. Bất quá bánh bao thịt cũng bị điểm thương, đang ở tĩnh dưỡng chung. Hắn tỏ vẻ đến lúc đó muốn đi bắt ma tộc cùng tu la tộc trở về, tiến hành nuôi dưỡng, miễn cho bị hắn ăn diệt sạch, hắn học không ít tân tri thức, hiểu có thể liên tục phát triển. Ngươi nếu là nhìn đến hiện tại hắn, khẳng định thực vui mừng. Phần 155 phiên ngoại. Ngươi còn nhớ rõ cái kia Ngụy Mai sao? Lúc ấy ngươi còn cùng nàng hứa hẹn, nếu là nàng hảo hảo học tập, thi đậu kinh thành đại học liền thu nàng vì đồ đệ. Kia hải tử thật đúng là thi đậu, Hứa Giai Hâm liền thu nàng đương đệ tử ký danh, từ nàng cùng Tiểu Kim cùng nhau dạy dỗ. Tiểu Kim hiện tại cũng là Long Vương chi thân, có chính mình lĩnh vực. Hắn cho ngươi chuẩn bị không ít trân châu cùng hải sản phẩm. Trấn Nguyên Tử tròm dâu cùng tóc đều bạc hết, uống lên không ít dược liệu, cũng chưa hát trở về. Hắn tuổi tác lớn, nhưng thật ra càng ngày càng yêu xinh đẹp, bởi vì tóc duyên cớ, không mặt mũi lại đây xem ngươi. Hắn mặt mày ôn nhu mà nhìn Kiến Mục. Đem Dương Tam sở quan tâm những người đó cùng sự tình đều nói, trong giọng nói nhàn thoại việc nhà, phảng phất nàng liền ở trước mặt hắn giống nhau. Hắn trầm mặc xuống dưới, tiếp tục thổi cây sáo. Cuối cùng, hắn phát ra nhẹ nhàng thở dài. Cho nên ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh lại. Lại không tỉnh lại, ta liền phải cho người khác nấu cơm. Thì như cho hắn mẹ nấu cơm. Cây ăn quả thượng tam sắc hoa chợt rào rạt run rẩy lên, phảng phất ở kháng nghị, mà Kiến Mục như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Từ Xuân Thâm ở lại một năm nữa mùa xuân khi, phát hiện cây ăn quả ở gặm Kiến Mục sự tình. Hắn nhịn không được hết trô nói rồi một hồi, tuy rằng biết cây ăn quả rất có Dương Tam tính tình, nhưng lại không nghĩ rằng, đối phương cư nhiên nghĩ cách đến Kiến Mục trên người. Hắn trong đầu không tự giác hiện ra một câu. Ăn giả hàng bị ăn. Nếu ăn chính là khác động thực vật, Từ Xuân Thâm cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là ăn Kiến Mục, liền không thể nhịn. Hắn chuẩn bị đem cây ăn quả chuyển qua một khác tòa sơn thượng. Trái cây tựa hồ cảm ứng được cái gì, bộ rễ muốn cuốn lấy Kiến Mục không bỏ. Từ Xuân Thâm khỏe miệng hung hăng mà chịu, cao nhã khí chất không còn sót lại chút gì. Hắn tay một chút, cây ăn quả liền phải rời khỏi nơi này. Chợt một đạo quen thuộc thanh âm chui vào trong tai, mang theo vài phần ủy khuất. Đại móng heo, quả nhiên ở ngươi trong lòng, Kiến Mục so với ta quan trọng đi. Ta ăn chính mình làm sao vậy? Kia thương nhớ đêm ngày thanh âm, làm hắn thân mình trực tiếp cứng lại rồi. Hắn ánh mắt theo bản năng mà dừng ở kia viên cây ăn quả thượng, nói đúng ra, là kia đóa không ngừng lay động, chưa hiển chính mình tồn tại cảm tam sắc hoa. Từ Xuân Thâm lúc trước suy đoán Dương Tam rất có khả năng một lần nữa ra đời, lại không nghĩ rằng không phải từ kiến mục, mà là từ cây ăn quả thượng. Hắn dây lát tưởng tượng, liền minh bạch trong đó nhân duyên. Kia viên cây ăn quả là dùng hắn cùng Dương Tam máu tới mà thành. Cho nên Dương Tam mới có thể đem hồn phách ký thác ở mặt trên, lấy này trọng sinh. Thư thượng nói không sai, nam nhân quả nhiên có tân hoan liền đã quên cũ ái. Như vậy nhiều mỹ vị đồ vật, ngươi đều cầm đi uy kiến mục. Cũng không cho ta lưu lại một ít. Tức giận a. Từ Xuân Thâm thực hảo tính tình mà nhậm nàng oán giận, ánh mắt chưa từng từ kia đóa hoa thượng rời đi, chợt hỏi, ngươi tỉnh lại đã bao lâu? Dương Tam nói, cũng không thật lâu đi. Kỳ thật ngay từ đầu tưởng nói cho ngươi, kết quả ngươi thổi kia cây sáo, đem ta cấp thổi mệt nhọc. Từ Xuân Thâm, nguyên lai vẫn là hắn nổi sao? Hắn khỏe miệng tiều kiều, thân mình hiện lên ở giữa không trung, ở kia đóa hoa thượng rơi xuống nhẹ nhàng một hôn. Hoan nên trở về. Không được đem huyết uy kiến mục, quá lãng phí. Chương 177 phiên ngoại một trở về. Đối với Từ Xuân Thâm không có nhận ra chính mình một chuyện, Dương Tam cảm thấy thập phần phẫn nộ. Nàng cho dù trở thành đóa hoa, cũng là nhất lóng lánh kia một đóa, nhìn liền không giống người thường. Từ Xuân Thâm cư nhiên không có thể nhận ra nàng tới. Từ Xuân Thâm sau lại cho nàng lộng tới vài cái bàn đảo, mới làm Dương Tam cố mà làm mà tha thứ hắn. Từ Xuân Thâm trên người nếm đến ngon ngọt nàng, quyết định đến lúc đó nhất định phải lấy tâm linh bị thương vì lý do, hảo hảo xảo trá đại gia một hồi. Ít nhất cũng muốn đem sư phó tồn kho dư lại về điểm này nhân sâm quả tất cả đều xảo trá. Ở biến thành kiến một khi đó, Dương Tam đích xác chính mình ý thức muốn hoàn toàn không có, nàng trong cơ thể kia cổ không thuộc về nàng sinh chi lực ở thời điểm này lại khởi tới rồi ngăn trở tác dụng, cứ việc chỉ là trong nháy mắt, cũng đủ làm Dương Tam đem chính mình ý thức bao vây ở trong đó, hơn nữa tặng đi ra ngoài. Mà nàng lựa chọn gửi thể, còn lại là nàng cùng Từ Xuân Thâm dùng máu tươi tới cây ăn quả. Nàng không chút nào ngoài ý muốn Từ Xuân Thâm sẽ hảo hảo chiếu cố kia cây ăn quả. Chỉ là nàng cũng không đoán trước đến, Từ Xuân Thâm tới tần suất thật đúng là không thấp, hơn nữa kiến mục chế tạo ra tới linh khí, bất quá 3 năm thời gian, liền làm nàng ý thức một lần nữa thức tỉnh lại đây. Nhưng mà hiện tại nàng, quá mức nhỏ yếu. Mấy ngàn năm tu hành, hóa thành bên cạnh kiến mục, Dương Tam không phải giống nhau buồn bực. Vì thế liền gặm nổi lên kiến mục. Hừ, dù sao đây là thân thể của nàng, tam giới bên trong. Còn có ai so nàng càng có tư cách ăn đâu. Nói nữa, nàng cũng chính là ăn một ít cành lá cùng rễ cây bổ sung một chút dinh dưỡng. Ăn như vậy một chút, kiến mục chính mình sẽ một lần nữa mọc ra tới, râu ria. Nàng không thể không thừa nhận, không lỗ là sinh cơ bừng bừng kiến mục, mỹ vị trình độ chút nào không thua kém với bản đảo cùng nhân sâm quả, hơn nữa vẫn là nhưng tái sinh tài nguyên, mỹ tư tư. Dương Tam bỗng nhiên cảm thấy, tuy rằng này một chuyến nguy hiểm lớn điểm, nhưng không làm thất vọng hồi báo. Không chỉ có ngày sau có thể tận tình hưởng thụ mỹ thực, còn nhiều tân đồ ăn. Bánh bao thịt ở biết được việc này sau, càng là chạy tới bắt không ít viễn cổ đại yêu, trở về đầu uy Dương Tam. Ở mặt thế suýt nữa đã đến dưới tình huống, không ít đại yêu nhân cơ hội gây sóng gió. Lúc ấy bánh bao thịt bởi vì Dương Tam duyên cớ, không có tâm tình thu thập bọn họ, hiện tại trực tiếp thu sau tính sổ, làm cho bọn họ trở thành Dương Tam trưởng thành lên chất dinh dưỡng. Vì tránh cho tin tức tiết lộ sau tự nhiên đâm ngang, biết Dương Tam hiện tại chân thật tình huống. Cũng chỉ có Từ Xuân Thâm, Trấn Nguyên Tử cùng bánh bao thịt. Trấn Nguyên Tử đem chính mình tồn kho đồ vật, tất cả đều lấy tới đầu uy Dương Tam. Ở nhìn thấy sư phụ phía trước, nàng nguyên bản ở trong đầu liệt một cái thật dài xảo trá danh sách, thậm chí liền nghị săn trong đầu đều nghị kỹ rồi, cần phải muốn xông ra chính mình đáng thương bất lực nhỏ yếu, dẫn phát sư phụ ấy náy cảm. Nhưng mà ở nhìn thấy sư phụ sau, nhìn đến nguyên bản bảo dưỡng đến so người trẻ tuổi còn đen nhánh lượng lệ đầu tóc cùng tròm râu biến thành tang thương màu trắng. Dương Tam liền cảm thấy có chút không hảo. Nàng sư phụ ngày thường nhất bảo bối chính mình đầu tóc, còn kết hợp hiện đại khoa học, mân mê ra cái gọi là hộ phát phương án. Nàng thở dài, nói, sư phụ, ngươi đến một lần nữa bảo dưỡng, bằng không về sau chúng ta đi ra ngoài, nhân gia đều cho rằng ngươi là ông nội của ta. Trấn Nguyên Tử đầy ngập kích động tâm tình bị nàng lời này ngạnh sinh sinh cấp nghẹn lại, loại này quen thuộc sốt ruột cảm giác, thật là hắn đồ đệ không sai. Bất quá làm thần thời gian như thế dài lâu. Nếu là không có một cái nhọc lòng tồn tại, đồng dạng mất đi không ít lạc thú. Hắn đem sở hữu linh quả tất cả đều đốt cho Dương Tam, hảo mau chóng làm nàng kết quả xuất thế. Dương Tam cường điệu, tuyệt đối không thể làm mạnh bà biết. Đảo không phải nàng không tin được mạnh bà, mà là mạnh bà nếu là biết được việc này sau, tuyệt đối sẽ vì cho nàng bổ thân thể, làm một đống hắc ám liệu lý. Dương Tam cảm thấy những cái đó canh một tưới, nàng đại khái liền không cần sống, hiện tại nàng vẫn là một đóa mảnh mai đóa hoa. Từ Xuân Thâm cố nén cười đáp ứng rồi xuống dưới. Ở bọn họ ba vị hỗ trợ hạ, Dương Tam trưởng thành thật sự mau. Ở ăn Tết sau liền kết thành trái cây. Trấn Nguyên Tử thấy đồ đệ tình huống càng ngày càng tốt, rốt cuộc bỏ xuống trong lòng đại thạch đầu, cũng có nhàn hạ thoải mái cấp Tử Xuân Thâm ngáng chân. Tam Nhi à, ngày sau muốn đi xa hơn, này cơ sở đến đánh hảo, cho nên chúng ta không vội mà lớn lên, từ từ tới. Tử Xuân Thâm, cho nên hắn đến chờ đến mấy ngàn năm về sau mới có thể kết hôn sao. Thấy Dương Tam không hề răng, Trấn Nguyên Tử tiếp tục tăng thêm cân lượng, tuổi còn nhỏ cũng tương đối có ưu thế. Ngươi xem ngươi khi còn nhỏ, đại gia nhiều đau a, cái gì thứ tốt đều để lại cho ngươi. Lời này quả thực quá có đạo lý. Dương Tam nói năng có khí phách, ta cảm thấy, ta bị thực trọng thương, khả năng yêu cầu cái mấy ngàn năm mới có thể lớn lên. Đương tiểu hài tử thật tốt ta, đầu uy thần tiên đặc biệt nhiều. Từ Xuân Thâm yên lặng mà nhìn về phía không có việc gì làm sự Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử loát loát râu, cười tủm tỉm mà trở về một cái đắc ý ánh mắt. 3 tháng 3 ngày là Vương Mẫu nương nương bàn đảo yến. Đương nhiên, bầu trời một ngày, ngầm một năm. Nếu là lấy nhân gian thời gian tới tính toán, đó chính là 365 năm. Làm chuẩn thánh, Dương Tam nguyên bản cũng nên ở mời danh sách nội. Nhưng mà ở mọi người trong mắt, hiện tại nàng thần hồn đã hóa thành kiến mục, bởi vậy không có người cho nàng đưa thiết mời. Từ Xuân Thâm cùng Trấn Nguyên Tử nhưng thật ra đã chịu mời. Dương Tam tức giận a, nàng cũng muốn ăn bàn đảo. Từ Xuân Thâm nói, ta lưu lại hảo, cho ngươi làm vài đạo đồ ăn. Dương Tam ở phương diện này vẫn luôn thực tình, lập tức nói, không được, ngươi đến đi. Bàn đào nhớ rõ chừa chút cho ta. Hắn không đi nói, bàn đào cũng là phải cho người khác ăn. Từ Xuân Thâm cười cười, hảo. Rời đi phía trước, hắn không quên đem núi cửu nguy kết giới lại lần nữa tăng mạnh, để tránh có người xông vào. Ở Dương Tam sự tình thượng, hắn nhất quán nhất cẩn thận. Từ Xuân Thâm kết giới, ngăn được những người khác, nhưng là lại ngăn không được bánh bao thịt. Bánh bao thịt tay phủng hai cái bàn đào, vẻ mặt không tha mà đưa tới Dương Tam trước mặt, tỉ tỉ, cho ngươi bàn đào. Hắn nuốt nuốt nước miếng, thật dài lông mi rũ xuống dưới, nhìn qua có điểm bất an thêm áy náy, ta vốn dĩ muốn 3 cái đều cho ngươi, trên đường quá thèm, liền nhịn không được ăn 1 cái. Dương Tam ngửi bàn đào thượng phát ra hương khí, tin tưởng nàng ở bánh bao thịt trong lòng địa vị. Đổi làm là nàng lời nói, tuyệt đối sẽ chịu đựng không được, trực tiếp toàn bộ ăn luôn. Nàng một bên nhấm nháp bàn đào, một bên hỏi, ngươi sẽ không chạy tới trộm hái được đi. Bằng không nơi nào tới 3 cái bàn đào. Trong tình huống bình thường, chiêu đãi khách khứa cũng chính là mỗi cái 1 cái bàn đào, liền tính là chuẩn thánh cùng thánh nhân, cũng không sai biệt lắm chính là thêm 1 cái đãi ngộ. Bánh bao thịt ngẩng đầu, tươi cười thiên chân mà sạch sẽ, Vương Mẫu nương nương nhiều cho ta. Dương Tam tức khắc đã hiểu, bánh bao thịt tuy rằng bề ngoài thành niên, nhưng bởi vì sạch sẽ hơi thở, cho người ta cảm giác giống hài tử giống nhau. Vương Mẫu nương nương xưa nay nghiêm túc, nhưng là đối tiểu hài tử, đặc biệt là đáng yêu tiểu hài tử lại thập phần không kém, khó trách sẽ nhiều cho hắn 1 cái. Dương Tam muốn xuất thế, yêu cầu hấp thu càng nhiều lực lượng. Nàng trong khoảng thời gian này bị uy đến nhiều, sở tích góp lực lượng đã không sai biệt lắm. Hiện giờ 2 cái bàn đào xuống bụng, trái cây trực tiếp nứt ra rồi. Sau một lúc lâu lúc sau, 1 cái 2 tuổi tiểu nữ hài, có chút mờ mịt mà ngồi dưới đất. Củ sen tứ chi làm người rất muốn cắn thượng một ngụm. Mờ mịt biểu tình làm phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhiều vài phần ngốc manh. Dương Tam cúi đầu nhìn một chút chính mình tay, nàng cứ như vậy sinh ra lạp. Mới sinh ra nói, bản thân liền có đại la kim tiên tu vi. Chỉ là tưởng quay về chuẩn thánh, còn phải tiếp tục nỗ lực. Bánh bao thịt cũng ngây người, muội muội. Dương Tam phục hồi tinh thần lại, không vui nói, têu tỷ tỷ. Nàng là tỷ tỷ, mới không phải muội muội. Tỷ tỷ. Bánh bao thịt cũng không ngại, cười đến meo lại đôi mắt. Tỷ tỷ rốt cuộc lại về rồi. Dương Tam từ trên mặt đất bò lên, vỗ vỗ chính mình pháp lực ngưng tụ váy, làm ra nghiêm túc biểu tình. Hảo, hiện tại mang ta đi tham gia bàn đào yến đi. Nàng hiện tại qua đi, còn kịp ăn mấy cái bàn đào. Bằng không lần sau ăn không trả tiền cơ hội liền phải lại chờ 365 năm. Nàng trẻ nhỏ mặt, cố tình làm ra đại nhân biểu tình, liền phảng phất là tiểu hài tử ở trang đại nhân giống nhau, làm người buồn cười. Nếu là mặt khác người quen tại tràng, chỉ sợ muốn cười một hồi. Nhưng bánh bao thịt sẽ không, hắn chỉ là nắm tay nàng, hảo. Bánh bao thịt hỏi, muốn thông chi sư phụ bọn họ sao? Dương Tam lắc đầu, không cần, chờ hạ cho bọn hắn 1 kinh hỉ. Vạn nhất sư phụ biết nàng tỉnh lại sau, cảm thấy nàng không cần bàn đảo, liền trực tiếp ăn luôn hắn kia phân làm sao bây giờ? Chỉ có thể nói, Dương Tam đây là suy bụng ta ra bụng người. Mỗi 1 năm bàn đảo hiến, đều là khó được việc trọng đại. Bàn đảo ăn xong sau không chỉ có thể gia tăng đại lượng linh lực, còn có thể gia tăng thọ nguyên. Chỉ là đối với trường sinh bất lao thần tiên tới nói, điểm này liền có thể không, bọn họ vì chính là hưởng thụ bàn đảo tốt đẹp tư vị. Năm nay bàn đảo yến, nhất chịu chú mục đó là thanh đế trở về. Hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác thanh đế, ở đại gia trong mắt không thể nghi ngờ tràn ngập mới mẻ cảm. Hắn dung mạo cùng khí chất, ở một chúng khí chất cao nhã tiên nhân chung như cũ là hạc trong bầy gà tồn tại. Tự nhiên cũng có cùng hắn quen biết tiên nhân cùng hắn chào hỏi, đại gia không hẹn mà cùng mà tránh đi Dương Tam tên, tin tức linh thông tiên thần, ai không biết Dương Tam cùng thanh đế sự tình, không khỏi cũng có vài phần bóp cổ tay thở dài. Yến hội sau, thanh đế theo thường lệ là sớm nhất xuống sân khấu một đám, chúng thần cũng không ngoài ý muốn, trên thực tế hắn tham dự yến hội liền đủ làm thần kinh ngạc. Hắn không nóng nảy rời đi, chuẩn bị đi đạo đức thiên tôn bên kia, xem có thể hay không cấp Dương Tam xảo trá điểm đan dược. Dương Tam trọng sinh, giấu quá mặt khác thần, nhưng không thể gạt được vài vị thánh nhân. Trấn Nguyên Tử trước đoạn thời gian lấy tới mấy thứ pháp bảo, nhìn chính là nữ hoa bút tích. Đi đến một nửa, chợt một cái thân ảnh nho nhỏ từ bên cạnh bụi hoa trung vụt ra, như là mệt mỏi giống nhau, một mông ngồi xuống, ngẩng lên đầu tới, gương mặt kia không thể lại quen thuộc, cùng Dương Tam khi còn nhỏ có 6 phần tương tự, tuổi ước chừng 2 tuổi xuất đầu. Thanh đế biểu tình trở nên vi diệu lên, hiển nhiên này tiểu nữ hải cũng không phải Dương Tam, theo hầu nhìn giống giao long. Tiểu Lục, ngươi nhưng làm ta hảo tìm. Một đạo giọng nữ vang lên, một vị giao tộc nữ tử xuất hiện ở thanh đế trước mặt, nhìn thấy hắn tựa hồ sửng sốt một chút, chợt cung cung kính kính nói, gặp qua đại nhân. Thanh đế hơi hơi gật đầu, thanh âm mang theo mạc danh lạnh lẽo, đứa nhỏ này là. Giao tộc thiếu nữ nói, đây là ca ca ta thứ 6 cái nữ nhi, Tiểu Lục. Nàng đem một lọn tóc hướng nhĩ sau đừng đừng, tiếp tục nói, ta nghe trưởng bối nhắc tới, Tiểu Lục cùng vị kia hóa thân kiến một đại nhân một cái khuôn mẫu ra tới. Ta đối vị kia đại nhân thập phần kính ngưỡng, thấy Tiểu Lục liền nhớ tới nàng. Thanh đế ngữ khí lộ ra hàn ý, ta nhìn không ra nơi nào giống, nếu ngươi đôi mắt là bài trí, ta không ngại giúp ngươi gỡ xuống tới. Đối phương bản tính làm hắn trong lòng xuất hiện ra một cổ lửa giận. Giao tộc thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, đang định phân biệt, một đạo ngoại thanh mai khí thanh âm vang lên. Vừa mới là ai nói giống ta? Dương Tam bị bánh bao thịt nắm, xuất hiện ở thanh đế trước mặt. Chương 178 phiên ngoại nhị. Giao tộc thiếu nữ thân mình chấn động, nam tiểu chất nữ tay không cấm lớn vài phần, chọc đến nàng tiểu chất nữ nghêu máu, đôi mắt cũng phiếm thủy quang, nước mắt muốn rớt không xong. Giao tộc thiếu nữ Vạn Phượng lại không nhìn chăm chú đến điểm này, vẻ mặt kinh nghi mà nhìn Dương Tam, trái tim đập bịch bịch, lại là bất an lại là khẩn trương. Không phải nói Dương Tam đã hóa thân kiến mục sao? Trước mắt tiểu hài tử lại tự xưng là Dương Tam. Ở tiểu chất nữ sinh ra về sau, bọn họ nhất tộc thấy tiểu chất nữ cùng Dương Tam có vài phần tương tự. Lúc này mới nghĩ lợi dụng tiểu chất nữ cùng thanh đế đám người lôi kéo làm quen, xem có thể hay không làm cho bọn họ yêu ai yêu cả đường đi một phen. Kết quả không nghĩ tới vừa ra sân khấu liền gặp được bản nhân. Nàng môi trắng bạch, thanh âm đều đánh lên run run, là Dương Tam đại nhân sao? Cứ việc đứng ở nàng trước mặt Dương Tam xem bề ngoài chỉ là 2 tuổi tiểu hài tử, nhưng trên người khí thế lại ép tới nàng không thở nổi, càng miễn bàn nắm nàng vẫn là Dương Tam đệ đệ, nghe đồn bên trong cũng là chuẩn thánh tu vi. Dương Tam híp híp mắt, vóc dáng thấp một chút đều không ảnh hưởng nàng khí chàng, nàng tự nhận là chính mình khí chàng như cũ 3.000 trượng. Nàng thong thả ung dung nói, hồi lâu không nhấm nháp giao long, ta rất là tưởng niệm. Giao long, tuy rằng so bất quá long tộc mỹ vị, nhưng cũng không kém. Nàng hồi lâu không ăn hải sản. Vạn Phượng quả thực muốn khóc thành tiếng, nghe lời này, là Dương Tam bản nhân không sai. Nàng có chút ủy khuất, tuy rằng bọn họ tộc ý tưởng tương đối hiệu quả và lợi ích điểm, nhưng bọn hắn cũng chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Chỉ là muốn ôm đùi mà thôi. Tam giới chung muốn ôm đùi yêu nhiều lắm đâu, bọn họ nhất tộc chính là hành động lực cường điểm. Nàng miễn cưỡng chống biểu tình nói, chúng ta cũng không nghĩ tới ta tiểu chất nữ tam sinh hữu hạnh, có thể cùng đại nhân ngài có chút giống nhau, đây là nàng phúc khí. Thanh đế cũng đã tính quá một hồi, khoe mắt đuôi lông mày treo băng lăng, nhìn phía ánh mắt của nàng thấm hàn ý, đứa nhỏ này mẫu thân, là kia chỉ hồ ly. Dương Tam nghiêng nghiêng đầu, phấn điêu ngọc trác biểu tình có chút mờ mịt. Nàng hiển nhiên không nhớ rõ là nào chỉ hồ ly. Thanh đế ánh mắt dừng ở trên người nàng, nhu hòa xuống dưới, kiếp trước là bỏ hung kia chỉ. Dương Tam tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nay thật là tam giới bên trong duy nhất một con. Nàng nhìn giao tộc thiếu nữ ánh mắt thực không hữu hảo, tựa hồ ở cân nhắc muốn từ nơi nào xuống bụng hảo. Thanh đế nói, ta bấm đốt ngón tay một chút, nàng ở hài tử sinh ra về sau, không thiếu cầm ngươi ảnh chụp ở hài tử trước mặt lắc lư, xúi dục nàng biến thành ngươi bộ dáng. Đứa nhỏ này chịu này ảnh hưởng, ở biến ảo thành nhân sau, mới có thể như thế hóa hình. Nói cách khác, từ đầu tới đuôi, đối phương đều là trăm phương ngàn kế làm như vậy, đều không phải là trùng hợp. Nếu chỉ là ngẫu nhiên nói, Dương Tam nhiều nhất chính là cảnh cáo một chút, kết quả đối phương lại là cố ý. Nàng ha hả cười lạnh một tiếng, pháp lực ngưng tụ thành một quyển sách, mặt trên viết cái 8 chữ to, giao long 100 đạo thực đơn, bay thẳng đến thiếu nữ ném qua đi. Trong vòng 3 ngày, ta muốn xem đến này 100 đạo đồ ăn đưa đến ta động phủ trước, bằng không cũng đừng trách ta tự mình động thủ. Nàng nếu là tự mình động thủ, vậy không phải 100 đạo, mà là 200 nói. Giao tộc như vậy nhiều yêu, nàng nhưng không tin không có vị nào nhìn ra trong đó miêu nị. Nhưng mà bọn họ lại mặc kệ Tô Mi hành động, phỏng chừng chính là muốn đi theo thơm lây. Liền tính đến lúc đó không thành công, cùng lắm thì liền ném ra Tô Mi mẹ con đường khí tử. Vô luận thấy thế nào, đều ăn không hết quá lớn mệt. Nhưng mà Dương Tam trước nay liền không phải cái gì hảo tính tình tính tình. Dám tính kế nàng, vậy đến thừa nhận tính kế nàng đại giới. Vạn Phượng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một câu đều nói không nên lời. Dương Tam không hề bố thí ánh mắt ở trên người nàng, hướng Thanh Đế mở ra cánh tay, vẻ mặt vô tội, ta chân toan. Không nghĩ đi rồi. Thanh Đế đem nàng ôm lên, hiển nhiên thực hiểu nàng tâm tư, hiện tại quá khứ lời nói, còn theo kịp bàn đảo yến. Dương Tam. Vậy đi nhanh điểm. Ta cho rằng ngươi yêu cầu càng lâu mới có thể sinh ra. Thanh Đế nói, ngữ khí là nhàn nhạt vui sướng. Hắn lúc trước suy đoán Dương Tam ước chừng năm nay có thể xuất thế, lại không dự đoán được so với hắn trong tưởng tượng càng mau. Dương Tam nói, bánh bao thịt cho ta huy hai viên bàn đào. Thanh Đế hiểu rõ gật đầu, này liền khó trách. Bàn đào sở ẩn chứa linh khí thập phần dư thừa. Thanh Đế đi mà quay lại, tự nhiên mà vậy hấp dẫn chúng thần ánh mắt, nhưng mà càng hấp dẫn đại gia lực chú ý, lại là trong lòng ngực hắn nữ hài, khuôn mặt tròn vo, đôi mắt đen lùng liếng, bộ dáng càng là cùng Dương Tam giống mười thành, tuy rằng thực lực yếu đi điểm. Ở trong bữa tiệc Trấn Nguyên Tử lông mày hơi trọn, trong mắt hiện ra nhàn nhạt vui sướng. Vi hộ chờ thần thủ chung chén rượu trực tiếp dừng ở trên mặt đất, rượu ngon giải đầy đất. Ngày thường này rượu ngon giải một chút đều cũng đủ hắn đau lòng, nhưng mà hiện tại hắn lại không có tâm tư chú ý rượu ngon, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Dương Tam. Một lát sau, vi hộ từ từ nói, chẳng lẽ ngươi là Dương Tam cùng Thanh Đế nữ nhi? Vậy ngươi phải gọi ta một tiếng thúc thúc. Dương Tam mặt trực tiếp liền kéo xuống dưới, nàng mới không tin vi hộ nhận không ra nàng tới, thằng ngãi này cư nhiên cố ý chiếm nàng tiện nghi. Dương Tam đôi mắt hơi hơi nheo lại, vi hộ trên bàn một viên còn không có động quá bàn đào liền tới rồi nàng trong tay. Dương Tam trực tiếp cắn một ngụm, hướng hắn nhe răng trợn mắt, bất quá nàng gương mặt này, làm ra này biểu tình, một chút lực sát thương đều không có, nhưng mà có vẻ thực manh. Vi hộ cũng là kẻ dở hơi, trực tiếp che lại ngực, làm ra đau lòng biểu tình, này cường đạo giống nhau tác phong, quả nhiên là Dương Tam bản nhân không sai. Hắn ngoài miệng vô cùng đau đớn, trong lòng lại cao hứng bất quá. Bạn tốt có thể một lần nữa trở về. Thấy thế nào đều là một kiện rất tốt sự. Vương Mẫu nhất quán thích tiểu hải tử, đặc biệt là lớn lên đáng yêu hải tử, nàng nhìn thấy Dương Tam, ánh mắt đều nhu hòa xuống dưới, phân phó tiên nữ đi trích mấy viên tốt nhất lại đây. Dương Tam thẳng nhãi này vì mỹ thực, hoàn toàn không có tiết tháo, làm Thanh Đế đem nàng đặt ở Vương Mẫu bên cạnh trên chỗ ngồi, an thời điểm, thỉnh thoảng ngẩng đầu lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, đối Vương Mẫu bán manh, cười một cái là có thể đổi mấy cái bàn đào, không lỗ. Cùng Dương Tam quen biết các bạn thân tự nhiên trêu ghẹo nổi lên nàng, trêu ghẹo kết cục chính là mỗi cái thần bàn đào đều bị xảo trá qua đi. Dương Tam cảm thấy, nàng tiểu hài tử bộ dáng còn có thể lại nhiều bảo trì mấy năm, cọ cơm ăn cũng dễ dàng. Tô Mi ngồi ở trong phòng, chợt cảm thấy tâm thần không yên. Nàng cười thầm chính mình đa tâm, nữ nhi lớn lên sau một khuôn mặt, như thế nào cũng sẽ không chịu ủy khuất. Nàng lúc ấy bị Dương Tam trọng thương về sau, liền ở nhà ngoan ngoãn dưỡng thương. Bởi vì đắc tội Dương Tam, nàng ở trong tộc địa vị giảm xuống không ít. Sau lại Phúc Hải Đại Thánh Đường đệ đi vào trong tộc, thấy nàng sau, đối nàng nhất kiến trung tình, muốn nạp nàng. Đổi làm là trước đây, Tô Mi tự nhiên trướng mắt hắn, nàng này dung mạo phải gả cũng nên là gả bảy đại thánh kia cấp bậc. Chỉ là trước khác nay khác, ở Ngọc Diện Hồ Ly khuyên bảo hạ, nàng cuối cùng vẫn là trở thành hắn thiếp thất, lại chậm rãi mưu đổ chính thất vị trí. Chỉ là tâm lý chênh lệch quá lớn, rốt cuộc làm nàng ý nan bình. Ở biết Dương Tam hóa thành kiến mục sau, nàng trong lòng khí mới ra một ít, lén càng là bày yến hội, chúc mừng một hồi. Không bao lâu, liền chẩn bệnh ra có thai. Dương Tam không ở, Tô Mi tâm tư liền lung lay. Thời gian này điểm hoài thượng đứa nhỏ này, nếu là vận tắc đến hảo, nói không chừng tương lai có thể dính lên chỗ tốt, dù sao Dương Tam đều thành kiến mục, còn có thể cùng nàng so đo không thành. Mà nàng cũng thành công một nửa. Tuy rằng nữ nhi không có thể hoàn toàn lớn lên giống Dương Tam, nhưng cũng có 6 phần tương tự. Giao long nhất tộc người. Thấy nàng nữ nhi sau, ánh mắt cũng nhiều chút biến hóa, tiểu cô hôm nay càng là mang theo nàng nữ nhi tiểu lục thượng thiên đình tìm kiếm cơ hội. Tô Mi vê một đóa châu hoa, đừng ở bùi tóc thượng. Chợt một cái cua tướng chạy tới, run run nói, tiểu thư đã trở lại. Tô Mi vừa đến đại sảnh, nhìn đến giao tộc các trưởng lão đều hắc mặt, không khỏi lột bột một chút, có dự cảm bất hảo. Nàng không rõ, việc này rốt cuộc nơi nào ra sai lầm. chẳng lẽ là nàng tính sai rồi những cái đó thần minh ý tưởng sao? Nàng mới vừa đi lại đây, một cái bàn tay liền dừng ở nàng lấy làm tự hào trên mặt, đánh nàng lại là dĩ vãng đem nàng phủng ở lòng bàn tay trượng phu. Ngươi nhìn xem ngươi, không gả phía trước liên lụy tộc nhân, gả lại đây sau, trực tiếp liên lụy chúng ta toàn tộc. Tommy nước mắt trực tiếp rớt xuống dưới, ta làm sai cái gì? Nếu là ngày thường, nàng hoa lê dính hạt mưa bộ dáng khẳng định sẽ dẫn tới trượng phu thương tiếc không thôi, nhưng mà hôm nay lại chỉ rước lấy chán ghét ánh mắt. Nàng cô em chồng Vạn Phượng nói thẳng nói, ta ở thiên đình, gặp được Dương Tam. Đơn giản một câu, trực tiếp làm Tommy trên mặt huyết sắc hoàn toàn mất đi, nàng bị đả kích đắc thất hồn lạc phách, không khỏi buột miệng tốt ra, nàng không phải thành kiến một sao. Thanh âm mang theo khó có thể che lấp oán độc. Vạn Phượng mặt ủ mày hê mà đem Dương Tam ném lại đây thực đơn đem ra, đưa cho nàng ca ca. Dương Tam chỉ tên nói muốn chúng ta ở trong vòng 3 ngày làm tệ 100 đạo đồ ăn. Nếu là nàng ăn đến không hài lòng, liền một lần nữa làm. Nàng xem qua thực đơn nội dung, tất cả đều này đây bọn họ giao long vì nguyên liệu nấu ăn. Thật sự làm theo nói, toàn tộc yêu liền phải đi 1/3. Một cái giao long chán ghét nhìn Tommy, đều là nàng làm ra tới sự, hẳn là nàng phụ trách. Hắn trong mắt lập lòe hàn quang, cân nhắc nếu là đem Tommy đại ta 8 khối đưa quá khứ lời nói, có thể hay không làm Dương Tam hả giận. Vạn Phượng nói, nhưng là nàng hiện tại đem trướng tính ở chúng ta toàn tộc trên người. Một vị trưởng lão lấy quá sư phó, nhìn đến bên trong thực đơn nội dung, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Hắn sắc mặt nghiêm túc, chúng ta lúc này chỉ sợ đến hy sinh một ít tộc nhân, ta xem sông tiền đường kia 8 phòng có thể bổ khuyết một ít, vì chúng ta nhất tộc tương lai, ta tưởng bọn họ có thể lý giải. Hắn đã bắt đầu cân nhắc, như thế nào có thể lợi dụng cơ hội này, quang minh chính đại mà trừ bỏ một ít không vừa mắt yêu quái. Vạn Phượng túi đầu không hé răng, nàng đã lật qua thực đơn. Trong đó có một đạo đồ ăn, yêu cầu lấy 6.000 năm giao long nội đan làm chủ tài, phù hợp này kiện, cũng chỉ có Phúc Hải Đại Thánh cùng vị này trưởng lão rồi. Cũng không biết vị này trưởng lão nếu là nhìn đến kia thực đơn, sẽ là cái gì ý tưởng. Đương giao long nhất tộc quyền lên tiếng lớn nhất trưởng lão, kiểm kê làm nguyên liệu nấu ăn chờ tuyển giả về sau, mới phát hiện, chính mình cư nhiên cũng là thực đơn thượng một viên, một hơi thiếu chút nữa thượng không tới. Làm này trưởng lão bó tay chịu trói là không có khả năng, hắn lập tức cầu thượng Phúc Hải Đại Thánh, một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc lóc kể lể chuyện này. Đem chúng ta giao tộc coi như trên cái thất thịt cá, tùy ý sâu xé, khinh yêu quá đáng a. Phúc Hải Đại Thánh nhìn đến này thực đơn sau, trực tiếp nổi giận, ai lớn mật như thế. Trưởng lão rơi lệ phun ra hai chữ, Dương Tam. Nguyên bản tức sủi bọt mép Phúc Hải Đại Thánh một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi, vẻ mặt không có việc gì bộ dáng, là nàng a ta tưởng. Nàng đường đường thánh nhân, làm như vậy chắc chắn có này đạo lý. Tuy rằng Dương Tam hiện tại tu vi lại ngã trở về, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được nàng sớm hay muộn muốn khôi phục. Hơn nữa liền tính là nàng hiện tại tu vi, cũng có thể đè nặng hắn đánh, càng miễn bà nàng sau lưng như vậy nhiều tôn đại thần. Hắn đầu góc chịu, mới có thể đi đắc tội nàng. Phúc Hải Đại Thánh bỗng nhiên vỗ tay nói, ta hiểu nàng khổ tâm. Nàng nhất định là nhìn đến chúng ta giao tộc số lượng quá nhiều, sớm hay muộn sẽ phá hư không ít tinh thổ. Nàng vì bảo hộ sinh thái hoàn cảnh mới như thế hành sự. Nhân gian không còn có cái gì kế hoạch hóa gia đình sao? Không hổ là thánh nhân, quả nhiên mưu tính sâu xa. Trưởng lão trực tiếp ngây người. Chương 179 phiên ngoại tam. Cuối cùng giao tộc không chỉ có dựa theo thực đơn, tặng 100 đạo đồ ăn, mặt khác còn có vài đạo rau trộn dưa, từ Phúc Hải Đại Thánh tự mình đưa tới. Đây là rau trộn hồ ly gan cùng chua cay hồ ly thịt, là ta riêng bái sư học vài đạo tiểu thái, thập phần khai vị. Đại nhân có thể nếm thử. Hồ ly gan cùng hồ ly thịt. Dương Tam trong lòng hiểu rõ, nay chỉ sợ là Tommy trực tiếp bị phẫn nộ giao tộc làm thành một đạo đồ ăn đi. Rốt cuộc nàng đem giao tộc thai họa đến thiếu 1/3, cũng khó trách Phúc Hải Đại Thánh sẽ tức giận đến tự mình động thủ. Thánh nhân, cũng không phải là như vậy hảo mạo phạm. Mà Dương Tam mới vừa trở về, liền lấy này 100 đạo đồ ăn nổi tiếng tam giới. Chờ Phúc Hải Đại Thánh rời đi sau, Dương Tam vẻ mặt tiếc hận, hắn thật là quá thức thời. Nàng nguyên bản cân nhắc giao tộc nếu là không chịu làm 100 đạo đồ ăn, nàng liền tới cửa tự mình lấy nguyên liệu nấu ăn. Một cái tộc xuống dưới, tổng nên làm nàng thực lực tiến giai không ít. Kết quả đối phương thật đúng là có thể đại nghĩa diệt thân. Quá mức hiểu chuyện, làm hại nàng đều ngượng ngùng ra tay. Rốt cuộc Dương Tam là giảng nguyên. Tắc đại yêu. Đưa lên tới mỹ thực, không ăn bạch không ăn. Dương Tam phân mấy thứ cấp bánh bao thịt đều bỏ được đem bản đảo phân cho nàng, nàng dùng vài đạo đồ ăn đưa hắn cũng là hẳn là. Châu này giao long bữa tiệc lớn ăn xong tới, Dương Tam có điểm no, thực lực cũng tiến giai không ít, rốt cuộc bên trong ít nhất cũng có một viên 6.000 năm nội đan, cùng hai cái 4.000 năm nội đan. Thời buổi này đại yêu không nhiều lắm. Nàng kiên quyết không thừa nhận mấy năm nay không ngừng giảm bớt đại yêu có chính mình một phần công lao. Nàng nội tâm cảm khái một phen, đôi mắt dừng ở chính mình loại kia cây ăn quả thượng. Cây ăn quả trưởng thành tốc độ so nàng trong tưởng tượng càng mau, đã kết ra trái cây, chỉ là trái cây còn không có thành thục. Xem trái cây hình dạng, ước chừng có 1/3 là nhân sâm quả, 2/3 thuộc về bàn đào. Tưởng tượng đến lúc đó lại có thể ăn, Dương Tam theo bản năng mà nuốt nước miếng. Vừa lúc Doãn Văn Giác lánh tiểu hắc lại đây tìm nàng, nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc, lão đại, ngài ăn này đó trái cây, là cái gì cảm giác? Dương Tam có chút khó hiểu, ăn rất ngon. Chứ bỏ cái này, còn có thể có cái gì cảm tưởng? Doãn Văn Giác hỏi đến lại rõ ràng một ít, ngài rốt cuộc cũng là từ này trên cây rơi xuống. Từ nào đó ý nghĩa tới nói, này đó trái cây, cũng coi như được với lão đại huynh đệ tỉ muội. Dương Tam chỉ bên cạnh kiến mục, nói, nhìn đến kia thiếu khẩu tán cây không có. Bị ta ăn ra tới, chỗ hổng còn không có tới kịp mọc ra tới. Nàng liên chính mình bản thể đều ăn, còn có cái không thể ăn đâu. Từ nào đó góc độ tới nói, này viên cây ăn quả tương đương với nhân loại thế giới đại dựng, thật muốn nói huyết thống quan hệ, đó là không có. Dương Tam tự nhiên sẽ không đem những cái đó trái cây coi như chính mình huynh đệ tỉ muội. Nói nữa, cho dù thực sự có huyết thống quan hệ, cũng không ngại ngại nàng ăn a. Doãn Văn Giác khỏe miệng chịu chịu, cảm thấy chính mình quả nhiên không thể quá đánh giá cao lão đại tiết tháo, có lẽ, đây là cái gọi là đồ tham ăn đi. Dương Tam liếc mắt nhìn hắn, ngươi hôm nay lại đây làm gì? Trước hai ngày Doãn Văn Giác liền tới đây một chuyến, hôm nay lại chạy tới. Núi Cửu Nguy khoảng cách thành phố S có một khoảng cách, nàng không cho rằng đối phương như vậy nhàn. Doãn Văn Giác ho khan một tiếng, cư nhiên ngượng ngùng lên, cái này à, ta muốn mang Tiểu Vũ trở về, trông thấy nhà ta người. Hắn mấy năm nay cơ bản liền đuổi theo Tiểu Vũ mặt sau chạy, phế đi không ít tâm tư, mới làm Tiểu Vũ thông suốt, nhớ tới đều tưởng cúc một phen nước mắt. Hắn những cái đó hồ bằng cẩu hưu cũng thập phần kinh ngạc hắn có thể như thế trường tình. Cái kia, lão đại, ngài đến lúc đó có thể ra mặt đương Tiểu Vũ nhà mẹ đẻ người sao? Tiểu Vũ ở người khác trong mắt, không cha không mẹ, là cái bé gái mồ côi. Hắn ba mẹ đảo không để bụng cái này, chỉ cần nhân phẩm hảo. Nhưng Doãn gia cũng có không ít đôi mắt danh lợi. Doãn Văn Giác nhưng không muốn làm bạn gái chịu ủy khuất. Dương Tam hơi hơi gật đầu, hai vị đều là nàng tiểu đệ, nàng giúp một phen cũng nên. Nàng cân nhắc đến lúc đó chọn lựa mấy thứ thiên địa linh tài, cấp Tiểu Vũ đương của hồi môn. Nàng trong khoảng thời gian này thu được không ít bạn tốt lễ vật, trong đó một bộ phận nàng không dùng được, lấy tới đưa các tiểu đệ vừa lúc. Nàng ánh mắt dừng ở Doãn Văn Giác trên người, nàng nhà kho chúng có một lọ đan dược có thể cường hóa người hồn phách. Chờ Doãn Văn Giác sau khi chết, vừa lúc cho hắn dùng. Nói không chừng tu tiên có hy vọng. Cái này tiểu đệ tư chất vẫn là quá kém điểm. Nàng chợt nhớ tới một sự kiện, vậy ngươi lại đây thấy ta, cũng coi như là thấy gia trưởng đi. Lễ vật đâu? Doãn Văn Giác ngây người một chút, thập phần tài đại khí thô mà lấy ra một chương tạp, ngài bên này cái gì cũng không thiếu, ta chỉ có thể trực tiếp đưa tiền. Dương Tam nhéo tạp, cảm thấy mỹ mãn. Doãn Văn Giác hiện tại cũng không phải là 6 năm trước cái kia ăn chơi chắc táng, chính hắn trang phục sự nghiệp làm cho rực rỡ. Chi nhánh công ty ở toàn thế giới khai không ít, tính xuống dưới sản nghiệp cư nhiên không thua cấp Doãn gia, làm rất nhiều người ghé mắt. Nếu là trước đây, nói muốn cùng Doãn Văn Giác liên hôn, chỉ sợ không ít người ra đều phải né xa ba thước, nơi nào bỏ được lãng phí trong nhà tài nguyên bồi dưỡng ra tới nữ hải. Chỉ là phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại bọn họ tưởng leo lên Doãn Văn Giác ngược lại không cơ hội, cuối cùng tiện nghi một cái không biết cái gì chi tiết bé gái mồ côi. Đương nhiên, cũng có không ít người ôm ấp xem kịch vui ác ý. Cô bé lọ lem gia nhập hào môn, đại đa số kết cục đều không tốt lắm. Doãn Văn Giác lái xe tái Tiểu Vũ trở về, dọc theo đường đi dặn dò nàng, chờ hạ chủ yếu là thấy ta ba mẹ cùng ra ra, mặt khác mấy phòng không cần quản bọn họ ý tưởng. Bọn họ nếu là đối với ngươi khẩu ra ác ngôn, ngươi cùng ta nói một chút, ta theo chân bọn họ tính sổ. Ăn cái gì chính là đừng có hại. Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, nói, ai nói ta liền mỗi ngày làm cho bọn họ phòng trời mưa. Doãn Văn Giác nhẫn cười. Cái này tác phong, đích sắc rất có lao đại phong phạm. Bất quá nghe Tiểu Vũ lời này, hắn cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thấy gia trưởng địa điểm ở hắn gia gia danh nghĩa một đống đại biệt thự, Doãn gia mấy phòng người đều lại đây. Doãn Văn Giác đem xe ngừng ở cửa, thập phần thân sĩ mà đẩy ra cửa xe. Hôm nay Tiểu Vũ xuyên chính là một kiện màu bạc váy. Váy là ngàn năm Nga yêu lột tơ tầm chế thành, mượt mà như nước, nước lửa không xâm. Tiểu Vũ lúc trước có một hồi mưa xuống khi gặp được kia Nga yêu, giúp nàng một phen. Nàng trong lòng cảm kích, lúc này mới đem phun ra tơ tằm đưa nàng. Màu bạc váy mặc ở trên người nàng, có vẻ nàng khí chất ưu nhã tới mát. Rào hảo khuôn mặt chỉ bôi thượng đạm sắc son môi, giống như thanh thủy xuất phụ dung. đương Doãn Văn Giác lãnh Tiểu Vũ xuất hiện trước mặt người khác thời điểm, Doãn gia người có loại quả nhiên như thế cảm giác. Như vậy thiên sinh lệ chất, cũng khó trách có thể làm Doãn Văn Giác khăng khăng một mực. Nay diện mạo liền tính là đi hôn giới giải trí, cũng có thể xuất đầu. Doãn Mụ Mụ thấy Tiểu Vũ, xem nàng ánh mắt thanh triệt, trong mắt liền mang ra vài phần ý cười. Nàng thân thiết mà lôi kéo Tiểu Vũ tay, nói, nhìn chính là hảo cô nương, xứng nhà ta tiểu tử này lãng phí. Doãn Văn Giác kháng nghị, mẹ, ngươi chính là ta thân mụ. Có nói như vậy chính mình nhi tử sao? Doãn Mụ Mụ hành hắn liếc mắt một cái, chỉ là cười khanh khách mà cùng Tiểu Vũ nói chuyện. Nàng đối tương lai con dâu không có gì yêu cầu, thân gia trong sạch nhân phẩm hảo liền có thể. Giống lúc trước Từ gia cũng từng tưởng từ nàng bên này cổ vũ, lời trong lời ngoài chính là Tiểu Vũ thân phận thấp, xứng đôi không thượng con của hắn, tương lai dễ dàng kéo chân sau. Làm Doãn Mụ Mụ tới nói, nhân gia không chê con của hắn trước kia hắc lịch sử, nàng liền nhận Phật. Chỉ cần nhi tử không phải mang cái gì minh tinh vong hồng trở về, nàng đều có thể tiếp thu. Từ gia ý tưởng nàng cũng không phải không rõ, còn không phải là coi trọng Văn Giác sao. Trước kia Từ gia kia nữ nhi, ghét bỏ Văn Giác, khác tìm bạn trai. Nàng cũng không cảm thấy này có cái gì không đúng, rốt cuộc Văn Giác khi đó đích xác ăn chơi chắc táng đến làm người trướng mắt. Nhưng chờ Văn Giác xông ra sự nghiệp, liền tưởng liếm mặt ăn hồi đầu thảo, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Văn Giác hiện giờ trực tiếp đem bạn gái mang về nhà, cũng coi như là đoạn tuyệt những cái đó tâm tư. Nàng cùng Tiểu Vũ hàn huyên vài câu, thấy đối phương tính cách thẹn thùng đơn thuần, liền càng thích. Hàn huyên trong chốc lát, Doãn Gia Gia cũng từ trên lầu xuống dưới. Hắn nhìn Tiểu Vũ, trên mặt nhiều vài phần ý cười, hảo. Tôn tử cùng hắn để qua một chút Tiểu Vũ thân phận, nói là Dương Đại Sư đệ tử, hướng về phía điểm này, nhưng mà là Doãn Gia chiếm tiện nghi. Huyền học đại sư, ở nơi nào đều là bị chịu truy phủng. Doãn Gia Gia càng là trực tiếp làm người đem hắn trước đó chuẩn bị lễ gặp mặt đưa tới, là một cái kim cương vòng cổ, xem cái đầu. 10 cạ dạ trở lên, thị trường mấy trăm vạn. Mặt khác mấy phòng người xem ở trong mắt, trong lòng chua lòm. Bọn họ nhi tử mang bạn gái trở về, nhưng không có như vậy đại lễ, lao ra tử tâm đều thiên đến nách. Trong đó đại phòng Kim Hủy hận đến đôi mắt đều phải đỏ, nàng bảo bối nhi tử Doãn Văn Vũ bởi vì tàng độc bị phán 10 năm tù có thời hạn, đến bây giờ đều còn không có ra tù. Ở nàng trong mắt, đây đều là Doãn Văn Giác nhận tâm làm hại, liền tính Văn Vũ lúc ấy để tâm vào chuyện vụn vặt hãm hại Doãn Văn Giác. Cuối cùng không cũng không thành công sao. Cố tình Doãn Văn Giác không thấy ở người một nhà mặt mũi thượng bỏ qua cho hắn. Mấy năm nay Doãn Văn Giác nhật tử quá đến càng rực rỡ, nàng trong lòng hận ý liền càng dày đặc. Nàng kéo kéo khoe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nghe nói Văn Giác bạn gái là nhân viên công vụ, không biết là cái nào bộ môn. Ta nhà mẹ đẻ ở phương diện này có chút quan hệ, nói không chừng có thể giúp ngươi điều đến càng tốt bộ môn, hoặc là làm ngươi càng tiến thêm một bước cũng không phải không thể. Nàng nói lời này tự nhiên không phải vì Tiểu Vũ suy nghĩ, chỉ là đơn thuần mà châm chọc Tiểu Vũ thân phận thấp, yêu cầu ngưỡng nhà hắn hơi thở. Nàng không dám thật sự xuống tay, liền chỉ có thể xính xính miệng lưỡi, tiết tiết hỏa. Tiểu Vũ nghi hoặc mà nhìn nàng, nghiêm túc nói, ta hiện tại này chức vị, tưởng bay lên thực khó khăn. Nàng hiện tại là Hoa Hạ Cục Khí Tượng Phó Cục trưởng, ngày thường công tác chính là phụ trách khắp nơi mưa xuống, quốc gia cho nàng này chức vị, càng như là cho nàng một cái vinh dự chức danh. Nếu là đương cục trưởng nói, đến lúc đó không ít chuyện muốn dừng ở trên người nàng, Tiểu Vũ mới không vui. Kim Hủy cười nhạo một tiếng, có cái gì hảo khó, ta cùng ta ca nói một tiếng chính là. Doãn Văn Giác này bạn gái quả thực chưa hiểu việc đời, đại kinh tiểu quái. Doãn Văn Giác ho khan một tiếng, nói, đa tạ đại bá mẫu hảo ý, ta bạn gái hiện tại là cục khí tượng phó cục trưởng, không nghĩ tới Kim gia như vậy lợi hại, đều có thể nhúng tay đến việc này thượng. Toàn trường an tĩnh xuống dưới. Cục khí tượng phó cục trưởng. Kia chính là chính sảnh cấp cán bộ. Kim Hủy nàng ra ra xem như Kim gia chức vị tối cao người, cũng không sai biệt lắm là này cấp bậc. Kim Hủy sắc mặt cứng lại rồi. Doãn Mụ Mụ chớp chớp mắt, nói, ngươi không phải cùng ta nói là nhân viên công vụ sao? Doãn Văn Giác vẻ mặt vô tội, phó cục trưởng đương nhiên cũng là nhân viên công vụ. Đại gia trong lòng có 1000 thất thảo nê mã chạy như bay mà qua, thần tờ mở nhân viên công vụ. Chương 180 phiên ngoại 4. Kim Hủy mím môi, càng tự hỏi càng cảm thấy trong đó có cổ quái. Này Văn Giác bạn gái, không phải nói là cô nhi sao? Bộ dáng nhìn cũng chính là 20 tuổi tả hữu, như vậy tuổi trẻ, lại ngồi vào vị trí này, thấy thế nào đều làm người hoài nghi. Khoe miệng nàng nghéo một cái, ý cười lại chưa từng đến đáy mắt, Văn Giác người bạn gái cũng thật năng lực, ông nội của ta cũng là hơn 50 tuổi mới đến vị trí này. Doãn Văn Giác vẻ mặt có chung vinh dự, ân, kia thuyết minh hắn không ta bạn gái bản lĩnh, một phen tuổi sống đến động vật trên người. Đối với đại bá mẫu, hắn cảm thấy không cần lưu cái gì mặt mũi, con của hắn lúc ấy đều muốn hại chết hắn, còn không được hắn trả thù trở về sao. Kim Hủy bị lời này tức giận đến ngực đau, một hơi thiếu chút nữa thượng không tới. Hỏa khí vừa lên tới, nói chuyện liền có chút nói không lựa lời, ít nhất ông nội của ta quan là thanh thanh bạch bạch tới. Lời nói ứng vừa ra, chợt nàng đỉnh đầu một chậu nước rót xuống dưới, tới đến nàng lạnh thấu tim. Kim Hủy trực tiếp ngây người, nàng tưởng ai cho nàng bắt thủy, vừa nhấc đầu, lại nhìn đến đỉnh đầu không biết vì sao, bay một đóa mây đen, không nghiêng không lệch mà đối với nàng hạ mưa to. Toàn bộ trong phòng, chỉ có nàng chạm địa phương gặp mưa. Này sao lại thế này? Doãn lão gia tử sắc mặt trực tiếp trầm xuống dưới, ngươi này còn có đương trưởng bối bộ dáng sao? Chúng ta Doãn gia nhưng cũng không dậy nổi ngươi này đại Phật. Từ đại tôn tử xảy ra chuyện về sau, cái này con dâu tính cách càng thêm quái đản, hành sự càng thêm làm người chướng mắt. Nếu là ngày thường, Doãn mụ mụ khẳng định trực tiếp cùng đại tẩu xào lên. Nhưng mà hiện tại, nàng chỉ là trừng lớn đôi mắt nhìn Kim Hủy trên người vũ. Kim Hủy toàn vô ngày thường dáng vẻ, ở trong phòng trốn tránh lên. Chỉ là vô luận nàng như thế nào chạy, kia phiến vân liền cùng định rồi nàng, vũ liền chưa từng dừng lại quá. Nàng toàn thân ướt lộc cộc, giày cao gót đều là nước mưa, Kim Hủy quả thực muốn hỏng mất. Tiểu Vũ nghiêm túc nói, ngươi lúc trước không phải hoài nghi ta như thế nào đương này quan sao. Ta chính là như vậy đương. Doãn gia người ghé mắt, hóa ra này vũ vẫn là nàng triệu hồi ra tới. Có này bản lĩnh, toàn hoa hạ, đích sắc không có người so nàng càng có tư cách đảm nhiệm này chức vị. Trong đó một người ho khan một tiếng, hòa giải nói, nàng cũng coi như an giáo hấn, này vũ liền dừng lại đi. Doãn văn giác này bạn gái đến không được à, liền tính ở trong nhà, còn không phải nói trời mưa liền trời mưa. Nếu ai đắc tội nàng, chỉ sợ muốn cùng Kim Hủy một cái kết cục. Ở đây mọi người, không còn có người đem tiểu vũ coi như vô hại người. Có bản lĩnh người, luôn là làm người kiêng kỵ vài phần. Đặc biệt tiểu vũ này năng lực, chú định nàng là phải bị quốc gia vẫn luôn phủng. Tiểu vũ nhàn nhạt nói, chờ 5 phút về sau liền sẽ ngừng. Nàng tuy rằng tính tình đơn thuần, lại cũng sẽ không nhìn không ra người khác gác ý vậy học tập đại nhân, làm đối phương ăn đủ giáo hấn, không dám lại làm cản. Nàng nói trời mưa 5 phút, liền tuyệt không nhiều một giây. 5 phút sau, nước mưa ngừng lại. Kim Hủy cả người cùng bà điên không có gì hai dạng, chật vật phi phàm. Nhìn tiểu vũ ánh mắt cũng nhiều vài phần kinh sợ. Tiểu vũ chiêu thức ấy không hề nghi ngờ, ở nàng cảm nhận chung để lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Rốt cuộc một cái tùy thời có thể triệu hoán nước mưa người, nếu là ở nàng ngủ thời điểm cũng tới như vậy một chút, quả thực thống khổ bất kham. Doãn văn giác nhìn đến nàng khí thế toàn vô, trên mặt tươi cười trói lọi đến trướng mắt, tiểu vũ cũng chính là đi theo lao đại học như vậy một tay, miễn cương tính xuất sư. Hắn đem tiểu vũ bản lĩnh đổ lôi đến Dương Tam trên người, làm đại gia cho rằng nàng là học gia tới, cũng miễn cho nàng yêu thân phận bại lộ. Nhân loại đối với yêu tộc, chung quy có điều khúc mắc. Doãn gia người đều biết hắn trong miệng lão đại là Dương Tam, nghe nói lời này, ánh mắt lóe lóe. Dương Tam bản lĩnh, toàn hoa hạ là có tiếng. Trêu chọc ai không tốt, chính là đừng trêu chọc huyền học đại sư, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ nhìn tiểu vũ ánh mắt thay đổi không ít. Doãn gia gia nói, Dương đại sư thân thể hảo. Dương Tam mai danh ẩn tích 3 năm nhiều. Không ít người đều nói nàng là bởi vì bị thương duyên cớ. Doãn văn rất nói, sớm khôi phục, chỉ là nàng không mừng người khác quấy rầy, mới trốn đi tu hành. Ở Kim Hủy rời đi về sau, hiện trường không khí liền hòa hợp nhiều. Chờ gặp qua gia trưởng về sau, hai bên liền chuẩn bị đính hôn, kết hôn tắc sang năm lại đến. Dương Tam đám người làm tiểu vũ nhà mẹ đẻ người, đến lúc đó tự nhiên cũng là muốn ra mặt. Nàng đành phải biến trở về nguyên bản đại nhân bộ dáng, nay trong đó, vui vẻ nhất không gì hơn từ Xuân Thâm. Vì thế từ Xuân Thâm riêng chọn lựa mấy thứ tốt đưa cho Tiểu Vũ cùng Doãn Văn Giác. Doãn gia tài đại khí thô, lại có tâm cấp Doãn Văn Giác cùng Tiểu Vũ giành vinh quang mặt. Tiệc đính hôn tự nhiên làm cho kêu một cái long trọng đẹp đẽ quý giá, làm không ít người giật mình không thôi. Từ tiệc đính hôn quy mô, nhiều ít cũng có thể nhìn trộm ra Doãn gia thái độ. Xem ra Doãn gia đối bọn họ tương lai gia chủ phu nhân thực vừa lòng á ở rất nhiều nhân tâm trong mắt, bọn họ đã đem Doãn Văn Giác coi như đời kế tiếp cầm lái tay. Đã chịu mời các tân khách trước thời gian liền đến hiện trường. Từ Tĩnh Giao cũng không ngoại lệ, nàng là đi theo chính mình mẫu thân lại đây. Từ Tĩnh Giao một thân màu vàng tiểu váy, phụ trợ đến khí chất dịu dàng. Nàng những năm gần đây, bởi vì không có tìm kiếm đến thích hợp đối tượng, cho nên vẫn luôn không kết hôn. Lấy nàng tính tình, chạy tới cùng Doãn Văn Giác chế tạo ngẫu nhiên gặp được đó là cực hạn, vô luận như thế nào đều không thể chiếu mẫu thân nói làm, chạy tới cầu dẫn hắn. Ở phát hiện đối phương đối nàng thật sự vô tình sau, nàng liền ấn xuống này phân tâm tư. Nàng chính mình nhưng thật ra từ bỏ, nàng mụ mụ lại canh cánh trong lòng. Đặc biệt là ở nhà ngoại sinh ý bị chen ép đến chỉ có thể kéo dài hơi tàn sau, càng là ghét bỏ nàng cái này nữ nhi không còn dùng được. Từ mụ mụ đi đến tươi cười đầy mặt Doãn mụ mụ trước mặt, nếu có chuyện lạ hỏi, Văn Giác vị hôn thê nhà mẹ đẻ người nhưng tới rồi. Doãn mụ mụ trên mặt ý cười gia tăng, nói, bọn họ chờ hạ cũng sẽ lại đây. Nàng lúc trước đối con dâu yêu cầu không cao, hiện giờ phát hiện tiểu vũ thân phận so nàng trong tưởng tượng lợi hại hơn, tự nhiên là ngoài ý muốn kinh hỉ. Từ mụ mụ nói, không biết là nơi nào người. Doãn mụ mụ chợt ánh mắt sáng lên, nói, nha, tiểu vũ nhà mẹ đẻ người tới. Từ mụ mụ quay đầu, nhìn đến phong thần tuấn lãng Từ Xuân Thâm, dung mạo tinh xảo như cũ Dương Tam, thiên hương quốc sắc Tô Tiểu Mỹ, thân hình cao lớn Tiểu Hắc. Cái này đội hình, có điểm lóe mù mắt. Ở bọn họ phía sau, còn đi theo tỉnh thư ký, tỉnh trưởng chờ quan viên. Từ mụ mụ miễn cưỡng bưng lên cười, không nghĩ tới các ngươi liền thư ký bọn họ đều mời. Càng làm cho người giật mình chính là, bọn họ cư nhiên thật nghề tỉnh tới tham gia tiệc đính hôn. Doãn mụ mụ lắc đầu, không, bọn họ là xem ở Tiểu Vũ phân đi lên, nhà của chúng ta nhưng không như vậy mặt mũi. Sau đó Mỹ tư tư mà chạy tới chiêu đãi người. Không hề nghi ngờ, cái này nhà mẹ đẻ người đội hình, thực sự làm ở đây người đã chịu kinh hách. Nói tốt thân phận thấp kém bé gái mồ côi đâu. Đều là gạt người. Doãn Văn Giác tiệc đính hôn thượng, nhất dẫn nhân chú mục không thể nghi ngờ là hồi lâu không ra mặt Dương Tam. Ở nhìn đến tỉnh một tay ở nàng trước mặt đều hết sức cung kính, đại gia trong lòng không khỏi nhiều vài phần phỏng đoán. Dương Tam lực chú ý, chủ yếu đều ở đại gia đưa tới lễ vật thượng. Lại nói tiếp, này tiệc đính hôn, cũng coi như là nhắc nhở nàng. Nàng cùng Từ Xuân Thâm, đích xác hẳn là kết hôn. Không kết hôn, như thế nào có thể có lý do thu lễ vật đâu. Vì thế từ tiệc đính hôn trở về sau, nàng vẻ mặt nghiêm túc mà đối Từ Xuân Thâm nói, Từ Xuân Thâm, chúng ta đính hôn đi. Bọn họ có thể trước đính hôn, lại kết hôn. Dựa theo thành phố S phong tục, kết hôn yến còn sẽ tổ chức hai chàng, một hồi là mở tiệc chiêu đãi nhà gái bên này bạn bè thân thích, một khắc chàng còn lại là chiêu đãi nhà trai bên kia thân thích. Thực hảo, như vậy có thể thu vài phân lễ vật. Nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Từ Xuân Thâm, hận không thể tháng sau liền đính hôn. Từ Xuân Thâm, ở kinh hỉ đồng thời, cũng cảm thấy vô ngữ. Dùng đầu gối tưởng cũng biết, Dương Tam vì cái gì sẽ đột nhiên hứng khởi này ý niệm. Hảo. Hắn không chút do dự gật đầu đáp ứng, chính cái gọi là cơ bất khả thất, thời bất tái lai, bỏ lỡ nói không biết phải đợi mấy ngàn năm đâu. Dương Tam tức khắc lộ ra đại đại tươi cười, tới, chúng ta cùng nhau định ra khách khứa danh sách đi. Nàng sư phó Trấn Nguyên Tử là khẳng định muốn mời, các sư huynh một cái cũng không có thể thiếu. Mạnh Bà, Diêm Vương, Vi Hộ, Đông Hải Long Nữ, Từ Hàng Đạo Nhân, La Động Tân, Lục Áp Đạo Quân. Lúc này giao hữu quảng tế chỗ tốt liền thể hiện ra tới, có thể thu thật nhiều phân lễ vật. Liên tính không như vậy thủ, cũng có thể thiệp mời cùng nhau phát. Nàng cũng không tin bọn họ tới sẽ không theo lễ. Dương Tam cuối cùng nghĩ một cái thật dài danh sách xuống dưới, nàng một chút đều không cảm thấy mệt, mà là cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Này phân khách khứa danh sách, cuối cùng cũng đưa đến Từ gia cha mẹ trong tay. Từ Xuân Thâm cảm thấy, là thời điểm, làm người nhà hiểu biết một chút nội tình. Từ mụ mụ thu được tin tức sau, đồng dạng thập phần kinh hỉ. Mấy năm trước Dương Tam ngủ say, nhi tử biến hóa bọn họ đều xem ở trong mắt, thậm chí làm tốt hắn đánh cả đời quang côn tính toán. Không nghĩ tới vận khí đổi thay, không chỉ có Dương Tam khôi phục, hai người chuyện tốt đã gần đến. Bởi vì cao hứng, nàng thậm chí không ngại hai vợ chồng không trải qua bọn họ đồng ý liền quyết định đính hôn. Ở nàng xem ra, nếu không phải lúc ấy Dương Tam vì cứu thành phố E giờ, hy sinh chính mình, hai người nói không chừng hài tử đều có. Về Dương Tam sự tình, nàng lờ mờ nghe nói qua một chút. Chỉ là đương Từ Xuân Thâm đem khách khứa danh sách bắt được nàng trước mặt thời điểm, Từ mụ mụ khỏe miệng chịu chịu, lời nói thấm tiếng nói, ta biết các ngươi người trẻ tuổi thích theo kịp trào lưu, nhưng đưa thiếp mời tổng không thể hạ danh hiệu, đến viết thượng tên thật. Nhìn xem mặt trên danh sách, cái gì Từ Hàng Đạo Nhân, Trấn Nguyên Tử. Này nhưng đều là thần thoại trung nhân vật, trong truyền thuyết thần minh. Từ Xuân Thâm ho khan một tiếng, nói, đây là bọn họ tên thật. Từ mụ mụ, ngươi đừng hướng ta, nơi nào có gia trưởng sẽ như vậy đặt tên. Từ Xuân Thâm nói, đến lúc đó, Quan Âm Bồ Tát nếu là từ trên bức họa đi xuống tới dự tiệc, ngài không cần quá đại kinh tiểu quái. Từ mụ mụ toàn thân cứng lại rồi, thật không phải nói giỡn. Từ Xuân Thâm biết mắt thấy vì thật, hắn đem trước đó chuẩn bị thiệp mời đem ra, đặt ở Quan Âm bức họa trước. Một lát sau, một đạo trang nghiêm thanh âm vang lên. Ta đã biết. Cùng lúc đó, thiệp mời biến mất. Từ mụ mụ tinh tế vừa thấy, trên bức họa Quan Âm so với lúc trước đã xảy ra biến hóa, Quan Âm trong tay nhiều một chương màu đỏ thiệp mời. Từ mụ mụ trợn mắt há hốc mồm, có loại phát thiếp xúc động, thần tiên chạy tới tham gia nhi tử tiệc cưới muốn như thế nào chiêu đãi. Tại tuyến cấp, chương 181 phiên ngoại năm, từ mụ mụ đỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, ta nhớ rõ Dương Tam sư phụ, tên là Trấn Nguyên Tử. Nàng cũng nghe quá một miệng, nói vị này chính là nông học chuyên gia, giúp Hoa Hạ đào tạo ra rất nhiều thu hoạch. Lúc trước nàng chỉ đương tên này là chính mình lấy ngoại hiệu, một hồi nhớ tới vừa mới kia một màn, từ mụ mụ trong lòng không khỏi hiện ra kia suy đoán. Từ Xuân Thâm bình tĩnh gật đầu, hắn thôn trang loại cây nhân sâm quả. Từ mụ mụ rất muốn uống chén nước, áp áp kinh. Nàng an ủi chính mình, đều có Quan Âm Bồ Tát, Diêm Vương đám người đương khách nhân, sư phụ là Trấn Nguyên Tử, tựa hồ cũng không phải cái gì đại sự. Nàng không nhịn xuống, hỏi, Dương Tam, nàng rốt cuộc cái gì thân phận? Tương lai con dâu địa vị cũng quá lớn đi. Nàng nhi tử, chẳng lẽ là dựa mặt thông đồng sao? Cho tới bây giờ, từ gia người như cũ không biết Từ Xuân Thâm kiếp trước thân phận, này cũng làm từ mụ mụ có chút lo lắng sốt ruột. Từ Xuân Thâm nói, Tam nhi nàng tự tại quán, không thích đứng mão canh gác, và lại hiện tại thiên đình cũng không thích hợp nàng vị trí. Bất quá chỉ cần kia kiến mục, liền cũng đủ làm Dương Tam đi ngang. Rốt cuộc vô luận là thần vẫn là yêu, đều không nghĩ lại trải qua một lần mặt thế. Hắn khỏe miệng ý cười gia tăng, nếu là thiên đình nguyện ý lấy bản đào đương đồng lộc, nói không chừng nàng nguyện ý tuyển cái thần vị ngồi ngồi. Từ mụ mụ đã hiểu, ý ngoài lời chính là, Dương Tam tuy rằng không tính thần minh, nhưng kia chỉ là nàng chính mình không muốn đương. Nàng quyết đoán nói, đính hôn yến đến lúc đó mời bọn họ là được, chúng ta bên này thân thích cũng đừng mời. Vạn nhất toát ra tiếng gió nói, ngược lại dễ dàng chọc đến những cái đó thần tiên không mừng. Đem tiệc đính hôn đặt ở núi Cửu Nguy cũng hảo. Từ mụ mụ nhớ tới mấy năm nay núi Cửu Nguy kia quỷ đánh tường đồn đãi, liền có điểm muốn cười. Đối với nhìn quen Thương Hải Tang Điền thần tiên mà nói, bọn họ cũng không hỉ những cái đó lễ nghi phiền phức. Bởi vậy tiệc đính hôn cũng không cần dựa theo thế gian những cái đó lưu trình tới. Dương Tam trực tiếp từ ngũ trang quan bên kia ngắt lấy hảo chút linh quả, xem sắp tới đem thu được lễ vật phân thượng, nhịn đau đem kỳ lần tộc sở đặc có linh quả lấy ra tới, chiêu đãi bọn họ. Từ Xuân Thâm tắc cầm vài đàn vạn năm trước sản xuất thanh trúc rượu, nay tiệc đính hôn chiêu đãi đồ ăn liền tương đương không có trở ngại. Từ ra lại đây tham gia tiệc đính hôn, cũng chỉ có từ mụ mụ cùng từ ba ba, còn lại cũng chưa thông chi, thậm chí liền tiếng gió cũng chưa truyền ra đi qua. Từ ba ba như cũ không biết chi tiết, đối chính mình lão bà nói, này trên núi cũng chưa tu lộ, bọn họ sẽ như thế nào khai tiến bảo. Đối với không có mời từ ra thân thích, hắn đảo không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc lão bà cũng nói, lúc này chủ yếu chiêu đãi con dâu bên kia bằng hữu, huyền học đại sư bằng hữu, hắn đánh giá cũng là cao nhân, có chút tính tình bình thường. Từ mụ mụ sâu kín mà nhìn hắn một cái, nói, cái này liền không cần nhọc lòng. Ở hiến hội bắt đầu nửa giờ trước, từ ba ba nhìn đến thê tử vẻ mặt thành kính mà đối với một phòng thần tượng, miệng lẩm bẩm. Sau đó thần tượng liền hóa thành chân nhân, chậm rãi đi xuống tới. Từ ba ba đôi mắt chừng đến đại đại, hắn lao bà còn sẽ triệu hoán thần minh. Từ mụ mụ nhìn đến trong nhà ngày thường nghiêm túc đứng đắn lão nhân lộ ra này biểu tình, trong lòng kêu kêu một cái vui sướng, quả nhiên không thể chỉ có nàng một người mất mặt. Nàng cười tủm tỉm mà lấy ra di động, chụp được hắc lịch sử sau, mới dùng nhẹ nhàng bâng cơ ngự khi nói, này đó thần tiên đại nhân, là Tam Nhi cùng Xuân Thâm mời khách khứa, ngươi à, không cần quá đại kinh tiểu quái. Từ ba ba nhìn đến gương mặt hiền từ Quan Âm hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười, cảm giác chính mình đang nằm mơ. Nay đại khái là Hoa Hạ từ trước tới nay nhất như bức khách khứa đoàn đi. Dương Tam mặt mày hớn hở mà chiêu đãi quen biết bằng hữu. Lễ vật đâu? Các ngươi người kỳ thật không tới cũng không có việc gì, lễ vật nhớ rõ đưa lại đây liền có thể a. Nàng không chút nào che giấu chính mình tổ chức tiệc đính hôn mục đích, chọc đến hảo chút thần tiên mí mắt chịu động. Quan Âm nhất dứt khoát, trực tiếp đem chính mình tịnh bình một ném, cái chai nháy mắt biến đại, bay đến ven hồ thượng. Bình thân nghiêng, bên trong dương chi cam lộ ngã xuống trong hồ nước. Cùng lúc đó, trên bầu trời phiêu nổi lên tinh tế vũ, làm núi Cửu Nguy hoa cỏ tỏa sáng ra càng diễm lệ sắc thái. Này đó nước mưa kỳ thật là pha loãng sau dương chi cam lộ, đối thần tiên mà nói, điểm này linh khí tự nhiên không bỏ trong mắt. Lúc ấy đắm chìm trong đó từ ba ba cùng từ mụ mụ tức khắc cảm giác thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng không ít. Quan Âm hơi hơi mỉm cười, ta như thế múa dịu qua mắt thợ. Nói chuyện đồng thời, nhìn về phía Thanh Đế. Từ Xuân Thâm chỉ là hơi hơi mỉm cười, hắn cùng cha mẹ có nảy một đời duyên phận. Lại không muốn bọn họ biết chân tướng sau ngược lại bó tay bó chân, bởi vậy vẫn luôn đem thân phận che lấp rất khá. Lã Động Tân sách mấy đàn đào hoa nhưỡng làm hạ lễ, vi hộ giết không ít yêu thú lấy nội đan lại đây. Dương Tam ánh mắt nếp gấp rực rỡ, xử lý tiệc đính hôn thật là quá có lời. Nàng cười đến đặc biệt ngọn, chờ chúng ta kết hôn, các ngươi đừng quên lại đến một chuyến A. Chúng thần tiên trực tiếp trầm mặc, đến lúc đó còn phải lại đưa một lần lễ. Vi hộ ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, ta cảm thấy ta những năm gần đây tu hành chậm trễ không ít, nên hảo hảo nhặt lên tới. Dương Tam liếc mắt nhìn hắn, vậy ngươi bế quan phía trước đem kết hôn lễ vật lấy tới. Vi hộ nhìn phía Từ Xuân Thâm, còn có hay không người có thể quản quản A. Từ Xuân Thâm hơi hơi mỉm cười, nhà của chúng ta, cơ bản nghe nàng. Dương Tam càng thêm tiêu căng ngạo mạn. Làm thần tiên, tuy rằng lễ vật cấp đau lòng, lại cũng đều không phải là không cho được. Và lại Dương Tam vì thế giới này, tu hành lùi lại nhiều như vậy, không ít thần tiên trong lòng đối nàng rất là cảm nhớ. Cũng chính là vi hộ cùng nàng tổn hưu thói quen, so với lễ vật, càng không nghĩ nhìn đến nàng khí thế kiêu ngạo, lúc này mới cùng nàng đấu võ mồm. Cửu Thiên Huyền Nữ đi vào Dương Tam bên người, như là địa hạ đảng ở trao đổi tình báo giống nhau, đây là ta hạ lễ. Một quyển cổ xưa thư xuất hiện ở nàng trong tay, bìa mặt không có nửa cái tự. Dương Tam ngầm hiểu, lập tức đem thư thu vào giới tử trung. Lúc trước nàng liền muốn tìm một ít thích hợp song tu kinh thư, liền dò hỏi Cửu Thiên Huyền Nữ tương quan sự tình. Cửu Thiên Huyền Nữ đơn giản cầm chính mình viết tay song tu kinh văn xung làm đính hôn hạ lễ. Trong đó để cho Dương Tam kinh ngạc chính là bánh bao thịt hạ lễ. Dương Tam nhìn bị bánh bao thịt chộp vào trong tay kia một sợi xương đen, hỏi, đây là La Hầu một sợi phân thần. Bánh bao thịt chớp chớp mắt, vẻ mặt ngoan ngoãn, ân. Hắn nỗ lực đem ánh mắt từ phía trên rời đi, miễn cho khống chế không được mà muốn ăn. Hắn tiếp tục nói, La Hầu sau khi chết, phân thần đang tìm kiếm người thừa kế, ý đồ đem ma tộc một lần nữa lớn mạnh. Ta ở kia ma vương một chỗ trong động phủ tìm được hắn. Dương Tam nhiều ít suy đoán đến một chút, ma vương hẳn là chính là La Hầu sở chọn lựa ra tới người thừa kế. Khó trách đối phương vì ma tộc tương lai, liền chính mình đều có thể hy sinh, này cùng ma tộc bản tính tương vi phạm. Nàng nhìn này một sợi phân thần, cười tủm tỉm mà thu lên, ăn không đến bản tôn, ăn chút phân thần cũng coi như bữa ăn ngon. Nàng còn không có ăn qua ma tổ đâu, đây chính là Hồng Quân thành thánh trước kia tâm phúc đại địch. Bánh bao thịt không hổ là nàng chi kỷ đệ đệ, đưa lễ vật cũng đưa đến nàng tâm cảm thượng. Nàng vô vô bánh bao thịt bả vai, vẻ mặt không tha mà nói, chờ kia viên cây ăn quả thành thục, ta đến lúc đó phân ngươi hai viên. Bánh bao thịt nghe vậy, tức khắc lộ ra đại đại tươi cười. Phượng Hoàng thanh minh thanh thắng qua thế gian nhất êm thai âm nhạc, vì tiệc đính hôn nhạc đệm. Dưng ở từ mụ mụ từ ba ba trong thai, càng là làm cho bọn họ toàn thân thoải mái tới rồi cực điểm. Từ mụ mụ cảm thấy hôm nay chứng kiến thức đến, tháng qua quá vãng vài thập niên trải qua. Hoa hạ lại có người nào, có thể cùng này đó cao cao tại thượng thần minh thôi bôi hoán chẳng đâu. Làm nàng kinh ngạc chính là, thần minh nhóm so trong tưởng tượng càng tốt nói chuyện một ít. Bất quá từ mụ mụ trong lòng minh bạch, bọn họ có thể như vậy dễ nói chuyện cũng là vì Dương Tam duyên cớ. Chờ đến yến hội kết thúc, nàng như cũ có loại nằm mơ cảm giác. Này đó các thần tiên, chỉ là hơi hơi mỉm cười, tiên ảnh liền ẩn đi. Những cái đó Phượng Hoàng rời đi sau, trên mặt đất để lại vài miếng cánh chim. Từ mụ mụ cùng từ ba ba đơn giản góp nhặt lên, quyền coi như là kỷ niệm. Làm phàm nhân, có thể có như vậy một hồi tiên duyên đó là tam sinh hữu hạnh. Đến nội Dương Tam, ở cùng Từ Xuân Thâm đơn độc ở chung thời điểm, lấy ra Cửu Thiên Huyền Nữ cấp song tu kinh văn. Từ Xuân Thâm nhìn đến bên trong nội dung, lông mày không khỏi nhảy dựng. Hắn nghiêm túc nói, lần sau thiếu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cùng nhau, miễn cho bị nàng cấp dạy hư. Dương Tam cười tủm tỉm xem hắn, ngươi không thích cái này. Song tu đối lẫn nhau tu hành đều có điều giúp ích. Từ Xuân Thâm trầm mặc một chút, nói, thích. Hắn vẫn là vô pháp che lại lương tâm nói chuyện. Dương Tam tràn ngập hành động lực, dứt khoát lưu loát nói, chúng ta hôm nay liền có thể thực nghiệm một chút, xem có thể gia tăng nhiều ít đạo hạnh. So với song tu mang đến cảm quan thượng sung sướng, nàng càng coi trọng chính là điểm này. Từ Xuân Thâm con ngươi chuyển vì sâu thẳm. Ngươi cũng đừng hối hận. Dương Tam hừ hừ, nàng như là cái loại này nói chuyện không tính toán gì hết người sao. Không, trên thực tế, nàng chính là người như vậy. Ở song tu đến một nửa thời điểm, kiến mục cùng Dương Tam tâm huyết tương liên, tán cây càng vì sung xuê. Kiến mục bên cạnh cây ăn quả, hấp thụ này tràn ra linh khí, hơn nữa từ Xuân Thâm bản thân hơi thở, trái cây trực tiếp thành thủ. Song tu cùng trái cây, ai nặng ai nhẹ. Này vấn đề ở Dương Tam cảm nhận chung, chỉ có một đáp án. Nàng bay nhanh mà mặc xong quần áo, cái gì song tu tất cả đều bị nàng vứt đến sau đầu. Từ Xuân Thâm, khổ không nói nổi. Hắn cảm giác như vậy sự, trong tương lai còn sẽ tiếp tục phát sinh. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.